Có lời gì như thế này tự ngươi nói đi. Hoàng bào quái khe nói, trừng tiểu yêu một mắt, các ngươi còn ngẩn người làm gì, trói đi lên A. Tiểu yêu nhóm vội vàng đem Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng xô đẩy đi qua, trói tại đường tăng cùng vô tướng bên cạnh. Yêu trách các ngươi đừng vội càn rỡ, ta lão chư khuyên các ngươi hay là sành ăn chiêu đãi một chầu chúng ta, sau đó đem chúng ta bỏ qua, nếu không các ngươi sẽ chờ chết đi. Chư Bát Giới cười ha ha nói, biết rõ đại sư huynh của ta ai ấy ư, đại sư huynh của ta là 500 năm trước đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, các ngươi nếu không thả chúng ta, các ngươi nhất định phải chết. Bởi vì hắn cùng Sa Hòa Thượng truy hoàng bảo quái đi, cho nên cũng không có chứng kiến Tôn Ngộ Không bị Mục Trường Sinh bắt lấy sơ hở, một kích đả đảo chẳng cảnh. Tề thiên đại thánh thì thế nào, còn không phải bị chúng ta vị đại nhân này cho giải quyết hết, hiện tại sống hay chết cũng không biết. Mục Trường Sinh một bên Bạch Cốt Tinh cười lạnh nói, cái gọi là tề thiên đại thánh cũng không gì hơn cái này, muốn hắn cứu các ngươi hay là tranh thủ thời gian cầu nguyện hắn có thể còn sống sót rồi nói sau. Chương 806, Kim Thiền Tử hiện thân. Cái gì, ngươi nói đại sư huynh của ta bị đánh bại. Chư Bát Giới nghe xong lại vẻ mặt không tin, đối với Sa Tăng ha ha cười nói, lão Sa, yêu tinh kia nói chúng ta đại sư huynh bị đánh bại, lời này ngươi tin sao? Không tin. Sa Tăng cười lạnh nói, vẻ mặt ngạo nghễ cùng tự tin. Đúng đấy, yêu quái ngươi là còn không biết đại sư huynh của ta lợi hại không? Chư Bát Giới cười nói cho các ngươi biết đám này ngu xuẩn yêu quái, chúng ta đại sư huynh là 500 năm trước đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh, năm đó 10 vạn thiên binh đều. Bát Giới, đừng nói nữa, Ngộ Không thật sự bị phía trên cái kia ma đầu đánh bại. Lúc này Đường Tăng rốt cục không hề ngẩng đầu 45 độ rắc rồi, mà là thần sắc cảm đạm lắc đầu nói, hắn bị cái kia ma đầu từ phía trên bên trên đánh rớt, mất trong núi sinh tử không biết, cũng không biết thế nào, lúc này hắn cứu không được chúng ta. Dứt lời lại là thật sâu một tiếng thở dài, nhìn trên đại điện Phương Mục Trường Sinh một mắt sau tiểu không nói. Sư phụ ngươi nói thế nhưng mà lời nói thật. Đường Tăng lại để cho nguyên bản tràn đầy tự tin Chư Bát Giới lập tức không bình tĩnh rồi, tiểu là Sa Tăng cũng có chút luống cuống thần. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả. Vô tướng cũng nhìn về phía trên Mục Trường Sinh, cùng Mục Trường Sinh dưới mặt nạ hai mắt đối mặt, trầm trọng nói, Ngộ Không không phải là đối thủ của hắn, hy vọng hắn hiện tại tự giải quyết cho tốt. Làm sao lại như vậy? Chư Bát Giới thoáng một phát cũng ngộng, thất thần lẩm bẩm nói, liền lợi hại như vậy hầu tử đều thua, chúng ta đây làm sao bây giờ, ai tới cứu chúng ta vẫn không thể chết. Ai, Bạch Cốt Tinh, vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng bào quái cũng bị lại càng hoảng sợ, đem Bạch Cốt Tinh ngoắc kêu đến, mắt nhìn Mục Trường Sinh sau nhỏ giọng nói, cái kia hầu tử. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia lượng tên hòa thượng không tin còn chưa tính, như thế nào áo bào màu vàng đại vương ngươi? Bạch Cốt Tinh có chút bất đắc dĩ, nói, được rồi, cái kia hầu tử bị đại nhân đả bại từ phía trên bên trên té xuống rồi, cũng không biết chết có hay không, hiện tại ngươi nghe hiểu sao. Cái kia hầu tử rõ ràng thật sự bị đánh bại. Nghe được tin tức này, Hoàng Bào Quái cũng có chút thất thần, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, chưa thấy qua 500 năm trước cái kia hầu tử, ngươi sẽ không tư cách đánh giá hắn mạnh yếu. Mà trong đầu của hắn lại hiện lên 500 năm trước, một mình xuyên kim giáp hầu tử cầm trong tay kim cô đồng. Dùng sức một mình độc sông thiên giới đại nháo thiên cung tình cảnh. Thật sự là không hiểu nổi các ngươi những nam nhân này. Bạch Cốt Tinh hừ một tiếng, đón lấy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Đường Tăng, đối với Mục Trường Sinh nói, đại nhân, lúc nào ăn thịt Đường Tăng? Đang. Mục Trường Sinh tiện tay bắn ra một đạo hàn quang, đưa một tiếng, thật sâu đâm vào Đường Tăng trên đầu một thung ở bên trong, lại là một thanh hàn lóng lánh dao găm. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, hiện tại ngươi có thể theo trên người hắn. Tùy ý chọn lựa thuộc về ngươi cái kia khối thịt rồi. Nguyên lai Tây Du trong Đường Tăng bị yêu quái bắt đi nhiều như vậy hồi, có thể tên kia bắt được về sau hoặc là lề mà lề mề, hoặc là có Tôn Ngộ Không ở một bên chỗ lẫn, dù sao cuối cùng sửng sốt lại để cho Đường Tăng lông tóc không tổn hao gì đến Linh Sơn. Lại nói tiếp thật sự là cho bọn hắn yêu quái mất mặt, cho dù không có cách nào làm thành mỹ vị, nhưng ngươi sẽ không một ngụm ăn sống nữa à, cần phải cùng chú ý, đợi đến cuối cùng tiểu gà bay trứng vỡ, còn ngược lại đáp thượng chính mình một đầu tánh mạng. Về phần lúc này đâu rồi, Mục Trường Sinh không có tính toán muốn tiểu đường mệnh, dù sao không muốn làm cho Phật môn sau lưng đám lao già này giơ chân, cái này Tây Du không phải đi xuống đi không thể. Nhưng đã lúc này tiểu đường rơi xuống trong tay hắn, vậy hắn như thế nào cũng phải phóng chút huyết mới có thể lại để cho hắn trường trí nhớ a, nếu không mình cùng về sau đám kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bao cỏ có cái gì khác nhau. Đa tạ đại nhân. Bạch Cốt Tinh đại hỉ lấy ôm quyền bái tạ, tạ ơn về sau đến đường tăng trước. Thò tay rút ra đường tăng trên đầu cây đào kia. Đường trưởng lão, đa tạ vừa rồi bảo vệ tri ân doài, chỉ là tiểu yêu muốn trường sanh bất lão, được cái chính quả phải muốn mượn ngài trên người một khối thịt rồi. Bạch Cốt Tinh cười mỉm nói, nghe nói năm đó có Phật Tổ cắt thịt ưng, đường trưởng lão có lòng từ bi chàng, hôm nay chắc hẳn trưởng lão cũng nguyện ý thỏa mãn tiểu yêu nguyện vọng này a. Dứt lời tại ánh mắt hoảng sợ, bờ môi run rẩy đường tăng trên người khoa tay múa chân. Ha ha, đại nhân ngươi xem. Hoàng bào quái tại bảo tọa bên cạnh một ngón tay Bạch Cốt Tinh, cười nói, không nghĩ tới cái này Bạch Cốt Tinh còn rất hội chơi. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn ngược lại muốn nhìn lần này về sau tiểu đường còn có thể hay không động một chút lại lòng từ bi tràn lan, không nghe người khác khuyên bảo cứu nữ yêu rồi, nếu như tái phạm, hắn không ngại lần nữa tại Tây Du trên đường xuất hiện. Yêu quái, hưu làm chúng ta bị tổn thất sư phụ, bằng không thì các ngươi chết không yên lành. Sa Tăng cùng Chư Bát Giới thấy ở một bên mắng to. Câm miệng, hai người các ngươi nếu miệng lại thối như vậy. Mục Trường Sinh tay niết kiếm chỉ phát ra lưỡng đạo kim quang phong bế hai người pháp lực. Rồi sau đó một ngón tay phía trước đã đem nước đốt sôi trào bát tô, cười lạnh nói, bổn tọa tiểu thỉnh hai người các ngươi đi bên trong giặt rửa các ngươi miệng thúi. Xem xét trong nồi nóng hôi hổi, không ngừng lăn lộn nước sôi, Chư Bát Giới rất lưu manh, trực tiếp miệng khép lại cúi đầu, không lên tiếng rồi. Không thể không nói Mục Trường Sinh chiêu thức ấy đủ tổn hại, hiện tại hắn bị phong bế một thân pháp lực, không có pháp lực hộ thể xuống dưới trực tiếp tiểu là mở nước nóng heo rồi, chỉ có chết heo mới không sợ mở nước nóng, nhưng vấn đề là, hắn là sống heo à. Mục Trường Sinh cười mỉm nhìn về phía Lao Sa, chỉ thấy Sa Tăng đối với hắn nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn, một bộ hận không thể ăn sống hình dạng của hắn. Sau đó, rất ngạo kiều hướng lên giơ lên đầu của mình, học tiểu đường vừa rồi bộ dáng, dùng 45 độ giác nhìn lên trên không. Mục Trường Sinh cùng Hoàng Bảo Quái hai mặt nhìn nhau, đường tăng triệt để mặt xám như cho. Nói thật, hắn còn tưởng rằng cái này đồ đệ rất có cốt khí, cho nên chuẩn bị thoát khốn sau khích lệ hai câu đâu rồi, nào biết được. Bạch Cốt Tinh còn đứng ngây đó làm gì, chọn xong cũng đừng lề mề. Mục Trường Sinh đối với vẫn còn tiểu đường trước mắt khoa tay múa chân lấy dao găm, không ngừng khiêu chiến tiểu đường tâm lý phòng tuyến Bạch Cốt Tinh khẽ nói. Mặc dù hắn cũng hy vọng lại hù dọa thoáng một phát, cho tiểu đường một cái trung thân khó quên giáo huấn, nhưng không biết làm sao thời gian khẩn trương, chỉ hoan nữa xuống dưới quan âm đoán chừng tiểu không xa. Vâng. Bạch Cốt Tinh trong nội tâm dùng mình, ánh mắt đã rơi vào đường tăng ngực, tại đường tăng run rẩy mí mắt trong một dao găm đâm xuống dưới. Rắc. Có thể tại dao găm cách mình chỉ có 3 thước thời điểm, đường tăng nhìn xem sáng loáng dao găm, đống nhiên trước mắt, đầu vô lực thả xuống xuống dưới. Bạch Cốt Tinh tại chỗ ngây ngẩn cả người, thò tay gẩy ngẩng đầu lên nhìn nhìn về sau, vẻ mặt cổ quái đối với Mục Trường Sinh nói, đại nhân, hòa thượng này, dọa ngất đi thôi, làm sao bây giờ? Hừ, như vậy tiểu cho dọa ngất rồi hả? Hoàng bào quái khinh thường nói, hòa thượng này là gan nhỏ như vậy, định lực cũng không gì hơn cái này. Nếu không bổn tọa tại trên người của ngươi thử xem. Mục Trường Sinh quay đầu khe nói, lời này sợ tới mức Hoàng Bảo Quái không lên tiếng rồi. Hừ, ngươi một cái tiên ma còn biết rõ sợ hãi bổn tọa, hắn một tên hòa thượng sợ hai yêu quái làm sao vậy, dù sao. Hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Mục Trường Sinh dạy dỗ, dứt lời đối với Bạch Cốt Tinh nói, ngươi không động thủ cũng có thể, trừ phi ngươi không muốn ngươi cái kia khối thịt đường tăng rồi. Nghe nói như thế, Bạch Cốt Tinh ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Lại cũng không chậm trễ, giơ lên dao găm tiểu hướng đường tăng ngực đâm xuống dưới. Lan. Nhưng lại tại dao găm sắp rơi xuống đường tăng trên người lúc dị biến nảy sinh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên đường tăng mi tâm sáng lên, chỉ vào nhức đầu Phật quang nổ bắn ra mà ra. Cái kia Phật quang bay ra sau đón gió liền trướng, lập tức biến thành có lớn nhỏ cỡ nắm tay, oanh một tiếng đâm vào Bạch Cốt Tinh cái chán. A. Bạch Cốt Tinh thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ động phủ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tại cái chán cái kia đoàn Phật quang chiếu dọi xuống, có thể thấy rõ ràng đầu của nàng bắt đầu ở nhân hòa khô lâu gian luân chuyển biến hóa. Đại nhân! Cứu ta! Bạch Cốt Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh, đem hết toàn lực hướng Mục Trường Sinh thò tay. Giang giác! Có thể sau một khắc thanh thúy nước xương tiếng vang lên, đón lấy nàng toàn bộ đầu lâu hoanh một tiếng nổ bung, biến thành tung bay cho bụi. Đây hết thể nói rất dài dòng, theo cái kia đoàn kim quang xuất hiện đến đánh chết Bạch Cốt Tinh, đây hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủn một lát đêm. Người căn bản phản ứng không kịp. Và anh, cái kia đoàn kim quang tại lập tức đánh chết Bạch Cốt Tinh về sau, lại một đường đánh bay tiểu yêu bay đến hôn mê đường tăng bên người, hóa thành một cái toàn thân phát ra Phật quang, lớn lên cùng đường tăng giống như lúc áo trắng hòa thượng. Muốn nói duy nhất bất đồng, tiểu là hòa thượng này so sánh tuổi trẻ, diện mục cũng càng thêm tuấn tú. Cái kia áo trắng hòa thượng động tác hết sức nhanh chóng chuẩn xác, tựa như trải qua tinh vi tính toán đồng dạng, sau khi đi qua đưa tay tiểu là hóa trưởng vi đao, chặt đứt đường tăng sợi dây trên người. Sau đó tại mọi người không có kịp phản ứng lúc, vị đường tăng muốn bay lên rời đi. Mà khi hắn muốn bay xuất động phủ lúc lại ngừng lại, hoặc là nói hắn không thể không dừng lại. Bởi vì làm một cái mặt mang mặt nạ, một thân áo bào trắng bóng người từ lúc đi ra ngoài phải qua trên đường chắp tay chờ. Ngươi! Hừ! Áo trắng hòa thượng vừa muốn mở miệng, Mục Trường Sinh tiểu đưa tay làm cái chớ có lên tiếng động tác đã cắt đứt hắn. Không được nói chuyện, lại để cho bổn tọa đến đoán một cái. Mục Trường Sinh đối với tên hòa thượng đạo, nói xong trầm ngâm nói, à, bổn tọa như không có đoán sai, ngươi có lẽ tiểu là cái này đường tăng kiếp trước, Kim Thiền Tử Nguyên Thần A. Đại nhân! Lúc này hoàng bào quái cũng cầm trong tay đại đao đi tới bên cạnh hắn, ngăn chặn Kim Thiền Tử cùng đường tăng đường đi, hung dữ nhìn thẳng đường tăng cùng Kim Thiền Tử. Chê cười, như là đã đối với đường tăng hạ thủ, vậy thì nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một đầu đạo đi đến hấp rồi, sao có thể lui qua tay con vịt cứ như vậy đã bay. Càn Khôn Thánh Chủ, Mục Trường Sinh lại để cho Kim Thiền Tử thần sắc ngưng trọng xuống. Theo đột nhiên hiện thân, đến một kích tất sát bạch cốt tinh. Lại đến thừa dịp mọi người không có kịp phản ứng lúc cứu đi đường tăng, hắn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy chính là vì cơ hội này. Mà hành động của hắn trên thực tế cũng tuyệt đối được xưng tụng là hoàn mỹ, nếu như cuối cùng không có xuất hiện Mục Trường Sinh chắn lộ. Hắn biết rõ Mục Trường Sinh rất cường, so với hắn còn mạnh hơn, cho nên hắn lần này là tại mạo hiểm đánh bạc. Đánh bạc Mục Trường Sinh không có nhanh như vậy kịp phản ứng, đánh bạc hắn có thể cứu ra đường tăng, đáng tiếc chính là hắn thua cuộc. Kim Thiền Tử vừa ra tới sẽ giết bổn tòa người. Mục Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Kim Thiền Tử, còn nếu không kinh chủ nhân tiểu mang đi hắn con mồi, như vậy có phải hay không có chút không lễ phép. Chương 807, không có cách nào trả lại ngươi. A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử bộ dạng phục tùng, tay phải dựng thẳng trưởng tuyên âm thanh Phật hiệu, tay trái gỡ xuống trên cổ cái kia xuyến bắt đầu tỏa ánh sáng Phật châu, nhiều lời vô ích, thỉnh thánh chủ chỉ giáo. Nguyên lai đại nhân là Càn Khôn Thánh Chủ. Thẳng đến vừa rồi hoàng bào quái mới biết được Mục Trường Sinh thân phận, nghe xong Kim Thiền Tử, xung phong nhận việc nói, thánh chủ, để cho ta xuất chiến không? Không cần, bổn tọa không có có bao nhiêu thời gian tốn tại trên người của hắn. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, đang khi nói chuyện tay phải đùng đùng hiện lên khí thế kinh người lôi điện. Hắn đã tính toán đến dùng kim đầu yết đế tốc độ, đi lâu như vậy cũng sắp đến Nam Hải rồi, cho nên hắn phải tại Quan Âm đến trước khi đến, đem cái này Kim Thiền Tử nguyên thần giải quyết. Lực lượng rất mạnh. Kim Thiền Tử chứng kiến lôi điện hậu tâm thần kinh hãi, trong nội tâm đối với Mục Trường Sinh đề phòng tăng lên tới cực hạn. Bất quá cũng xác thực, dùng Mục Trường Sinh hôm nay lực lượng sử xuất Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp, uy lực hoàn toàn chính xác tại phía xa năm đó phía trên. Hai người tiểu dưới bên trên như vậy đối mặt lấy, có thể bỗng nhiên Mục Trường Sinh thân ảnh tại nguyên chỗ bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán. Không tốt, tàn ảnh. Kim Thiền Tử ánh mắt lóe lên chấn động, ánh mắt xéo qua nhanh chóng nhìn quét bốn phía tìm được Mục Trường Sinh. Trong cơ thể hoành buộc phát ra hừng hực Phật quang cùng lực lượng. Ông mà meo. Trong hư không vang lên Phật môn phạm âm, đầu của hắn chân hai bên cũng sáng lên như vàng dòng giống như nhan sắc, tự hai đầu dùng phi thường tốc độ nhanh hướng chính giữa lan tràn, những nơi đi qua như độ lên một tầng kim, rất nhanh tiểu bao trùm toàn thân khiến cho hắn biến thành một cái kim nhân. Thánh chủ coi chừng, đây là bọn hắn Phật môn La Hán kim thân. Hoàng bào quái sau khi thấy ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng kêu lên. Đông. Nhưng lại tại Kim Thiền Tử biến thành kim nhân nháy mắt, một chân tự sau lưng của hắn xuất hiện, mang theo lóng lánh lôi điện đá vào sau lưng của hắn, mà phát ra thanh âm tựa như đá vào sắt thép bên trên giống như. Tại Mục Trường Sinh chân đá vào Kim Thiền Tử sau lưng ngáy mắt, Kim Thiền Tử sắc mặt lúc này một trắng, trên người kim quang cũng mạnh mà buồn bã. Vâng! Chứng kiến một cước không có quật ngã Kim Thiền Tử, Mục Trường Sinh sắc mặt mạnh mà lạnh lẽo, trong cơ thể pháp lực hóa thành lôi điện theo trên chân lao ra. Phúc! Lúc này đây Kim Thiền Tử gánh không được. Há mồm phun ra một ngụm vàng óng ánh huyết, lối ra hóa thành màu vàng khí thể tiêu tán. Phanh! Kim Thiền Tử cùng đường tăng cũng theo giữa không trung ngã rơi xuống, trên người hắn vàng dòng chi sắc cũng rất nhanh biến mất, nhìn xem Mục Trường Sinh bất trụ cười khổ. Mục Trường Sinh rơi xuống mặt đất. Có biết không, vừa rồi bổn tọa kỳ thật có cơ hội tại ngươi dùng ra La Hán kim thân trước tiểu giải quyết ngươi. Mục Trường Sinh đối với Kim Thiền Tử nói, nhưng ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ vì tại ngươi cảm thấy mạnh nhất thời điểm đánh bại ngươi. Hiện tại bổn tọa lại hỏi một câu. Còn đánh sao? Dù là toàn thịnh lúc Kim Thiền Tử ở chỗ này, hắn hôm nay cũng không để vào mắt, huống chi hiện tại vẫn chỉ là hắn một cái nguyên thần. Năm đó hắn từng được chứng kiến Phục Hổ sử dụng La Hán Kim Thân, cho nên nhận ra Kim Thiền Tử cũng muốn dùng cái này. Hắn có rất nhiều thủ đoạn phá Kim Thân, cho nên chờ hắn xử đi ra sau lại phá vỡ. Như vậy phá vỡ ngoại trừ La Hán Kim Thân bên ngoài còn có lòng tin của hắn. A-di-đà Phật. Kim Thiền Tử cười khổ tuyên Phật hiệu. Hóa thành một điểm kim quang lại nhớ tới đường tăng trong cơ thể. Lúc này nhà mình tình huống cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất rồi, chỉ có chính thức giao thủ mới có thể biết Mục Trường Sinh có bao nhiêu lợi hại, hắn vừa rồi nhổ ra cái kia một ngụm cũng không phải huyết, mà là hắn nguyên thần tinh nguyên. Lúc này hắn nguyên thần tổn thương lợi hại, cho dù muốn động thủ cũng lòng có dư mà lực chưa đủ, kế tiếp chỉ sợ không có cái 10 năm là khôi phục không được nữa. Coi như ngươi thức thời. Mục Trường Sinh khẽ nói, lại nhìn hướng Bạch Cốt Tinh lúc, sớm đã biến thành một đống cốt phấn trên mặt đất. Bạch Cốt Tinh, thì đường tăng bổn tọa là phân cho ngươi rồi, chỉ là xem ra là ngươi không có cái này phúc phận. Mục Trường Sinh nói xong nhìn về phía Hoàng Bảo Quái, Khuê Mục Lang, kế tiếp ngươi đi trên đùi cắt một khối thịt đường tăng, nếm thử mùi vị kia thế nào, sau đó xéo ngay cho ta, Quan Âm Bồ Tát bọn hắn lập tức tiểu đã tới rồi. Quan Âm Bồ Tát. Hoàng Bảo Quái vừa định vỗ bộ ngực giảng nghĩa khí, có thể Mục Trường Sinh hạ một câu lại để cho hắn đem nghĩa khí nuốt trở vào, chỉ là nhỏ giọng nói, thế nhưng mà chúng ta đã nói 4-6 mở. Hừ. A ha ha. Mục Trường Sinh bị tức nở nụ cười, cái kia bổn tọa toàn bộ đều cho ngươi biết được không à? Không dám không dám, ta nào dám. Hoàng Bảo Quái cho rằng Mục Trường Sinh tại thăm dò, cười làm lành nói, ta chỉ lấy chính mình cái kia phần, sẽ không chiếm thánh chủ một phần tiện nghi. Hắc, không phải. Áo bào màu vàng a, ngươi có phải hay không điều à? Mục Trường Sinh có chút xem không hiểu, vì thịt đường tăng không muốn sống nữa, ngươi giết chết đường tăng Phật môn Như Lai cùng Quan Âm sẽ bỏ qua ngươi. Thế nhưng mà chúng ta đã bắt, bọn hắn không cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hoàng Bào Quái khe nói, chẳng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một đầu đạo đi đến hắc. Đã thành, bổn tọa không có cách nào với ngươi trao đổi rồi, thịt đường tăng chỉ có một khối. Mục Trường Sinh im lặng, như thế này Quan Âm đã đến, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối phó nàng hay là hồi hang ổ của ngươi, chính mình nhìn xem xử lý. Thật đúng là người không biết không sợ, thằng này căn bản không biết đường tăng đối với Phật môn có trọng yếu bao nhiêu. Nếu là hắn hiện tại đem đường tăng cho giết chết, đoán chừng Như Lai đem thằng này giết chết hơn 1.000 lần cũng sẽ không hạ giận. Cái này, Hoàng Bào Quái suy nghĩ một chút, kỳ thật hắn cũng không phải thật ngốc, chỉ là cho rằng bắt đường tăng đã chọc Phật môn, cho nên chuẩn bị một đầu đạo đi đến hắc rồi. Bất quá đã Mục Trường Sinh muốn một mình khiêng cái này tội. Hoàng Bào Quái rất nhanh đã có quyết định, cầm trên mặt đất dao găm ngồi xổm đường tăng bên cạnh, vung lên áo cà sa đối với đùi tiểu là một dưới đao đi. Ô. Trong hôn mê đường tăng đau nhức thoáng cái bừng tỉnh ngồi dậy, đã bị Hoàng Bảo Quái một bàn tay lại chụp chóng mặt té xuống. Rất nhanh Hoàng Bảo Quái liền từ đường tăng trên đùi cắt lấy lòng bài tay lớn nhỏ một khối thịt, mà đường tăng đùi sớm đã huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất cùng quần. Bên kia, một đạo kim quang hấp tấp theo Nam Hải mà đến, đường đi vào Bạch Hổ lĩnh phía trên thời điểm, chỉ thấy Ngân Đầu Yết Đế cùng Ba La Yết Đế che chở hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không nằm ở tại vân bên trên. Chuyện gì xảy ra? Kim quang dừng lại hóa thành Quan Âm cùng Long Nữ, Quan Âm ý bảo Long Nữ xem Tôn Ngộ Không thương thế, chính mình tắc thì trầm giọng hỏi lưỡng có người nói, vừa rồi Kim Đầu Yết Đế báo lại nói trắng ra hổ lĩnh bên trên, xuất hiện một cái yêu ma đánh bại Tôn Ngộ Không bắt đi đường tăng. Bồ Tát, thực không dám đầu giếm, cái kia ma đầu thật là mấy người chúng ta lần đầu mới thấy lợi hại. Ngân Đầu Yết Đế cười khổ, đại thánh gia đi lên cũng tiểu vài cái tử bị cái kia ma đầu đả bại, chứ bắt giới cùng Sa Tăng lại đuổi theo cái khác yêu quái. Đường trưởng lão bọn hắn đã bị một cái biến ảo nữ yêu trảo đi nha. Đến cùng mấy cái yêu ma. Quan Âm sắc mặt một hắc. Ba cái, khởi bẩm Bồ Tát cùng sở hữu ba cái. Ba La Yết Đế tranh thủ thời gian đạo, nói xong đem Mục Trường Sinh, Hoàng Bào Quái cùng Bạch Cốt Tinh bộ dáng cùng chuyện đã xảy ra nói cho Quan Âm. Không cần phải a. Nghe xong Quan Âm mê hoặc, cái kia nữ yêu là cái này Bạch Hổ lĩnh bên trên một cái âm ma không giả, có thể Hoàng Bào Quái không phải 300 dặm bên ngoài sao? Như thế nào sớm xuất hiện đến nơi này Bạch Hổ lĩnh, cái kia lợi hại nhất ma đầu lại là thần thánh phương nào? Là Can Khôn. Thánh chủ. Lúc này Long Nữ nâng dậy Tôn Ngộ Không cho hắn ăn hết tiên đan về sau, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt ra, tại Long Nữ trong ngực hữu khí vô lực nói, cái kia ma đầu là như thế này. Tự xưng. Can Khôn Thánh chủ. Nguyên lai là cái này ma đầu. Quan Âm trầm ngâm một hồi, đồng nhiên ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Bồ Tát. Hán. Là ai? Tôn Ngộ Không cắn răng hỏi. Ai nha, ngươi tiểu chớ nói chuyện. Long Nữ tranh thủ thời gian nói, hầu tử, thương nặng như vậy, có chuyện không thể chờ tốt rồi nói. Hắn là Tây Ngưu Hạ Châu Tích Lôi Sơn chi chủ, nghe nói trước đây ít năm tại yêu ma giới gây sóng gió một hồi, về sau lại yên lặng xuống dưới. Quan Âm mắt nhìn trọng thương Tôn Ngộ Không, nói, không lâu Phật Tổ phát giác được Càn Khôn Thánh chủ đang âm thầm đã thu phục được rất nhiều yêu ma giới cao thủ, Tích Lôi Sơn cũng đang âm thầm chiêu binh mãi mã. Thế lực hôm nay đã phi thường cường đại, lòng ngông dạ thú rõ rành rành. Cái kia, hiện tại sư phụ ta, bọn hắn làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không lo lắng nói. Ngươi đừng lo lắng, bọn hắn tiểu giao cho bổn tọa rồi, lần này chắc hẳn hoàng bảo quái bọn hắn tụ ở chỗ này cũng là Càn Khôn Thánh Chủ dở trò quỷ. Quan Âm cười lạnh nói, vốn Càn Khôn Thánh Chủ coi như trung thực, Phật Tổ không muốn để ý đến hắn, bất quá lần này đã hắn chọc tới trên đầu chúng ta đến, cái kia Tích Lôi Sơn cũng sẽ không có tồn tại xuống dưới tất yếu rồi. Những sự tình kia không liên quan gì tới ta. Tôn Ngộ Không cắn răng trừng mắt Quan Âm, ngươi mau đi cứu người. Quan Âm ừ một tiếng, gọi Long Nữ chiếu cố Tôn Ngộ Không về sau, chính mình tắc thì lẻ loi một mình hướng Bạch Cốt Động mà đến. Ngươi cái con khỉ này, như thế nào đối với Bồ Tát nói chuyện đâu? Quan Âm đi sau Long Nữ đối với trong ngực Tôn Ngộ Không nói, cầu người nói chuyện còn như vậy xong, cũng tiểu Bồ Tát tính tính tốt, cái này nếu thay đổi. Liên quan gì đến ngươi? Tôn Ngộ Không tức giận trắng mặt nhìn nàng một mắt. Ngươi! Long Nữ khí không được, vừa muốn giáo dục chỉ thấy Tôn Ngộ Không rõ ràng nhắm mắt lại, ôm hai tay nằm ở nàng trên đùi ngủ. Không thể nói lý giã hầu tử. Long Nữ kêu to. Nói sau Quan Âm rất nhanh đã đến Bạch Cốt Động trên không, mà Ma Ha Yết Đế cùng một vị khác Yết Đế đang đánh giá phía dưới động tĩnh. Thế nào? Quan Âm hỏi. Hai người đối mặt đồng dạng, hay là Ma Ha Yết Đế có chút muốn nói lại thôi nói, cái kia, vừa rồi bên trong vang lên một tiếng. Đường Tăng kêu thảm thiết. Hứ mất. Quan Âm lúc này mới nóng nảy, nàng biết rõ đã xảy ra chuyện. Nàng vốn cho rằng yêu ma cho dù ăn không có nhanh như vậy, Kim Đầu Yết Đế thỉnh nàng tới cũng theo kịp. Thật không nghĩ đến lúc này rõ ràng gặp cái ra tay nhanh như vậy. Yêu nghiệt, các ngươi muốn chết. Quan Âm đi vào Bạch Cốt Động trước lạnh giọng nói, ma đầu, mau đưa Đường Tăng bọn hắn tống xuất đến, nếu không. Bạch Cốt Động trong. Ma đầu, còn không tranh thủ thời gian tiễn đưa Đường Tăng bọn hắn tống xuất đến, nếu không. Đương Quan Âm những lời này trong động vang lên thời điểm, hoàng bào quái vừa vặn theo Đường Tăng trên đùi cắt lấy thịt, nghe xong Quan Âm thanh âm lập tức luống cuống. Không tốt, Bồ Tát thật sự đã đến. Hoàng bào quái luống cuống. Làm sao bây giờ, cái này đã xong, ô. Có thể đang lúc hắn hoang mang lo sợ thời điểm, đống nhiên mục trưởng sinh tới cầm lấy cánh tay của hắn tiểu cầm trong tay thịt Đường Tăng nhét vào trong miệng hắn. Ô ô ô. Hoàng bào quái phản kháng không được, cuối cùng đem thịt Đường Tăng nuốt cả quả táo giống như nuốt xuống. Tốt rồi, thịt Đường Tăng ngươi tính toán là người thứ nhất. Không đúng, cái thứ nhất ăn ngon như là mẹ nó, được rồi, mặc kệ nó. Mục trưởng sinh khẽ nói. Dù sao ngươi bây giờ chính mình dùng độn địa thuật từ phía sau đảo thành động xéo đi, Quan Âm chỗ đó bổn tọa đi đối phó. Thánh chủ, ngươi thật là nghĩa khí, ta phải giúp ngươi làm sự kiện. Hoàng bào quái vẻ mặt cảm động, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không uổng phí khổ tâm của ngươi, hội hảo hảo giúp ngươi sống sót, bảo trọng. Nói xong ngã đầu vừa chui tiểu tiến vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Giúp ta sống sót. Đại gia, thiếu ngươi nghĩ ra được. Mục Trường Sinh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt Động đại môn, lão tử chính mình sống sót không có vấn đề, bất quá tiểu nhìn ngươi có thể không có thể còn sống sót rồi. Nói xong giơ tay lên, chúng tiểu nhân, theo ta đi ra ngoài nên chiến. Bạch Cốt Động bên ngoài. Càn Khôn Thánh Chủ, Đường Tăng đâu rồi, ngươi đem hắn thế nào? Quan Âm nói, ngươi cái ma đầu, hôm nay ngươi nếu không đưa ta cái nguyên mô hình nguyên dạng Đường Tăng. Nguyên mô hình nguyên dạng ta là không có cách nào trả lại cho ngươi rồi. Mục Trường Sinh cầm cái tiểu thụ cành giả vờ giả vịt xỉa răng, nói xong hướng chính mình trên bụng nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói, bất quá nha, trải qua một thời gian ngắn sau ta vẫn có thể trả lại ngươi cái bất đồng bộ dáng tích, tiểu nhìn ngươi có thể hay không đã tiếp nhận. Chương 808, bại Quan Âm. Yêu nghiệt, ngươi nói ngươi. Ăn hết Đường Tăng. Quan Âm dây nghe xong vừa sợ vừa giận, bởi vì nàng đã lập tức dây đã hiểu Mục Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Còn không có ăn xong. Chỉ là trước cùng áo bào màu vàng đại vương, tuyển khối thịt bắp đùi nếm thử. Mục Trường Sinh nói cực kỳ tùy ý, lúc này cũng không quên lại lừa bịp hoàng bào quái một bả, nói xong lại đi trong động nhìn thoáng qua, bẹp miệng nói, bất quá cũng không có thật tốt ăn. Kỳ thật dù là thịt Đường Tăng thật có thể trường sinh bất lao hắn cũng sẽ không ăn, đến một lần hắn hiện tại sớm đã trường sinh bất lao, còn ăn hết nhân sâm quả, thứ hai ăn thịt người trong lòng của hắn cách đứng. Hắn sở dĩ cùng áo bào màu vàng cùng Bạch Cốt Tinh hợp tác, chính là hắn căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tinh thần, lại để cho hai người bọn họ ăn thịt yêu quái thay thế hắn ăn thịt Đường Tăng. Bất quá Bạch Cốt Tinh số mệnh không tốt, mắt thấy thịt Đường Tăng muốn tới trong miệng rồi, có thể nàng rõ ràng bị Đường Tăng trong cơ thể kim thiền tử nguyên thần cho tiêu diệt. Ma đầu, ngươi như thế tàn bạo bất nhân tổn hại nhân mạng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Quan Âm trợn mắt nhìn Mục Trường Sinh, hôm nay bổn tọa. Ai nha, không tốt. Đống nhiên Mục Trường Sinh như là nhớ ra cái gì đó, vỗ tay hét to một tiếng. Trực tiếp đã cắt đứt Quan Âm, lại để cho Quan Âm nói tiếp xuống dưới không phải, không nói a lại lời nói đến bên miệng, đến mức rất khó chịu. Đường Tăng bị bổn tọa cắt thịt sau giống như đã quên cầm máu. Mục Trường Sinh một ngón tay Quan Âm, nói, Quan Âm, chúng ta như thế này tái chiến, bổn tọa muốn về trước đi chỉ bảo bối Đường Tăng rồi. Nói xong thực xoay người tiểu hướng Bạch Cốt Động mà đi. Khả Quan Âm sớm được Mục Trường Sinh luân phiên trêu đùa hí lộng dẫn xuất một bụng hỏa, lúc này nơi nào sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nhìn thấy Mục Trường Sinh phải đi, trong ánh mắt của nàng phút chốc hiện lên một vòng băng hàn, quanh thân oanh một tiếng, bộc phát sáng chói hừng hực Phật quang, con ngón búng ra tiểu là một đạo lưu quang lập lòe xích hà, xoẹt một tiếng phá toái hư không hướng Mục Trường Sinh sau lưng vọt tới. Mắt thấy xích hà từ phía trên ầm ầm rơi xuống, Mục Trường Sinh hướng Bạch Cốt Động đi đến bước chân dừng lại, quay người tiểu là một trường ngang nhiên, đánh ra đùng lập lòe lôi quang. Oanh! Xích hà cùng lôi quang tại giữa không trung chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung, hư không rung động lắc lư, tại bạo tạc sinh ra kình phong cọ rửa xuống. Mục Trường Sinh hiện tại thủ hạ cái này 300 tiểu yêu nhóm bị thổi làm đầu góc choáng váng, ngược lại đầy đất. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên phía trên Quan Âm, đầu đầy tóc đen tung bay, áo bào bay phất phới. Phật môn cũng sẽ sau lưng đánh lén cái này một bộ sao. Mục Trường Sinh cười lạnh, Quan Âm, đừng tưởng rằng bổn tọa chỉ sợ ngươi, ngươi như dây dưa không nớt, cái kia Đường Tăng có thể tiểu chết rồi, mất máu quá nhiều mà chết. Chuyện này còn chưa tới phiên ngươi cái này ma đầu quan tâm, chờ giải quyết ngươi ta thì sẽ thi cứu. Quan Âm nói, cho dù hắn đã chết ta cũng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng ngươi ma đầu kia lần này bổn tọa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ách! Ngoan độc! Vừa nghĩ tới Đường Tăng sắp mất máu quá nhiều, thống khổ mà chết bộ dáng, Mục Trường Sinh tiểu trong lòng vì hắn mặc nghiệm. Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có huyền tiên cảnh viên mãn đạo hạnh. Quan Âm rất nghiêm túc nhìn về phía Mục Trường Sinh, xem ra bổn tọa thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Đang khi nói chuyện nàng đống nhiên đưa tay đem chính mình Ngọc Tịnh Bình ném ra ngoài. Anh. Ngọc Tịnh Bình bị vứt lên nháy mắt tách ra thần quang, đón gió liền trướng, rồi đột nhiên liền có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ hướng phía dưới đè xuống. Có thể nhìn về phía trên chỉ có điều một cái tiểu sơn lớn nhỏ Tịnh Bình, lúc này thoạt nhìn tựa như một khối thần thiết núi một loại, trầm trọng vô cùng, rơi xuống lúc liền hư không đều cũng bị áp sập một loại. Đi! Mục Trường Sinh cười lạnh tay niết kiếm chỉ, một ngón tay cái kia Ngọc Tịnh Bình, một điểm kim quang theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một phương huyền hoàng sắc thần ấn xoay tròn lấy đụng phải đi lên. Ầm ầm. Hai cái phát ra lập loè thần quang quái vật khổng lồ tại giữa không trung gặp nhau, va chạm thanh âm đinh thai nhức óc, lưỡng cỗ lực lượng sông tới như rời sông lấp biển một loại, hoặc sông lên trời thẳng lên, hoặc mang tất cả bát phương. Trong chốc lát, núi giao địa động, hư không đều đang run rẩy. Thiên Thiên pháp bảo. Cảm nhận được Mục Trường Sinh thần in lại tầm thường pháp bảo không có khí tức, Quan Âm ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên thất thanh nói, đây là trong truyền thuyết biến mất mấy vạn năm chấn địa ấn, hiện tại mới nhận ra đến, không biết là quá muộn sao. Mục Trường Sinh nói xong xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tịnh Bình, cười lạnh nói, đi. Không tốt. Quan Âm sắc mặt đại biến, trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Có thể thì đã trễ, chỉ thấy tại Mục Trường Sinh thúc giục hạ chấn địa ấn lần nữa thần quang đại thịnh, mạnh mà hướng lên va chạm. Giang giác. Tiếp theo trong nháy mắt sạch trên bình tiểu xuất hiện một đạo chỉ có thường nhân lòng bài tay lớn nhỏ vết dạng. Vốn nếu như Tịnh Bình nhỏ đi sau điểm ấy vết dạn có thể không đáng kể rồi, nhưng đáng sợ chính là cái này vết dạn còn đang không ngừng lan tràn. Quan Âm đau lòng, có thể càng làm cho nàng kinh hai chính là Mục Trường Sinh là thân phận gì, trên tay rõ ràng liền tiên thiên pháp bảo đều có, đó là thái ớt kim tiên thấy đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí nhượng bộ lui binh pháp bảo. Đúng rồi, dược sư bí cảnh. Đông nhiên nàng nhớ lại năm đó đi vào dược sư bí cảnh Mục Cha. Sau khi trở về từng hướng nàng khởi bẩm qua chấn địa ấn sự tình, chỉ là không biết bảo vật này rơi vào ai tay rồi. Đồng thời đây cũng là làm phức tạp tam giới thần ma, hơn 20 năm một vấn đề, dù sao một kiện tiên thiên pháp bảo không phải ai đều tùy tiện có thể buông tay. Bất quá từ nay về sau, vấn đề này rốt cục đã có đáp án. Giang giác soạn. Ngay tại Quan Âm nhoáng một cái thần công phu, Tịnh Bình vết dạn cũng đã lan tràn đã đến cái chai 1/3. Thu. Quan Âm bàn tay hướng lên một phen. Cực lớn Tịnh Bình tiểu đống nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một vòng lưu quang hướng trong tay nàng bày tới. Mặc dù trên đời cũng có một ít thần ma luyện chế ra đến dị bảo có thể cùng tiên thiên pháp bảo đối kháng, nhưng nàng cái này Tịnh Bình hiển nhiên còn không có đạt tới cùng tiên thiên pháp bảo như vậy, thiên điệu thai nghén tạo ra trí bảo tương đối kháng. Đi! Chứng kiến Quan Âm thu tay lại, Mục Trường Sinh thừa thắng xông lên một ngón tay Quan Âm, chấn địa ấn liền ầm ầm hướng Quan Âm rơi đập. Phanh! Quan Âm vừa thu hồi chính mình Tịnh Bình. Chấn địa ấn tiểu theo sát phía sau mà đến, Quan Âm bất đắc dĩ nâng lên tay trái tách ra sáng chói Phật quang, đối chiến Mục Trường Sinh cái này một ấn. Đăng đăng đăng. Quan Âm một trường đem chấn địa ấn đánh bay ra ngoài, có thể mình cũng bị chấn địa ấn cho đánh thối lui ra khỏi thật xa, mà lại có thể đã gặp nàng thánh khiết áo trắng bên trên, cánh tay trái ống tay áo đã bị nhuộm đỏ. A! Tiếng kêu thảm thiết từ phía trên bên cạnh truyền đến, lại là ở Quan Âm bên cạnh hai cái yết đế bị chấn địa ấn đánh bay không biết đã đến đi đâu. Đây là chấn địa ấn 89 phần 10 lực lượng bị Quan Âm đã nhận lấy nguyên nhân, bằng không thì nếu hai người bọn họ đã sớm chết bao nhiêu trở về. Càn Khôn Thánh Chủ. Quan Âm ở giữa không trung cắn răng trợn mắt nhìn, ánh mắt kia tiểu hận không thể đem Mục Trường Sinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ai nha, ta rất sợ đó. Mục Trường Sinh tiện hề hề giả ra sợ hãi bộ dạng, rồi sau đó cười ha ha nói, đại danh đỉnh đỉnh Quan Âm, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đừng ỷ vào một kiện tiên thiên pháp bảo tiểu không biết mình họ gì, ngươi chờ, bổn tọa. Quan Âm cắn răng nói, trong nội tâm nổi lên một hồi đắng chát cùng vô lực. Coi hắn thai ớt kim tiên đạo hạnh, thu thập 10 cái huyền tiên cảnh cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cũng bởi vì một kiện tiên thiên pháp bảo khiến cho nàng khuất nhục bị thua, thật là làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, có thể lại không thể không tiếp nhận. Ai nha, tướng bên thua còn dám phóng ngoan thoại. Mục Trường Sinh cười lạnh, đỉnh đầu chấn địa ấn bắt đầu thả ra thần quang. Thấy như vậy một màn, Quan Âm tự biết không ổn, nếu không dám nhiều lời, chỉ là hóa thành một đạo kim quang tiểu hướng xa xa tránh đi. Hừ, coi như ngươi thức thời. Mục Trường Sinh nhìn qua bị thua mà trốn Quan Âm, khỏe miệng nết lên lộ ra cười lạnh, đây là muốn đi mời cứu binh đi à nha, hừ hừ, có thể thỉnh bao nhiêu đến bao nhiêu, một cái như thế nào đủ chơi, bổn tọa vì thế còn cố ý đem tu thành thần thông cho các ngươi giữ lại đâu. Chương 809, thần Phật đều tới. Đợi cho hết thể quy về bình tĩnh, những bị kia vừa rồi Mục Trường Sinh cùng Quan Âm giao thủ động tĩnh, cho sợ tới mức hồn phi phách tán té tức té đái tiểu yêu nhóm mới từ riêng phần mình tránh né địa phương cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Thắng, đại vương thắng. Đại vương liền Quan Âm Bồ Tát đều đánh chạy. Sau một khắc bạch hổ lĩnh bên trên vang lên thủy triều giống như tiếng hoan hô, 300 cái tiểu yêu nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng liền trong truyền thuyết Quan Âm cũng bị Mục Trường Sinh đánh chính là chạy trối chết. Đã thành, chúng tiểu nhân, đi trở về. Mục Trường Sinh ha ha cười cười. Dẫn hoan hô tung tăng như chim sẻ nhóm tiểu yêu chiến thắng trở về trong động, tiến động chỉ thấy đường tăng còn trên mặt đất đã chảy một đại quán đỏ thâm huyết. Bất quá lúc này đường tăng đã tỉnh lại, sớm đã bờ môi khô nước mặt không một tia huyết sắc, mặc dù sẽ rách một tấm vải đã triển trụ miệng vết thương, thế nhưng mà mãnh liệt đau đớn lại để cho hắn bất trụ kêu thảm thiết, bởi vì mất máu quá nhiều khiến cho trước mắt của hắn bắt đầu choáng váng. Yêu quái, ngươi mau nhìn xem sư phụ ta. Xem xét Mục Trường Sinh trở lại chư bát giới kêu lên, hắn đã mất máu quá nhiều sắp chết, đừng quên hắn chỉ là một phàm nhân. Câm miệng, lại ồn ào cắt thịt của ngươi. Mục Trường Sinh một câu lập tức lại để cho chư bát giới ngừng khẩu, mà Mục Trường Sinh tắc thì ngồi xổm xuống quan tâm nói, cái kia đường trưởng lão a, thật sự là ngượng ngùng, áo bào màu vàng tên khốn kia cắt thịt của ngươi, rõ ràng đã quên cho ngươi muốn cầm máu giảm đau chuyện này. Yêu, yêu quái. Đường tăng run rẩy lấy bờ môi, bần tăng đã là thịt cá, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, ngươi như vậy gãy. Cha tấn người tính toán cái gì, có bản lĩnh cho ta. Ta một thông khoái. Cũng không phải ta ăn thịt của ngươi, ngươi nhìn ngươi là không nhìn được lòng tốt ta. Mục Trường Sinh nói xong đưa tay phát ra một đạo pháp lực, rơi vào đường tăng trên đùi chỗ lỗ hổng chỉ thấy lập tức cầm máu, thậm chí miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng hợp lại. Nháy mắt kinh khủng kia miệng vết thương cũng đã khép lại, bất đồng duy nhất chính là đường tăng lúc này đùi rơi vào một khối. Đúng là bị hoàng bảo quái quét đi cái kia một khối. Đã thành, như vậy tiểu không chết được rồi. Mục Trường Sinh chỉ hết mới xuất hiện thân, phân phó tiểu yêu nói, đi, đem hắn buộc hồi nguyên lai vị trí kia đi. Câu cửa miệng nói, tốt rồi vết sẹo đã quên đau. HTTP. Hiện tại đường tăng đã trải qua trên vừa quay người như vậy thiếu đi khối thịt giáo hấn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là đủ khắc sâu rồi, cũng không biết về sau hắn có thể hay không đã quên lúc này đau. Nói sau Quan Âm sử dụng túng địa kim quang đảo tẩu về sau, rất nhanh tiểu xuất hiện ở Long Nữ Tôn Ngộ Không bọn hắn trước mắt. Lúc này Tôn Ngộ Không yên tâm thoải mái, nằm ở người ta Long Nữ trên đùi ngủ, ngân đầu yết đế cùng ba la yết đế ở một bên, mà ngay cả kim đầu yết đế lúc này công phu cũng gấp trở về rồi. Bồ Tát, ngươi bị thương. Trong mấy người mấy Long Nữ đạo hạnh cao nhất, cũng là nàng nhất phát hiện ra trước Quan Âm đã đến, vừa nhìn thấy khi trở về Quan Âm sắc mặt tâm trầm. Cánh tay trái ống tay áo cũng bị máu tươi cho đỏ tươi, cả kinh bỏ qua Tôn Ngộ Không sau liền vội vàng đứng dậy tiến lên nâng. Ai ôi bốn. Tôn Ngộ Không bị trọng thương sau ăn hết tiên đan, lúc này chính nhắm mắt ngủ tĩnh dưỡng thương thế, ở đâu liệu đến Long Nữ bỗng nhiên cứ như vậy đứng dậy, bất ngờ không để phòng đầu hắn thất bại, thoáng cái bừng tỉnh. Bồ Tát, ngươi, ngươi cũng bị thương. Tôn Ngộ Không chỉ vào Quan Âm vẻ mặt kinh ngạc, đón lấy vội vàng sao động, làm sao bây giờ, liền ngươi cái này Bồ Tát cũng không phải cái kia ma đầu đối thủ, cái kia bị trảo đi lão hòa thượng tiểu hòa thượng chẳng phải. Đầu khỉ đừng vội nói bậy, ta đã phục dụng tiên đan, chỉ cần ngồi xuống hơi chút điều tức lập tức không có việc gì rồi. Quan Âm nói xong cắn răng nói, cái kia ma đầu đạo hạnh cũng chỉ có cái huyền tiên cảnh viên mãn, vốn 10 cái hắn cũng khó là đối thủ của ta, chỉ là của ta không nghĩ tới trong tay hắn có một bảo bối hết sức lợi hại, ta chính là bị cái kia bảo vật đả thương. Bảo bối gì? Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên, mấy người còn lại cũng tranh thủ thời gian xem ra. Thiên Thiên Pháp Bảo, Chấn Địa Ấn. Quan Âm cắn răng nói. Chấn Địa Ấn. Tôn Ngộ Không sờ lên lông xù tay, có thể nghĩ nửa ngày hay là nhớ không có gì ấn tượng, liền hỏi, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Các ngươi có chỗ không biết, này Chấn Địa Ấn chính là thiên địa khai hích mới bắt đầu lúc tạo ra tam phương tiên thiên thần ấn một trong, ba ấn phân biệt là ngất trời, chấn địa cùng không động, đại biểu cho thiên địa nhân tam tài. Quan Âm thần sắc ngưng trọng, chỉ là Chấn Địa Ấn đã mất đi nhiều năm, theo không có người biết hắn hạ lạc, thẳng đến hơn 20 năm trước mới tại Dược Sư Phật bí cảnh trong xuất thế, bị một thần bí nhân đoạt được, không nghĩ tới cái kia đạt được thân ảnh thần bí nhân lại là Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu. Ta chỉ muốn biết ngươi như thế nào cứu người, chậm thêm cái kia lượng tên hòa thượng sẽ bị cho ăn hết. Tôn Ngộ Không sốt ruột nói, thế nhưng mà có Chấn Địa Ấn tại, ngươi Quan Âm Bồ Tát cũng không phải cái kia ma đầu đối thủ a. Ngươi hay là nhanh lên tìm chút ít cứu binh tới cứu người a. Long nữ, ngươi mang theo phong thư này đi Thiên Đình cầu viện, đem phong thư này cho Ngọc Đế trình lên, hắn tự nhiên sẽ phái người. Quan Âm đưa tay biến ra một phong thư cho Long nữ, Long nữ biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không dám chậm trễ, sau khi nhận lấy lúc này khởi hành tiến về. Bồ Tát, cái kia. Kim Đầu Yết Đế nhỏ giọng nói, như thế nào không thấy chúng ta cái kia hai cái sư đệ đâu rồi? Bọn hắn bị Càn Khôn Thánh Chủ Chấn Địa Ấn đánh bay. À. Bất quá không cần phải lo lắng, Chấn Địa Ấn lực lượng 10 thành ta đã tiếp nhận 8-9 thành, hai người bọn họ không xảy ra vấn đề gì. Quan Âm nói xong nhìn về phía Kim Đầu Yết Đế, Kim Đầu Yết Đế, ngươi lập tức khởi hành đi Linh Sơn, đem chuyện nơi đây cáo chi Phật Tổ, thỉnh hắn cần phải cũng phái một ít lợi hại giúp đỡ đến đây. Vâng. Kim Đầu Yết Đế trong lòng dùng mình, cũng tranh thủ thời gian đi. Hai người các ngươi. Quan Âm nhìn về phía Ngân Đầu Yết Đế cùng Ba La Yết Đế, tại hai người khẩn trương trên nét mặt bỗng nhiên nói. Được rồi, hai người các ngươi tiểu ở tại chỗ này chiếu cố cái này rồi hầu a, hay là ta đi so sánh phù hợp. Nói xong thở dài. Bồ Tát vậy ngươi muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không nói. Quan Âm thở dài, đi tìm một vị cố nhân, mượn hắn phiên thiên ấn đến đối kháng Chấn Địa Ấn, muốn dồn Chấn Địa cũng chỉ có ngất trời rồi. Phiên thiên ấn. Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động. Quan Âm không có đáp lại, chỉ là hóa thành một đạo kim quang hướng Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng đi. Này, hai người các ngươi. Mọi người đi rồi Tôn Ngộ Không nhìn về phía hai cái Yết Đế, vừa rồi ta giống như quên hỏi, cái kia Dược Sư Phật bí cảnh là cái gì? Bạch Cốt Động Trong. Mục Trường Sinh đang ngồi ở trên bảo tọa, một đầu cánh tay khoác lên trên bảo tọa chi cái đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong động một đám tiểu yêu nhóm tắc thì vô cùng ăn thịt uống rượu, đều tại vì đi theo Mục Trường Sinh như vậy một cái có thể đánh bại Quan Âm Bồ Tát cường đại yêu vương mà chúc mừng. Về phần Đường Tăng, chư bát giới bọn hắn trên mặt tắc thì như cha mẹ chết. Bởi vì bọn họ đã theo những tiểu yêu này trong lúc nói chuyện với nhau, biết được mà ngay cả Quan Âm cũng bị Mục Trường Sinh đánh chính là chạy trối chết sự tình. Lão Sa, đã xong, hết thể đều đã xong, chúng ta lúc này thật sự chết chắc rồi. Chư Bát Giới lắc đầu thở dài. Sa Tăng bất mãn nói, nhị sư huynh, không đến cuối cùng một khắc ngươi ha có thể nói ra dài như vậy người khác chí khí, diệt uy phong mình đến. Không phải ta trường người khác chí khí, là sự thật như thế. Lúc này đã không có người có thể cứu chúng ta rồi. Chư Bát Giới nói xong cái cằm dương lên, chỉ hướng phía trên bảo tọa chợp mắt dưỡng thần Mục Trường Sinh nói, ngươi nói hầu tử lợi hại không, năm đó 10 vạn thiên binh thiên tướng đều cầm hắn bất trụ không là đối thủ, có thể hắn còn không phải bị cái kia ma đầu đánh chính là chết sống không biết. Sa Tăng đã trầm mặc. Còn có, ngươi nói Quan Âm Bồ Tát lợi hại không? Chư Bát Giới phối hợp tiếp tục nói, nàng thế nhưng mà Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, thần thông quảng đại lại pháp lực vô biên. Thật không nghĩ đến nàng rõ ràng cũng ở đây ma đầu trong tay kinh ngạc, bị đánh đích chạy trối chết, cái này chúng ta kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, ai còn có thể tới cứu chúng ta. Chư Bát Giới nói ra lời nói này, lập tức lại để cho cùng một chỗ Đường Tăng bọn hắn trong nội tâm lung lên vẻ lo lắng. Một lúc lâu sau, đông, đông, đông, đông nhiên trong thiên địa vang lên ủ ủ tiếng trống trận, thanh âm rung trời động địa đình thai nhức óc, coi như xét đánh một loại. Bá. Chính đang nhắm mắt chợp mắt Mục Trường Sinh hai mắt bá mở ra, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài động, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đều đã đến rồi sao? Báo, đại vương, không tốt rồi, bên ngoài. Trời bên ngoài lên đây thiệt nhiều. Thiên binh thiên tướng cùng thần tiên, còn có thiệt nhiều Phật môn đầu trọc. Cũng đúng lúc này bỗng nhiên một cái tiểu yêu, theo ngoài động nhảy vào Mục Trường Sinh trước mặt quỳ xuống, thất kinh chỉ vào ngoài động nói, bọn hắn ở bên ngoài mắc nối được thiệt nhiều thiên la địa võng, chúng ta trốn không thoát. Nghe nói như thế trong động toàn trường xôn xao, tiểu yêu nhóm là dọa chạy đông chạy tây đi không biết làm sao, mà Đường Tăng Chư Bát Giới bọn hắn trên mặt tắc thì lộ ra một vòng bôi sáng giỏi. Sư phụ, lão sa, đã nghe được sao? Chư Bát Giới kích động vừa khóc vừa cười, chúng ta được cứu rồi, ha ha, có người cứu chúng ta đã đến, chúng ta cái này được cứu rồi. Thần Phật đều tới sao? Chính hợp ý ta, bổn tọa ngược lại muốn nhìn lần này tới mấy vị thần thoại trong truyền thuyết đại nhân vật. Mục Trường Sinh cười lạnh theo bảo tọa đứng dậy, chợt thấy một bên Chư Bát Giới vừa khóc vừa cười sau nhướng mày, một ngón tay Chư Bát Giới, người tới, đem cái này vừa khóc vừa cười, nhao nhao người chết rồi chết heo mập cho bổn tọa nấu nát trở lại nhắm rượu. Vâng. Tiểu yêu nhóm tuân lệnh, bắt đầu ở Chư Bát Giới trước mặt chi nồi nấu nước, xem Chư Bát Giới mí mắt nhảy lên đều muốn căng gần, hắn lúc này nếu không có bị buộc hai tay giải phóng, vậy hắn nhất định sẽ quất chính mình hai cái miệng tử. Mục Trường Sinh trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, hắn lần này chính là vì hù dọa Chư Bát Giới, chờ hắn đi ra ngoài cùng thần Phật khai chiến, cái này bạch cốt động ngày sau cũng nên không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh sải bước đi ra ngoài. Chương 810, ta chết đi. Vâng. Vâng. Vâng. Tiếng trống trận như sấm, rung trời động địa, vang vọng bát phương. Một ngày này nhất định là Bạch Hổ Lĩnh, cái này tòa ít ai lui tới hoang lĩnh bên trên gần mấy trăm năm, thậm chí gần mấy ngàn năm nay náo nhiệt nhất một lần, bởi vì lúc này Bạch Hổ Lĩnh bốn phía sớm được rậm rạp chẳng chị thiên binh thiên tướng cùng Phật giới đại quân vây quanh cái chật như nêm tối. Chỉ thấy hai phe thế lực phân biệt rõ ràng, một bên là phát ra nhàn nhạt Phật quang tưởng hòa Bạch Vân, mà ở bên kia thì là cho người một loại trầm trọng cảm giác mây đen. Bên trái Bạch Vân bên trên đứng đầy đang mặc áo xám tăng nhân, ngoại trừ phía trước nhất hai vị ăn mặc áo cà sa, trên đỉnh đầu mọc lên màu đen như tóc giống như thịt búi tóc bên ngoài, còn lại đều là thuần một sắc đầu trọc. Mà ở bên phải mây đen phía trên, tắc thì đều là mặc trọng giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên binh thiên tướng, mà ở thiên giới đại quân phía trước thống soái tam quân chính là cầm trong tay linh lung bảo tháp Lý Tĩnh, bên cạnh đi theo Na Cha cùng lòng nữ. Bái kiến văn thủ, phổ hiền hai vị Bồ Tát. Lý Tĩnh hướng hai người hạ thấp người thi lễ, cả kinh nói, cái này Càn Khôn Thánh Chủ đến tột cùng Hà Đức Hà Năng, có thể kinh động Phật môn hai vị Bồ Tát xuất 500 La Hán, 3.000 Niết Đế trước thần đến hàng ma. Quan Âm cho Ngọc Đế trên thư chỉ là thỉnh Ngọc Đế phát binh tiếp viện, cũng không đề cập nàng bại vào Mục Trường Sinh chi thủ sự tình. Dù sao việc này lại nói tiếp cũng không quá sáng giỏi, coi hắn hôm nay tại tam giới trong thân phận địa vị, nếu là truyền ra nàng bị một cái yêu ma đánh chạy trối chết, nàng kia ngày sau tại tam giới đem còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lý Thiên Vương chớ chủ quan. Văn thủ tranh thủ thời gian nâng lên nhắc nhở, Quan Âm tôn giả gửi thư nói này ma đầu thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, tuyệt không phải một loại yêu ma có thể so sánh, chúng ta lần này nhất định phải chú ý cẩn thận. Thiên đình không biết Quan Âm bị đánh bại sự tình, nhưng Kim Đầu Yết Đế trở về Linh Sơn về sau, có thể thành thành thật thật đem Quan Âm bị chấn địa ấn đả bại, sau đó chạy trối chết sự tình nói cho Như Lai. Hắn cùng Phổ Hiền là thích giả Như Lai bồi bàn, lúc ấy đã ở Đại Lôi Âm tự bên trong, cho nên đã được biết đến việc này. Như Lai đang nghe tin tức này sau lập tức gọi đến 500 La Hán cùng 3.000 Niết Đế Thần, lại để cho hai người bọn họ dẫn đầu đến đây tương trợ hàng ma. Mặt khác lúc gần đi Như Lai trả lại cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là tại Chu Diệt Càn Khôn Thánh Chủ về sau, tuyệt đối không thể để cho hắn trong tay chấn địa ấn cái này tiên thiên pháp bảo rơi xuống thiên đỉnh chi trong tay người, mà là muốn dẫn hồi Phật giới. Phái ra nhiều như vậy Phật giới cao thủ, cũng là vì cam đoan lần này không sơ hở tí nào. Cái kia Quan Âm Bồ Tát đâu? Na Cha hử phát lườm mọi người một mắt, nói, nàng bảo chúng ta đến hỗ trợ hàng yêu phục ma, vậy bây giờ chính cô ta đi đâu? Na Cha im ngay, như thế nào như thế vô lý? Lý Tĩnh tranh thủ thời gian quát to một tiếng, nói xong mình cũng cười nói, hai vị Bồ Tát, khuyển tử thất lễ, chỉ là Quan Âm Bồ Tát. Văn thủ cùng Bồ Tát nhìn chăm chú một mắt, Phổ Hiền nói, không cần phải gấp gáp, Quan Âm tôn giả lập tức tới ngay. Ngao. Ho ho ho. Chính khi bọn hắn nói chuyện với nhau gian, 300 cái yêu binh quái kêu theo bạch cốt động ở bên trong lao ra, tại trước động trên đất chống bảy trận mà đối đãi. Mục Trường Sinh theo sát phía sau, đi nhanh theo bạch cốt động bên trong đi ra, xuyên qua yêu binh nhóm đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ha ha, làm lớn như thế trận chiến, bổn tọa cho là ai đó, nguyên lai là tháp tháp thiên vương đã đến, tháp lại đã sửa xong. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, ban đầu ở trảo Thái Bạch Kim Tinh lúc hắn tiểu từng dùng Càn Khôn Thánh Chủ thân phận cùng Lý Tĩnh đấu thắng một hồi, còn phá Lý Tĩnh thất bảo linh lung tháp, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn cho đã sửa xong. Nhìn xem Văn Thủ cùng Phổ Hiển, Mục Trường Sinh nói, hai người các ngươi vị lại là thần thánh phương nào? Ma đầu. Mục Trường Sinh đem năm đó chuyện xưa nhắc lại, lại để cho Lý Tĩnh thủ mới hận cũ đồng loạt xông lên đầu, nhất thời nổi trận lôi đình nghiến răng nghiến lợi. Bần tăng Văn Thủ. Bần tăng Phổ Hiển. Văn Thủ Phổ Hiển dựng thẳng trường nói. A, đã biết, nguyên lai là hai người các ngươi vị. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, nói, như thế nào, Quan Âm đấu không lại bổn tọa chạy sau tiểu đem hai người các ngươi mời tới, các ngươi sau lưng còn dẫn theo nhiều người như vậy, thật sự là để mắt bổn tọa, ha ha. Cái gì, Quan Âm Bồ Tát thất bại. Vốn giận dữ Lý Tĩnh lập tức trên nót rót nước lạnh, thoáng cái tiểu bình tĩnh lại. Ma đầu, không cho phép ngươi vu oan Bồ Tát. Long nữ nghe nói giận dữ, dung thân hóa thành một đầu thần long hướng Mục Trường Sinh gào thét mà đến. Chạy trở về đi. Mục Trường Sinh quát lớn, đồng thời lấy tay hướng sau lưng một chảo, một cỗ cường đại pháp lực lập tức như dây thường giống như quấn ở rồi, Bạch Hổ lĩnh cách đó không xa một tòa cự đại trên ngọn núi. Ầm ầm. Mục Trường Sinh thò tay kéo một phát, lập tức núi giao địa động, này tòa đỉnh núi đã bị hắn một bả kéo đến phát ra quang hướng phía từ trên trời giáng xuống, hướng hắn dương nhanh múa vuốt đánh tới thần long trên người hoành vùng tới. Oeng. Thần long trốn tránh không kịp, bị trên ngọn núi bổ sung lực lượng khổng lồ thoáng cái lại đụng về tới thần Phật trong đại quân. Tại thần long dưới thân thể cao lớn kia, thần Phật đại quân tại chỗ tiểu tổn binh hao tướng không ít người. Thần long trên người kim quang lóe lên, lại biến trở về long nữ, bất quá lúc này long nữ sắc mặt khó coi, khỏe miệng đã mang lên vết máu, cuối cùng đi vào trước trận trung thực xuống dưới. Hảo cường. Lý Tĩnh thần sắc bên trên lộ ra rung động chi sắc, ma đầu kia. Trở nên so năm đó khó đối phó hơn rồi. A. A. Nha. Đại vương Nguy Vũ. Mục Trường Sinh chiêu thức ấy để cho thủ hạ tiểu yêu sĩ khí đại trấn, cũng làm cho thần Phật đại quân trong lòng lung lên vẻ lo lắng. Lý Tĩnh, xuống một trận chiến. Mục Trường Sinh hăng hái, đưa tay bá khí chỉ vào Lý Tĩnh điểm danh hướng hắn tuyên chiến. Ngươi ngoại trừ dựa vào ngươi cái kia phá tháp sẽ dựa vào con của ngươi. Hôm nay ngươi có dám hay không nam nhân một hồi, chính mình xuống cùng ta một trận chiến. Mục Trường Sinh Lý Tĩnh sắc mặt khó coi, tay trái gắt gao cầm trong tay mình tháp, trên mu bàn tay sớm đã nổi gân xanh. Lý Thiên Vương bất giận. Ma đầu kia dùng chính là phép khích tướng, ngươi có thể tuyệt đối không thể trúng kế. Văn Thủ Phổ Hiền tranh thủ thời gian cho Lý Tĩnh một cái hạ bậc thang. Bọn hắn biết rõ Mục Trường Sinh trong tay còn có, chấn địa ấn thủ đoạn này không có hiện lộ ra đến, cái này chấn địa ấn nếu nhất thời không hiện ra, vậy bọn họ phải đối với Mục Trường Sinh kiêng kỵ ba phần. Dưới mắt Long Nữ đã lại để cho bọn hắn sĩ khí không giảm, cái này Lý Tĩnh nếu không biết sống chết chạy đi xuống, vậy ngươi nói hắn còn về đích tới sao? Hai người khích lệ giới lại để cho Lý Tĩnh thép răng cắn chặt, hắn đã cảm giác được chính mình không nể mặt rồi, cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Linh Lung Tháp. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng thập phần tin tưởng, hắn Linh Lung Tháp là không đối phó được cái này Càn Khôn Thánh Chủ, năm đó Linh Lung Tháp đã bị hắn phá vỡ, còn phóng ra trong đó hắn giam giữ một đám yêu ma quỷ quái. Cuối cùng hắn phí hết thật lớn công phu mới giải quyết sự kiện kia, hơn nữa còn là dựa vào Ngọc Đế ra tay giúp đỡ, bất quá trong đó vẫn có một ít cá lọt lưới đã chạy thoát rồi. Hắn cũng bởi vì chuyện này nhận lấy Ngọc Đế quả trách. Ma đầu, ngươi đừng vội đắc ý, ta Na Cha đến hội ngươi. Na Cha xem không được Lý Tĩnh như vậy bất ức, bị Mục Trường Sinh ở trước mặt khiêu chiến lại một tiếng cũng không dám chi, tại là mình chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương đi vào trước trận run lên cái thương hoa quát. Xuy. Nói xong phong hỏa luân vụ vụ chuyển động, mang theo hắn tại gào thét trên bầu trời gào thét mà qua, trong nháy mắt tiểu đi tới Mục Trường Sinh trước mặt. Mùi thương toát ra hỏa diễm đối với Mục Trường Sinh đầu đâm ra. Bất quá Mục Trường Sinh chỉ là quay đầu đi, tiểu dễ dàng né tránh một phát này. Na Cha một kích thất bại, vì vậy cắn răng trường thương quét ngang mà qua, có thể Mục Trường Sinh chỉ là tùy ý túi đầu tiểu lại lần nữa né tránh. Như thế ba phen mới bận xuống Mục Trường Sinh chỉ thủ chớ không tấn công, có thể mặc dù như thế Na Cha đừng nói làm bị thương Mục Trường Sinh rồi, hắn mà ngay cả Mục Trường Sinh quần áo giác nhi đều lần lượt không đến. Không tốt, Lý Thiên Vương. Mau gọi hồi Tam Thái Tử, ngươi nhìn ma đầu chỉ là tránh đến tránh đi tránh né mà không có ra tay, có thể Tam Thái Tử cũng đã sử xuất toàn lực, thế nhưng mà không gặp được cái kia ma đầu một cọng tóc gáy. Văn Thủ chỉ vào phía dưới chiến cuộc, tranh thủ thời gian nói, đây rõ ràng là cái kia ma đầu cố ý lưu thủ tại trêu đùa hí lộng Tam Thái Tử, nếu là đã muộn chỉ sợ muốn ra gặp chuyện không may. Na Cha, mau trở lại, ngươi không phải cái kia ma đầu đối thủ. Lý Tĩnh cũng nhìn ra không đúng. Cho dù phụ tử không hòa thuận nhưng lúc này hay là sốt ruột hô, năm đó ngươi đã bị hắn trọng thương, mau trở lại chúng ta lại thương lượng đối sách. Nói nhảm quá đi. Na Cha đối với Lý Tĩnh bỏ mặc, rồi sau đó cắn răng đối với hắn phía trước Mục Trường Sinh nói, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt chẳng lẽ chỉ biết chạy ây ư, có loại động thủ cùng ta đánh một hồi, để cho ta báo. A. Na Cha lời còn chưa dứt bỗng nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Mục Trường Sinh thân hình lóe lên sau biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đầu gối ra hiện tại hắn trên lồng ngực, ngẩng đầu chỉ thấy Mục Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng túi đầu nhìn xem hắn, ngươi tiểu tử này. Đừng quá đắc ý quên hình rồi. Phúc. Ách. Na Cha sắc mặt trắng bệnh, nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa phun ra một búng máu đến. Mục Trường Sinh này là đạo thể vừa mới sinh ra đời thời điểm, thân thể thì có khủng bố 108.000 cân cự lực, hôm nay tiếp qua nhiều năm như vậy về sau, lực lượng sớm đã đến một cái thập phần trình độ khủng bố. Hôm nay chỉ là không cần pháp lực một cái lên gối, tự lại để cho Na Cha một cái thượng tiên đỉnh phong cao thủ thổ huyết, bởi vậy có thể thấy được hắn này là đạo thể ủng đáng sợ đến cỡ nào phát triển tiềm lực cùng lực lượng. Bá. Đông nhiên dị biến nảy sinh, tại hắn đối với Na Cha một cái lên gối lúc, cuốn ở Na Cha hai tay một đầu lụa đỏ đông nhiên như đang sống, phát ra hồng quang như là hai cái màu đỏ linh xà hướng Mục Trường Sinh trên người cuốn tới. Phanh. Mục Trường Sinh ở đâu cha trên người mượn lực bắn ra đến không trung, cái kia hai cái như linh xà giống như bằng lụa càng ngày càng dài, bắn vào không trung tiếp tục hướng Mục Trường Sinh kiên nhẫn đuổi theo, thật sự tựa như đã có tánh mạng giống như. Hôn Thiên Lăng. Lý Tĩnh trên trời cười to nói, mà Na Cha cũng xóa đi khỏe miệng huyết cười lạnh xem hướng lên bầu trời, có Hôn Thiên Lăng tại trên người hắn hộ thể, khiến cho Mục Trường Sinh cái kia va chạm lực đạo ít nhất giảm một nửa. Có thể coi là chỉ có một nửa lực lượng, cũng thoáng cái bị đâm cho hắn hơi kém muốn sạc khí. Cái kia Hôn Thiên Lăng càng đổi càng dài, phảng phất vô cùng vô tận một loại, rất nhanh tiểu trải rộng thiên không, không ngừng áp xúc lấy Mục Trường Sinh chôn tránh không gian, sau đó không lâu Mục Trường Sinh rốt cục tránh cũng không thể tránh, bị Hôn Thiên Lăng gào thét lên đuổi theo cho cuốn thành một cái bánh trưng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Na Cha cũng nhìn đúng cơ hội, tại Hôn Thiên Lăng trói lại Mục Trường Sinh ngay mắt, trong tay hỏa tiêm thương rất nhanh đẩy ra hóa thành một đạo hỏa quang. Phốc một tiếng theo Mục Trường Sinh mặc trên người thể mà qua. Hảo tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ta chết đi. Mục Trường Sinh thanh âm thống khổ đối với Na Cha đạo, dứt lời vừa nhắm mắt đầu nghiêng một cái không một tiếng động. Chương 811, phiên thiên ấn hiện. Cứ như vậy. Chết. Chết rồi hả? Chứng kiến Mục Trường Sinh nhắm mắt thiết khí liêu không nói, sắp chết còn muốn tuyên cáo một tiếng hắn đã chết. Na Cha ngộng, mọi người choáng váng. Thử hỏi trước một khắc ngươi liền người ta góc áo đều sờ không tới. Sau một khắc hắn sẽ chết trong tay ngươi, chuyện này phát sinh ở ai trên người ai có thể tin. Chết rồi, cái kia ma đầu chết rồi. Bầu trời Lý Tĩnh nhìn thấy lại là đại hỉ, đối với văn thủ Phổ Hiền nói, hai vị Bồ Tát, cái kia ma đầu đã bị con ta trừ đi, cái kia. Không tốt, Na Cha đi mau. Văn thủ Phổ Hiền hai người nhìn chăm chú một mắt, chằm chằm vào phía dưới bị Hôn Thiên Lăng trói thành bánh trưng về sau, đã chết mất Mục Trường Sinh nhíu mày, đồng nhiên văn thủ biến sắc hét lớn. Phanh. Na Cha lúc này cũng rất giống đã nhận ra cái gì, đồng nhiên biến sắc muốn quay đầu hướng chính mình bên cạnh thân nhìn lại thời gian. Thế nhưng mà đã chậm, không kịp chờ hắn quay đầu thì có một đầu phát ra kim quang chân ra hiện tại hắn trong tầm mắt, hơn nữa càng lúc càng lớn. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế lại phát sinh ở trong chớp mắt. Vâng! Qua trong giây lát, cái này chân liền mang theo một cỗ bàng bạc sức lực lớn cùng mạnh mẽ cuồng phong đã rơi vào trên người của hắn, vâng một tiếng liền đem hắn đá về tới bầu trời. Bị văn thủ giơ lên đầu ngón tay bắn ra một đạo quang mang, hóa thành một chương màu vàng lưới vừa rồi tiếp được. Khục. Rơi xuống mọi người ở giữa Na Cha nhịn không được, mở ra lại ho ra máu nữa. Cái gì, cái kia ma đầu không phải là bị Hôn Thiên Lăng trói sao, làm sao có thể đào thoát? Lý Tĩnh nghẹn ngào kêu lên, đồng thời không dám tin hướng bị trói Mục Trường Sinh nhìn lại, chỉ thấy Hôn Thiên Lăng trói lại Mục Trường Sinh hào quang lóe lên, sau đó biến thành một khỏa, tảng đá. Mà Hôn Thiên Lăng tắc thì bay trở về bầu trời một lần nữa cuốn đã đến Na Cha trên người. Thạch. Tảng đá, lúc nào? Lý Tĩnh hai mắt xem xét Hôn Thiên Lăng buộc đồ vật, cả kinh hơi kém cắn đầu lưỡi. Phổ Hiền chầm chầm vào giữa không trung Mục Trường Sinh, thần sắc ngưng trọng nói, ma đầu kia buồn sự hoàn toàn chính xác bất phàm, sử xuất biến hóa chi thuật lúc lại giấu giếm được ta hai người con mắt. Ma đầu. Na Cha vẻ mặt không cam lòng, cắn răng trợn mắt nhìn Mục Trường Sinh. Đồng nhiên đưa tay gỡ xuống trên người càn khôn quyển ném ra ngoài. Vâng! Đối mặt bay tới càn khôn quyển, Mục Trường Sinh quanh thân hư không chấn động, trong cơ thể bộc phát ra kim quang vàng rực, toàn thân lưu động lấy hừng hực quang huy, tại càn khôn quyển bay tới chi tế, thò ra một chỉ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bàn tay lớn cùng càn khôn quyển ngạnh kháng. Đông! Nương theo lấy đông một tiếng kim thiết vang lên nổ mạnh, càn khôn quyển gào thét một tiếng, bị Mục Trường Sinh một cái trở tay đập bay, rơi xuống Na Trà trong tay. Muốn dùng càn khôn quyển đối phó bổn tọa. Còn chưa đủ xem. Mục Trường Sinh cười lạnh, đưa tay một ngón tay bầu trời mọi người, Văn Thủ Phổ Hiển, Lý Tĩnh, các ngươi đã chậm chạp không chịu ra tay, vậy thì tới phiên ta. Hưu. Đang khi nói chuyện một đạo kim quang tự trong tay hắn nổ bắn ra mà ra, hóa thành một phương thường nhân lớn nhỏ huyền hoàng sắc thân ấn, dâng lên phóng thích vạn đạo thần quang chiếu rọi thiên địa, mang theo làm lòng người kinh hãi khủng bố uy thế, xoay tròn lấy hướng lên trời bên trên ầm ầm đánh tới. Chấn địa ấn. Văn Thủ Phổ Hiền nhìn chăm chú một mắt, hai người tâm thần tất cả đều chấn động, nhận ra Mục Trường Sinh phát ra cái này phương thần ấn, mà Lý Tĩnh thần sắc đại biến, cái này phương thần in lại lực lượng căn bản không phải hắn cùng thiên đình chi nhân chỗ có thể ngăn cản. Nhìn thấy chấn địa ấn sát, hai người kia cũng đồng loạt ra tay, đưa tay lộ ra ngay riêng phần mình pháp khí, Văn Thủ chính là một thanh hàng ma sử, Phổ Hiền chính là một ngọc như ý. Vâng! Hai người riêng phần mình dùng pháp khí đánh ra một đạo kim sắc Phật quang đón nhận chấn địa ấn. Chống đỡ ầm ầm đánh tới thân ấn. Ầm ầm. Hai cái thái ớt kim tiên ra tay, tạo thành thanh thế tự nhiên không giống bình thường, mà ngay cả Mục Trường Sinh dùng để đem Quan Âm đánh chính là chạy trối chết chấn địa ấn cũng bị hai người ngăn cản rồi. Hô, khá tốt có hai vị Bồ Tát lúc này. Lý Tĩnh thở dài ra một hơi, may mắn nói, nếu không phải nhưng, chỉ sợ chúng ta hôm nay tại ma đầu kia trong tay chạy trời không khỏi nắng. Có thể hắn không có chú ý tới chính thức ngăn cản chấn địa ấn Văn Thủ Phổ Hiển hai người. Trên mặt càng ngày càng cố hết sức bộ dạng. Lý Tĩnh, ngươi cho là bọn họ hai cái thực có thể đỡ nổi bổn tọa thần ấn sao? Thật sự là ngây thơ. Mục Trường Sinh thấy cười lạnh nói, cũng thế, hôm nay cho các ngươi biết một chút về bổn tọa chấn địa ấn uy lực, gọi các ngươi mở mang tầm mắt. Nhớ ngày đó tại phong thần cuộc chiến trong cùng chấn địa ấn nổi danh phiên thiên ấn tại Quảng Thành Tử trong tay danh chấn tứ phương, về sau chuyển cho đệ tử ân giao về sau, bị đệ tử cầm để đối phó chính mình lúc Quảng Thành Tử thấy đều muốn chạy. Bởi vậy có thể thấy được phiên thiên ấn lợi hại. Cuối cùng vẫn là Quảng Thành Tử bốn phía mượn tới tứ phương kỳ mới khắc chế phiên thiên ấn, giết ân giao, mà tới nổi danh chấn địa ấn sao lại như vậy không chịu nổi. Biến. Mục Trường Sinh đối với chấn địa ấn đạo, thoại âm rơi xuống trên chấn địa ấn kia rõ ràng lại bay ra hai phe giống như lúc chấn địa ấn, gào thét lên theo hai bên quấn hướng Văn Thủ cùng Phổ Hiền. Nguy rồi. Văn Thủ Phổ Hiền thấy thần sắc tại chỗ đại biến, hai người nhìn chăm chú một mắt sau đột nhiên mắt nhắm lại trợn mắt. Hưu. Lưỡng đạo kim quang tự hai người thiên linh phía trên lao ra, tại thiên không tràn ra thành vô tận Phật quang chiếu rọi tứ phương, trên bầu trời cũng vang vọng khởi chư Phật cùng Bồ Tát tụng kinh phạm âm, hai cái năm trượng lớn nhỏ màu vàng Bồ Tát pháp thân, đã ở hai người sau lưng chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy Văn Thủ pháp thân, mặt như màu xanh, tóc đỏ hồng râu, toàn thân tử kim sắc, trải rộng kim quang, tay phải cầm có thể chạm quần ma, đoạn hết thể phiền não kim cương bảo kiếm, tay trái cầm một cảnh thanh liên hoa, tiêu tốn có kim cương bản nhược kinh cuốn bảo. Biểu tượng vô thượng trí tuệ. Mà Phổ Hiền Bồ Tát pháp thân, ba thủ sáu tay, mặt như tím táo, rộng rãi khẩu răng nanh, trên người treo đầy chuỗi ngọc rủ xuống châu, ngũ thải thần quang quay trùng quanh dưới thân tường vân nắm đủ, sáu tay đều nắm lấy hàng ma lợi khí. Oanh. Hai cái pháp thân sau khi xuất hiện, riêng phần mình chậm rãi vươn một chỉ sáng lên cực lớn bàn tay, cũng chống đỡ hai phe chấn địa ấn. Lúc này bộ dạng này cảnh tượng thập phần rung động. Chỉ thấy tam phương chấn địa ấn theo ba phương hướng đánh tới. Có thể phía trước một cái lại Văn Thủ Phổ Hiền liên thủ chống đỡ, hai bên hai cái tất bị bọn hắn phóng ra bản thân pháp thân cũng cho chặn. Không hổ là Phật môn tứ đại Bồ Tát, thật sự là thật bản lãnh. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, bất quá các ngươi có thể ngăn ở một cái ba cái kia có thể ngăn ở mười cái trăm sao. Nói xong tâm niệm vừa động. Ông! Phía trước nhất chấn địa ấn kịch liệt run run, một chút kim quang theo hắn bên trong lao ra, tại trên bầu trời hóa thành mười mấy cái tỏa ánh sáng thần ấn. Xuất hiện tại thần Phật đại quân trước mặt. Không tốt, mau bỏ đi. Văn Thủ Phổ Hiền lớn tiếng gào thét, hai người bọn họ liên thủ chống đỡ chấn địa ấn chữ chân vương, căn bản không có không lại bận tâm khác, mà còn lại thần ấn đều là lực lượng của nó biến thành. Có thể mặc dù như thế, cái kia tiên thiên pháp bảo lực lượng như thế nào người bình thường có thể kháng cự, nếu là một cái náo không tốt, chỉ sợ bọn họ hôm nay có khả năng toàn quân bị diệt ở chỗ này. Đông. Nhưng lại tại tất cả mọi người quá sợ hãi lúc. Đồng nhiên một đạo lưu quang tự phía sau bọn họ xuất hiện, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, hóa thành mặt khác một phương thần ấn thả ra màu xanh ra trời thần quang đâm vào chấn địa ấn bên trên. Ầm ầm. Hai phe thần ấn gặp nhau, huyền hoàng sắc cùng màu xanh ra trời thần quang triển khai kịch liệt va chạm, trong chốc lát thiên địa gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, cực lớn va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Đây là phiên thiên ấn. Có mới xuất hiện cái này phương thần ấn chống đỡ chấn địa ấn. Văn Thủ Phổ Hiền hai người lập tức dễ dàng xuống, ánh mắt hai người ở dưới mặt kịch chiến hai phe thần in lại ngưng tụ, đồng nhiên lắp bắp kinh hãi. Lại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Quan Âm chân đạp đài sen, từ phía trên bên trên từ từ rơi xuống mọi người bên người. Bồ Tát, Lý Tĩnh cùng Long Nữ gặp đại hỷ, Văn Thủ cùng Phổ Hiền nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Văn Thủ nói, Quan Âm tôn giả, không nghĩ tới ngươi đem phiên thiên ấn cái này bảo vật đều theo vị cố nhân kia trong tay mượn tới rồi, cái này càn khôn thánh chủ cái này ma đầu trốn không thoát. Muốn dồn chấn đấy, chỉ có ngất trời. Quan Âm nhìn phía dưới rằng có không dưới hai phe thần ấn, ánh mắt có chút rét lạnh, ma đầu kia có chấn địa ấn nơi tay, nếu không phiên thiên ấn trừ phi Phật tổ bọn hắn tự mình xuất thủ, nếu không ma đầu kia đem hoành hành thế gian không người có thể chế. Quan Âm, không nghĩ tới tại bổn tọa thủ hạ chạy trối chết ngươi rõ ràng còn có đảm lượng trở lại. Mục Trường Sinh nhìn thấy Quan Âm trở về, nhìn xem một bên tranh đấu không ngớt hai phe thần ấn, cười nói, cái này là ngươi tìm đến cứu binh, cùng đối phó bổn tọa pháp bảo sao. Yêu nghiệt ngươi hưu càn rỡ. Quan Âm trong mắt lệ quang lóe lên, có phiên thiên ấn lúc này, chấn địa ấn ngươi là không trông cậy được vào rồi, không có chấn địa ấn cái này bảo vật, ta nhìn ngươi còn có thể có năng lực gì. A, cái này là trong truyền thuyết phiên thiên ấn sao. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, bắt đầu đánh giá đến phiên thiên ấn đến. Nói lên kiện bảo bối này nhưng hắn là nghe danh đã lâu, nhớ ngày đó nó tại phong thần đại chiến trong đại triển thần uy, Quảng Thành tử tiểu là dựa vào nó mới thành tiểu chính mình ngày sau thánh mẫu sát thủ danh tiếng. Hôm nay nhìn thấy, chỉ thấy cái này phiên thiên ấn toàn thân hiện lên màu lam nhạt, chất liệu thoạt nhìn đã phi kim loại lại không phải ngọc thạch, quanh thân còn có một vòng màu trắng vân vân điểm xuyết, cuối cùng tắc thì ấn có ngất trời hai cái chữ. Hai phe thần ấn, chấn địa ngất trời. Vâng! Bành trướng thần lực tự thần ấn bên trong liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tuân ra hiện ra, huyền hoàng sắc thần quang cùng màu xanh ra trời thần quang đối kháng, sinh ra thần quang bay thẳng cửu thiên, rung trời động địa, thiên khung cùng đầy trời tinh thần tựa hồ cũng tại lắc lư. Thiên giới, Ngọc Đế Thái Bạch Kim Tinh đang tại một tòa trong tròi nghỉ mát đánh cờ, đồng nhiên lưỡng đạo thần quang trực tiếp xông lên thiên giới, tạo thành một cỗ cuồng phong tàn sát bừa bãi. Chuyện gì xảy ra? Vốn hào hứng tốt Ngọc Đế lập tức thay đổi sắc mặt, đường đường thiên giới như thế nào biết cạo gió lớn, là ai làm chuyện tốt? Bệ hạ bất giận, bất giận. Thái Bạch Kim Tinh khuyên nhủ, nói xong trong tay phất trần nhìn trời quét qua, chỉ thấy một mảnh kim quang vung ra tạo thành một mặt thủy kính. Rất nhanh trong đó có hình ảnh bày biện ra đến, chỉ thấy Lý Tĩnh phụ tử cùng Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng, còn có Quan Âm, Văn Thủ Phổ Hiển thân ảnh của bọn hắn cũng lần lượt ở trong đó hiện hiện. Bệ hạ, là Lý Thiên Vương bọn hắn. Thái Bạch Kim Tinh nói, còn có Quan Âm Bồ Tát, xem ra là bọn hắn đang cùng Càn Khôn Thánh chủ cái kia ma đầu giao chiến. Đón lấy trong kính hình ảnh lóe lên, tiêu biến thành một lam một vàng hai phe thần ấn đang tại đối kháng, sinh ra huy năng dung trời động địa. Cái kia hai kiện bảo vật là. Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, ánh mắt ngừng lưu tại chấn địa ấn cùng phiên thiên ấn phía trên. Chấn địa ngất trời. Ngọc Đế hừ một tiếng, nói, trách không được Quan Âm yêu cầu viện binh, nguyên lai là chấn địa thần ấn cái này bảo vật tái hiện thế gian rồi, lời của nàng hoàn toàn chính xác ngăn cản không nổi. Chương 812, thần quang một soát. Phiên thiên đến tay. Không nghĩ tới Linh Sơn lần này không chỉ có xuất động 500 La Hán, 3000 Yết Đế Thần, mà ngay cả Văn Thủ Phổ Hiển hai vị Bồ Tát cũng tới. Thái Bạch Kim Tinh một bên trầm ngâm nói, hơn nữa Quan Âm Bồ Tát tiểu là ba tôn Thái Ất Kim Tiên, đội hình như vậy cầm để đối phó Càn Khôn Thánh chủ cái này ma đầu, có phải hay không có chút? Chuyện bé xé ra to rồi hả? A, Thái Bạch, nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, cái kia đã có thể 10 phần sai rồi. Ngọc Đế trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười, nhìn qua Tây Phương nói khẽ, lần này Như Lai bọn họ là ý của tuy ông không phải ở rượu, ngươi đã quên Quan Âm, cầu viện lúc, đối với chúng ta che giấu chuyện gì sao? Ngọc Đế có ý tứ là, Thái Bạch Kim Tinh tinh tế tưởng tượng, đồng nhiên nói, bọn hắn chính thức mục tiêu không phải Càn Khôn Thánh chủ cái kia ma đầu, mà là, trong tay hắn tiên thiên pháp bảo chấn địa ấn. Hừ hừ, Như Lai hắn ngược lại là đánh chính là một tay tốt bản tính, nhưng chấm há có thể lại để cho hắn như nguyện. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay hư chảo hiện hiện một đạo thánh chỉ, Thái Bạch lập tức truyền lệnh xuống, lấy tứ đại thần quân xuất lĩnh cửu diệu tinh quan, nhị thập bát tú nhanh chóng tiến đến trợ trận. Ngươi đi đốc chiến, chấn địa ấn loại vật này chấm mới sẽ không như vậy mà đơn giản buông tay. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy thần sắc dùng mình, tranh thủ thời gian hai tay phụng qua thánh chỉ quay người thối lui. Thái Bạch, chấm mệnh ngươi đốc chiến cái khác dụng ý. Ngươi biết ta. Đống nhiên Ngọc Đế thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Thái Bạch Kim Tinh đi ra ngoài bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Khải Ngọc Đế, Lao Thần biết rõ. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt cùng lạnh như băng, bệ hạ hay là muốn Lao Thần báo lúc trước thủ. Mặc dù Mục Trường Sinh bỏ qua hắn lúc đánh tan hắn một đoạn trí nhớ, nhưng sau khi trở về Ngọc Đế cũng nói cho phát sinh ở trên người mình sự tình. Cái kia hãy đi đi, lần này cần phải đã diệt cái kia ma đầu, tiêu trừ trong lòng ngươi tích lúc đã lâu khúc mắc. Ngọc Đế nói. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục đi ra ngoài, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Ngọc Đế trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Càn Khôn Thánh Chủ đã thành ngươi chứng đạo Thái Ất Tâm Ma, chỉ cần trừ hắn ra. Ân. Đang tại Ngọc Đế trầm tư muốn sự tình lúc, chợt thấy một thân chiến giáp tư thế hiên ngang Lục Công Chúa hướng hắn đi nhanh tiến đến, bên cạnh thân đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, ngươi như thế nào? Lại trở lại rồi. Ngọc Đế kinh ngạc một ngón tay hai người, còn có, tiểu lục ngươi chạy tới làm gì? Phu Hoàng, ngươi phái Thái Bạch tiến đến tiêu diệt đại ma đầu sự tình ta đã biết, ta cũng muốn mang theo người của ta đi. Lục Công Chúa lạnh như băng nói, trên người lộ ra một cỗ lệ khí. Không được, lần này đã đi không ít người. Ngọc Đế quả quyết cự tuyệt, ngươi không thể đi thêm phiền. Hơn nữa, Phục Ma quân đoàn là ta thiên giới tinh nhuệ nhất lực lượng, tuyệt đối không dung có mất, há có thể bị ngươi cầm lấy đi hồ đồ. Vậy thì tự chính mình đi. Lục Công Chúa nói. A, ngươi đi theo đám bọn hắn đi cũng có thể. Ngọc Đế trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, có tứ đại thần quân, Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn tại không xảy ra chuyện gì, huống chi trên người của ngươi còn có cái kia kiện đồ vật. Hai người đồng loạt rời đi. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm Thái Bạch Kim Tinh tiểu vội vàng lại trở lại rồi. Thì thế nào? Ngọc Đế vẻ mặt im lặng. Thái Bạch thần sắc có chút xấu hổ, đem đầu gom góp tới nói, bệ hạ, không tốt rồi, vừa rồi lao thần phụng mệnh triệu tập thần tiên hạ giới xuất chiến, thế nhưng mà điểm tướng lúc phát hiện nhị thập bát tú trong khuê mục lang không thấy rồi. Không thấy rồi hả? Ngọc Đế ánh mắt phút chốc biến đổi. Thái Bạch Kim Tinh nói, hẳn là bị hắn trộm đi hạ giới rồi, giống như đã tiểu 12 ngày rồi. Trên mặt đất tiểu là 12 năm, lão thần hiện tại không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể thỉnh bệ hạ đến đây định đoạt. Nghe xong lời này Ngọc Đế vì vậy nhắm mắt, lặng yên vận nguyên thần sử dụng biết trước thủ đoạn dò xét. Đã thành, tên kia hướng đi chấm đã biết, không lâu hắn cùng cái kia Càn Khôn Thánh Chủ trộn lẫn đã đến một khối, đường tăng thầy trò là bọn hắn hùn vốn trảo. Rất nhanh Ngọc Đế con mắt trợn mắt, không nghĩ tới Phật môn bảo hộ tốt như vậy thì đường tăng thật đúng là bị hắn cho nếm đến thì rồi, ân. Ngươi tiểu tạm thời không cần phải xen vào hắn rồi. Hạ giới, Bạch Hổ Lĩnh. Vâng. Hai phe thần ấn ở giữa không trung đánh tới, đấu được thiên địa cuồng phong gào thét sấm sét vang rội, hư không rung động lắc lư núi giao địa động, thế nhưng mà ai cũng không làm gì được ai. Báo, Lý Thiên Vương. Đông nhiên có thiên binh tiến lên đây báo, nói, Lục Công Chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh, còn có tứ đại thần quân phụng bệ hạ thánh chỉ, xuất lĩnh cửu diệu tinh quan nhị thập bát tú đến đây trợ trận rồi. A. Ở đâu? Nghe xong viện binh đã đến Lý Tĩnh đại hỉ, mà văn thủ cùng phổ hiển trên mặt tắc thì có chút bất đắc dĩ. Dù sao đến càng nhiều người, bọn hắn đạt được chấn địa ấn lại càng bất tiện. Lý Tĩnh nghe được bẩm báo sau tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng Lục Công Chúa dẫn một đám người mà đến. Ha ha, Quan Âm, Lý Tĩnh, là các ngươi thỉnh cứu binh lại đến sao? Mục Trường Sinh ngẩng đầu cất tiếng cười to, bổn tọa không sợ không sợ, hiện tại thời cơ không sai biệt lắm đã đến, à. Nói xong xem hướng lên bầu trời đánh nhau hai phe thần ấn, đồng nhiên ngửa đầu một tiếng thét dài. Xoẹt. Tại Mục Trường Sinh ngửa đầu thét dài thời điểm, đồng nhiên phía sau của hắn thanh, hoàng, xích, bạch, hắc ngũ sắc thần quang ngay ngắn hướng tách ra, lập tức thì có 10 trượng có thừa, như là hắn giải ra một cái khổng tức bình. Ngũ sắc thần quang sau khi xuất hiện, Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, cười lớn hướng trên bầu trời phóng thích thần uy tranh đấu không ngớt, lại ai cũng không làm gì được ai hai phe thần in lại một soát. Tiếp theo trong nháy mắt, lại để cho đầy trời thần Phật tất cả đều trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy tại Mục Trường Sinh ngũ sắc thần quang một soát mà qua đi, không phải một cái không thấy rồi, mà là hai cái thần ấn cũng không trông thấy rồi. Không có sai, hai cái cũng không trông thấy rồi. Thậm chí có người còn không thể tin xoa xoa con mắt, có thể đánh bóng về sau nhìn lại lúc chỉ thấy phiên thiên ấn cùng chấn địa ấn hay là không còn bóng dáng. Ngũ sắc thần quang. Đây trời thần Phật thấy vậy một màn nhất thời ngây ra như phỗng, chỉ có Na Cha sắc mặt khó coi, nhẹ giọng hộc ra bốn chữ. Bởi vì ban đầu ở phong thần đại chiến lúc, hắn tự mình lĩnh giáo khổng tuyên ngũ sắc thần quang lợi hại, bị khổng tuyên ngũ sắc thần quang bắt giữ qua. Ma đầu, đưa ta phiên thiên ấn. Kịp phản ứng sau Quan Âm vừa sợ vừa giận, những vật khác cũng là mà thôi, nhưng bây giờ cái này phiên thiên ấn cũng là nàng theo quảng thành tử chỗ mượn tới ngăn được chấn địa ấn. Vốn nàng kế hoạch chính là dùng phiên thiên ấn cuốn lấy chấn địa ấn. Lúc sau nàng ra tay giải quyết Mục Trường Sinh, không có chấn địa ấn Mục Trường Sinh tựu như không có nanh vuốt lão hổ, nàng không tốn sức chút nào có thể thu thập. Có thể nàng nghìn tính vạn tính lại không có tính toán đến một sự kiện, Cái kia chính là Mục Trường Sinh trên người cất giấu ngũ sắc thần quang cái môn này nghịch thiên thần thông. Phiên thiên ấn tại bổn tọa trên người, có bản lĩnh tới bắt ta. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động liền đem ngũ sắc thần quang thu hồi, về sau chấn địa ấn bỗng nhiên ra hiện trong tay hắn. Cái này nguy rồi, này ma đầu có chấn địa ấn tiểu khó đối phó, hôm nay càng là chấn địa phiên thiên hai đại thần ấn tề tụ hắn tay, nếu là hắn dùng để đối phó chúng ta. Văn thủ trao mày trầm giọng nói, càng khó làm chính là này ma đầu rõ ràng liền ngũ sắc thần quang đều biết, đây không phải Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát độc môn thần thông ấy ư, hắn như thế nào biết hay sao? Nghe xong lời này, càng làm cho trong lòng mọi người đè ép một tảng đá. Bất quá văn thủ mặc dù phân tích hợp tình hợp lý, nhưng có một điểm hắn lại nói sai rồi, cái kia chính là Mục Trường Sinh sẽ không cầm phiên thiên ấn đến đối địch, dù là phiên thiên ấn lúc này lặng lặng dừng lại ở hắn ngũ sắc thần quang bên trong. Bởi vì Mục Trường Sinh không dám xác định Quảng Thành Tử có hay không truyền quan âm khống chế phiên thiên ấn khẩu quyết. Không nghĩ tới lần này được phiên thiên ấn, thật sự là không uổng công ta hao tổn tâm cơ kế hoạch một phen. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, trong nội tâm phân tích, hôm nay phiên thiên ấn đến tay, ta không sai biệt lắm cũng nên thấy tốt thì lấy, tiến hành kế hoạch hạ một bộ phận rồi, bằng không thì thực đem như lai bọn hắn gây ra thì phiền toái. Hai vị, hôm nay ngàn vạn không thể gọi ma đầu kia chạy. Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm hết sức khó chịu. Phiên thiên ấn là vị kia bảo vật, lần này hắn là xem tại lúc trước tình cảm bên trên mới tướng mượn, nếu là có mất. Nói đến đây Quan Âm Bồ Tát không có nói thêm gì đi nữa, bằng không thì cái này cũng không có nàng còn thế nào còn. Này ma đầu có ngũ sắc thần quang hộ thể, pháp bảo của chúng ta căn bản không cách nào đối với hắn có hiệu quả. Văn thủ suy tư một lát, nói ra, chuyện cho tới bây giờ muốn đối phó hắn ta xem cũng chỉ thừa một cái biện pháp rồi. Biện pháp gì? Quan Âm cùng Phổ Hiền hướng hắn xem ra. Đối phó hắn lúc chỉ dùng thần thông không dùng pháp bảo binh khí, hắn chỉ có lấy huyền tiên cảnh đạo hạnh, pháp lực cuối cùng có cuối cùng lúc, căn bản không cách nào cùng ba người chúng ta so sánh với. Văn thủ Bồ Tát trong mắt hiện lên cơ trí hào quang, huống chi chúng ta bây giờ tại đây nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta muốn tất cả biện pháp không cho hắn đào tẩu tại đây, chờ hắn pháp lực đã tiêu hao hết, vậy hắn còn thế nào chạy. Bên kia, tại văn thủ Phổ Hiền Quan Âm ba người thương lượng đối sách thời điểm thiên đình trong trận doanh cũng cùng một chỗ thương lượng. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ thật là lợi hại ma đầu. Lý Tĩnh lắc đầu thở dài, lúc này mới bao lâu không thấy hắn tiểu trở nên lợi hại như thế, nếu như tiếp qua vài năm hắn vẫn không thể lên trời. Chu Tước Thần Quân nói, hừ, còn không phải dựa vào cái kia chấn địa ấn, nếu không có chấn địa ấn. Không có chấn địa ấn ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, ở đằng kia ngũ sắc thần quang trước mặt ngươi liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Na Cha một bên thản nhiên nói, hôm nay Phật môn Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát tại phong thần đại chiến ở bên trong. Từng dùng ngũ sắc thần quang đấu lượt Tam Sơn ngũ nhạc thần tiên Phật ma, chuyện này ngươi biết ta. Nghe nói như thế nhi tất cả mọi người không lên tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện ngoại trừ chấn địa ấn bên ngoài, mà ngay cả ngũ sắc thần quang bọn hắn cũng ngăn không được. Đã thành, không có biện pháp tiểu yên tĩnh đợi. Lục công chúa hừ một tiếng, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch, ma đầu kia chấn địa ấn cùng ngũ sắc thần quang thật lợi hại, ngươi là thiên đình nổi danh trưởng lão cùng trí giả, không biết ngươi có cái gì không chủ ý đối phó. Cái này. Thái Bạch Kim Tinh véo lấy hồ tử trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, chủ ý ngược lại là có một cái, chỉ là cái gì, đều lúc này thời điểm rồi, Thái Bạch ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu được không? Mọi người trông mong mà đối đãi. Cái kia Càn Khôn Thánh Chủ mặc dù thần thông quảng đại, pháp bảo vô địch chúng ta không đối phó được, nhưng trên người hắn đã có một cái nhược điểm tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh con mắt quang lưu chuyển, cái kia chính là pháp lực của hắn đạo hạnh hiện tại thành trên người hắn nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp hao hết pháp lực của hắn, vậy hắn tựu là cái thất gỗ bên trên mặc chúng ta xâm lược thịt cá. Chương 813, Cùng Thượng Tiên Tế. Bất quá Lục công chúa, ma đầu kia có hai đại trí bảo nơi tay, lại có ngũ sắc thần quang thần thông như vậy hộ thể, hôm nay tựu là Tam Đại Bồ Tát ra tay cũng bắt không được hắn rồi. Thái Bạch Kim Tinh lách qua bên cạnh người tới Lục công chúa bên người, thở dài sau thấp giọng đối với Lục công chúa nói, muốn hao hết pháp lực của hắn tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất luận chúng ta cùng Phật môn ai động thủ trước, đều muốn gặp ma đầu kia cường thịnh nhất thời điểm công kích, đến lúc đó nhất định thương vong thảm trọng, cho nên, ta hiểu được. Lục công chúa ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ánh sáng, Thái Bạch, ý của ngươi là chỉ cần như thế này chúng ta không lên trước là được rồi à? Đúng vậy. Thái Bạch Kim Tinh nói, Phật môn trận doanh, tiêu hao ma đầu kia pháp lực vẫn có thể xem là một cái không có cách nào đích phương pháp xử lý. Chấn địa ấn cường đại như vậy pháp bảo cùng ngũ hành thần quang lợi hại như vậy thần thông, đối với pháp lực của hắn tiêu hao tuyệt đối cũng sẽ không tiểu đi nơi nào. Phổ Hiền nghe xong nhẹ gật đầu, nhìn về phía dưới cười lạnh nói, vừa rồi ma đầu kia vốn là tế gia chấn địa ấn cùng chúng ta đối kháng, về sau lại cùng phiên thiên ấn dây dưa đã lâu, cuối cùng còn sử xuất ngũ hành thần quang soát đi phiên thiên ấn, cử động lần này nhìn như phong quang, có thể ta ngược lại muốn nhìn cái này pháp bảo cùng thần thông hắn còn có thể sử dụng mấy lần. Bạch Hổ Linh bên trên. Trung Linh, những cái thứ này giống như có lẽ đã phát hiện trên người của ta nhược điểm nữa nha. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Thiên Không Thương Lượng hai đại trận doanh, khóe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ. Hỗn độn trung đã đi ra hắn thức hải, lúc này chính phát ra kim quang trôi nổi tại trong tử phủ của hắn, chấn áp lấy một phương màu xanh ra trời thần ấn. Nói nhảm, ngươi bây giờ trên người này ít điểm đoạn bản lại rõ ràng bất quá được rồi. Nghe xong lời này, hỗn độn trung sáng lên, truyền đến Trung Linh thanh âm, ngươi bây giờ thần thông, pháp bảo vô địch, muốn đối phó ngươi chỉ có theo trên đạo hạnh của ngươi hạ thủ. Thật sự là làm khó đám kia đầu heo rồi, dùng lâu như vậy mới nhìn ra đến. Ai ai, Trung Linh, tốt xấu bọn hắn cũng là cao cao tại thượng thần Phật, ngoài miệng ngươi cũng muốn cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói. Lưu cái dám mặt mũi. Trung Linh bĩu môi, vừa rồi nói chuyện thời điểm như thế nào không thấy ngươi miệng hạ lưu đức, động thủ thời điểm như thế nào không thấy ngươi hạ thủ lưu tình. Ách, có sao? Mục Trường Sinh khẽ giật mình về sau ha ha cười cười. Chứng kiến Mục Trường Sinh dễ quên chứng phát tác, Trung Linh cũng thập phần im lặng. Bất quá nói trở lại, cái này chấn địa ấn sử dụng đến thật đúng là quá hao tổn pháp lực, vừa rồi rõ ràng hao tổn ta một thành hơn pháp lực, cái này nếu nhiều đến mấy lần ta xác định vững chắc chơi xong. Mục Trường Sinh dễ quên về sau khuôn mặt một túc, liếc qua bầu trời, trách không được tiên ma đánh nhau lão hứa thích động thủ, mà không thích liều pháp bảo cái gì, nguyên lai là pháp lực của bọn hắn chịu không được như vậy dày vò, xem ra ta cũng muốn chú ý mình pháp lực hao tổn trình độ. Bằng không thì chiếm được tiện nghi chạy không thoát đã có thể xấu hổ rồi. Tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, không thấy được vừa rồi văn thủ phổ hiền bị ngươi áp không ngóc đầu lên được. Trung Linh thản nhiên nói, về phần pháp lực cái này độ, chính ngươi nắm giữ ở là được rồi, bằng không thì tại đây đẩy trời thần Phật trước mặt trang bước sau ngươi lại chạy không thoát, chuyện này truyền đi đã có thể rất xấu hổ rồi. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhịn không được co rúm, hắn phát hiện Trung Linh thằng này giống như có lẽ đã học xấu, thật sự là quá tiện rồi. Này. Các ngươi những thần Phật này ở đằng kia nói nhỏ, còn không chịu thối lui sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía trên không, đưa tay một ngón tay mọi người lạnh giọng quát, nếu không thối lui cũng đừng quái bổn tọa không khách khí, bổn tọa hôm nay định gọi các ngươi có đến mà không có về. Cuồng vọng ma đầu, như thế này đã kêu ngươi biết lợi hại. Quan Âm khẽ nói, cùng văn thủ phổ hiền hai đạo thiên đình bên này, nói, Lục Công Chúa, Thái Bạch Kim Tinh, không biết các ngươi còn có đối phó này ma đầu chi pháp. Lục Công Chúa cùng Thái Bạch nhìn chăm chú một mắt. Nói, cái này tạm thời còn không có có, Bồ Tát có gì thượng sách? Cái này yêu ma pháp bảo lợi hại, lại có ngũ hành thần quang hộ thể, tầm thường biện pháp căn bản không cách nào bắt hàng phục. Quan Âm nói, muốn muốn khắc hắn, chỉ có chúng ta song phương đồng tâm hiệp lực, hao hết pháp lực của hắn mới có thể. Có thể, tam giới rất lâu cũng không có xuất hiện cuồng vọng như vậy ma đầu rồi. Lục Công Chúa thanh âm mang theo lệnh ý, nhìn về phía dưới chỉ thiên chửi bậy Mục Trường Sinh, thần sắc càng phát lạnh như băng. Hôm nay thiên giới cùng Linh Sơn như thế đại động can qua, mà ngay cả ba vị Bồ Tát đều xuất động, muốn là như thế này đều thu thập hắn không được, chuyến đi chẳng phải lại để cho người chê cười ta thiên giới cùng Linh Sơn. Chứng kiến Quan Âm cùng Lục Công Chúa phối hợp nói chuyện với nhau, không người nào để ý hội chính mình, Mục Trường Sinh sắc mặt cũng lạnh xuống. Trong mắt của hắn tinh mang hiện lên, tay phải sáng lên nặn ra pháp ấn trong miệng nói lẩm bẩm. Ầm ầm. Không bao lâu cực lớn thanh âm theo thần Phật sau lưng vang lên. Mọi người nhìn lại nhất thời lưng lạnh cả người, hít sâu một hơi. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Núi, một tòa thật lớn. Thật lớn núi. Mục Trường Sinh thủ hạ tiểu yêu nhóm phát ra kinh hô, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem phía đông phương hướng, chỉ thấy một tòa che khuất bầu trời áp đầy thiên không, lớn đến không thể tưởng tượng hùng vĩ núi cao rõ ràng phi tại thiên không, từ phía sau lưng ầm ầm đụng hướng lên bầu trời trong thần Phật đại quân. Đây là Thái Sơn. Quan Âm bọn người sau khi thấy cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ ma đầu kia, lần này rõ ràng đem Thái Sơn theo Nam Chiêm Bộ Châu cho câu đã đến. Lúc này Bạch Hổ lĩnh phía trên bị thần Phật đại quân vây chật như nêm tối, nhưng này tòa Thái Sơn so với bọn hắn nhiều như vậy đội ngũ còn muốn lớn mạnh không ít. Không tốt, nhanh ngăn trở nó. Kế tiếp đầy trời thần Phật đều luôn cuống, Thái Sơn di động tốc độ thật sự nghe rợn cả người, bằng không thì không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền từ Nam Chiêm Bộ Châu đã đến Tây Như Hạ Châu. Cái này nếu để cho lớn như vậy Thái Sơn rơi tại trong đám người của bọn hắn cái kia vẫn còn được, lần này đụng tới bọn hắn nhiều người như vậy, cuối cùng còn có thể sống bao nhiêu. Ông mà meo. Nương theo lấy chư Phật tụng kinh phạm âm, Quan Âm, Phổ Hiền cùng Văn Thù ba người thiên linh phía trên tất cả toát ra một đạo kim quang, nhảy vào phía chân trời tản ra, phân biệt hóa thành thiên thủ thiên nhãn, ba đầu sáu tay cùng với tử kim sắc, ba bộ trừng vạn trượng lớn nhỏ Bồ Tát pháp thân. Bất quá trừng vạn trượng lớn nhỏ tam đại pháp thân, tại cực lớn Thái Sơn trước mặt hay là không đủ xem, thoạt nhìn như ba tuổi hài đồng cùng đại nhân. Quan Âm Văn Thù mấy người tam đại pháp thân vừa xuất hiện, để lại lấy Phật quang rất nhanh duỗi ra cực lớn cánh tay hướng ầm ầm đánh tới Thái Sơn ngăn trở. Đông. Có thể tam đại pháp thân đụng một cái bên trên Thái Sơn đã bị thượng diện bổ sung cực lớn lực đạo đụng lui về phía sau. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Lúc này công phu Lục công chúa bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thần Quân, Cửu Diệu Tinh Quan, Nhị Thập Bát Tú chờ tất cả cao thủ một đều xuất thủ, đánh ra từng đạo nhan sắc khác nhau pháp lực rơi vào Thái trên núi. Vâng. Tại nhiều như vậy thần Phật hợp lực xuống, Thái Sơn rốt cục bị ngăn cản chống đỡ ngừng lại, không có đâm vào thần Phật trong đại quân, rồi sau đó bị Văn Thù Bồ Tát Pháp Thân đưa tay câu trong tay, Di Sơn đảo hải thần thông bọn hắn cũng sẽ. Ma đầu, ngươi Quan Âm nghiến răng nghiến lợi. Xem các ngươi còn đem không đem bổn tọa đương không khí, bất quá trên đời Đại Sơn Tiểu Sơn, danh Sơn Phúc Núi nhiều như vậy, các ngươi những người này lại tiếp được ở vài tòa đâu rồi. Mục Trường Sinh ha ha cười nói xong hướng tứ phương nhìn vừa nhìn, có chút khó xử nói. A kế tiếp chuyển cái đó một tòa danh sơn lại để cho mọi người để thưởng thức đâu rồi, cái này thật đúng là gọi bổn tọa khó xử a. Đúng rồi, các ngươi muốn nhìn cái đó tòa núi phong cảnh, đừng khách khí cứ việc nói, bổn tọa nhất định thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ha ha ha. Nói xong lại cười lên ha ha. Ma đầu kia ngông cuồng như thế, thật đáng chết. Nhìn xem không ai bị nổi thập phần cần ăn đòn, có thể bọn hắn trả lại hết lần này tới lần khác không làm gì được Mục Trường Sinh, bầu trời thần Phật nhóm nắm đấm nắm chặt. Cơ hồ muốn cắn nát một ngụm tốt răng. Chư vị chớ não, chúng ta tạm thời tiểu mặc hắn đi giày vò, lãng phí pháp lực của mình tốt rồi. Lúc này Văn Thù bình tĩnh mở miệng nói, chỉ cần không cho hắn có cơ hội khôi phục pháp lực, vậy hắn luôn luôn cuồng không lúc thức dậy, đến lúc đó. Nói đến đây mọi người lập tức đã minh bạch Văn Thù ý tứ. Bất quá. Chúng ta Thiên Đình cùng Linh Sơn song phương hôm nay đã đến nhiều cao thủ như vậy, cứ như vậy mặc hắn không kiêng nể gì cả chửi bậy lấy, việc này truyền đi cũng không nên a. Thái Bạch Kim Tinh nói, A-di-đà Phật. Phổ Hiền song trưởng hợp lại thu hồi chính mình pháp thân, dơ lên chạy bộ ra trước mọi người, nhìn về phía dưới nói, dưới tiếp như vậy đến tiểu do bẩn tăng đi trước hội hắn một hồi. Dứt lời chân đạp tường vân, từ phía trên bên trên từ từ mà rơi. Phổ Hiền, như thế nào chỉ một mình ngươi ra rồi? Mục Trường Sinh cười nói, ngươi sau lưng đám kia người nhát gan hẳn là không dám hạ đến cùng ta một trận chiến. A-di-đà Phật, đối phó ngươi ma đầu kia. Bần tăng một người tới tiểu là đủ. Phổ Hiền bình tĩnh nói. Thật sao? Nghe được Mục Trường Sinh lạnh cười rộ lên, tâm niệm vừa động, huyền lên đỉnh đầu chấn địa ấn oanh một tiếng tiểu kích xạ đi ra ngoài. A-di-đà Phật. Đối mặt bay tới chấn địa ấn, Phổ Hiền song trưởng hợp lại, túi đầu tuyên âm thanh Phật hiệu, sau đầu xuất hiện một vòng màu vàng quang luân, sau lưng ba đầu sáu tay năm trượng pháp thân lần nữa hiện hiện. Định. Phổ Hiền song trưởng về phía trước đẩy, ba đầu sáu tay pháp thân lập tức cũng đem sáu đầu cánh tay lời ra. Nên hướng chấn địa ấn. Vâng. Pháp thân cùng thần ấn gặp nhau, một đạo đinh thai nhức góc kim thiết va chạm chi tiếng vang lên, chỉ một thoáng bụi đất tung bay tràn ngập, đất rung núi chuyển. Giang giác. Mặt đất đã ở cả hai chúng nó đối kháng xuống, đã nứt ra một cái cự thú miệng lớn khe hở, sinh ra sóng xung kích như biển gầm mang tất cả tứ phương, đến mức bạch hổ lĩnh lên cây một bẻ gãy, cắt bay đá chạy. Đợi cho hết thể bình tĩnh trở lại lúc, chỉ thấy mặt đất đã bị cày ra hai đạo rãnh sâu. Một mực lan tràn đến một ngọn núi vách đá. Lúc này Phổ Hiền pháp thân một nửa khảm tại vách núi ở bên trong, pháp thân chạy xuôi lấy tử kim sắc kim loại sáng bóng, Phổ Hiền tắc thì ngồi xếp bằng tại pháp thân ở bên trong, mà chấn địa ấn cũng bay trở về Mục Trường Sinh đỉnh đầu. Không hổ là Phổ Hiền Bồ Tát, nguyên lai ngươi đã tu thành Phật môn năm trượng kim thân, còn đem kim thân cùng pháp thân hợp nhất. Mục Trường Sinh gật đầu khen, kim thân tức ngươi pháp thân, chắc không được có thể ngăn hạ bổn tọa cái này một ấn, ngươi đi đi. Tiểu sông ngươi phần này tài tình bổn tọa tán thành ngươi rồi, tiểu không làm khó dễ ngươi rồi. Không để cho chạy còn có thể làm gì, hắn lại làm cho bất tử đối phương, mặc dù Phổ Hiền ngăn cản không nổi chính mình chấn địa ấn, nhưng người ta nếu là thật sự đang muốn đi hắn cũng lưu không dưới. Huống chi bầu trời còn có một đám cao thủ nhìn chằm chằm, hận không thể đưa hắn rút gân luật ra, giết chi cho thông khoái, chẳng hắn hào phóng một điểm lại để cho Phổ Hiền chính mình đi. Như vậy cho tất cả mọi người lưu lại mặt mũi. Cớ sao mà không làm đâu. Giang giác soạn. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, Phổ Hiền sau lưng cái này tòa chừng 30 trượng trên núi tiểu nhẹ vang lên một tiếng, một đạo khe hở từ Phổ Hiền sau lưng xuất hiện, hơn nữa không ngừng hướng ngọn núi này đỉnh lan tràn mà đi. Ầm ầm. cuối cùng ngọn núi này chỉnh thể ầm ầm nứt vỡ, hóa thành lớn nhỏ không đều tảng đá đến rơi xuống, tại Phổ Hiền sau lưng trên mặt đất hình thành một cái loạn thạch chống chất. Chứng kiến Huyền Tiên muốn thả một cái thái ớt kim tiên đi, một món đồ như vậy không có khả năng chuyện phát sinh xuất hiện tại trước mắt mình, bất kể là trên mặt đất yêu quái hay là bầu trời thần Phật đều đã có một loại mình đang nằm mơ cảm giác. A-di-đà Phật, hổ thẹn. Phổ Hiền dựng thẳng trường nói, Càn Khôn Thánh Chủ, bần tăng nhìn ngươi cũng không phải thật sự không có thuốc chữa, sao không vứt bỏ ác theo thiện, nhập ngã Phật môn. Chương 814, cần ăn đòn Thánh Chủ. Vâng. Bất quá trả lời Phổ Hiền không phải Mục Trường Sinh, mà là hắn tiện tay quăng ra một phương tách ra thần hà thần ấn. Xoẹt. Xem thời cơ không đúng, Phổ Hiền thập phần dứt khoát xoay người rời đi, hóa thành một đạo kim quang đảo mắt tiểu vọt đến bầu trời. Ầm ầm. Phổ Hiền vừa đi Mục Trường Sinh ném ra chấn địa ấn tự nhiên thất bại, chỉ nghe tại ầm ầm một tiếng chấn tiếng vang về sau, chấn địa ấn liền đem vừa rồi Phổ Hiền sau lưng loạn thạch chồng chất chụp thành một đống bột mịn. Độ ta nhập Phật môn. Được a. Mục Trường Sinh thu hồi chấn địa ấn, nhìn trời cười lạnh nói, có loại Phổ Hiền ngươi đừng chạy nhanh như vậy, lưu lại để cho bổn tọa tại ngươi ngoài miệng chụp cái 10 hạ 8 ở dưới, nhìn ngươi còn có thể nói hay không nói ra loại lời này. Ai, chấp mê bất ngộ. Phổ Hiền vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Phổ Hiền trở về sau, văn thủ xem hướng thiên đình mọi người, chư vị, ta Linh Sơn đã cùng cái kia ma đầu giao thủ, không biết thiên giới vị nào tiên hữu đi lên cùng ma đầu kia một trận chiến. Ta đi. Lục công chúa lạnh lùng mắt nhìn phía dưới đạo, muốn cất bước đi ra ngoài. Lục công chúa chấm đã, ngươi không thể đi. Lý Tĩnh cùng Thái Bạch Kim Tinh bị sợ thật lớn nhảy dựng, kịp phản ứng sau gấp bước lên phía trước ngăn trở tại phía trước, chặn Lục công chúa đường đi. Vì cái gì? Lục công chúa nói. Cái này. Thái Bạch Kim Tinh con mắt nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, công chúa cần tọa chấn lúc này, chỉ huy sai ta thiên đình chúng tướng cùng đại quân, theo lão thần xem lần này trước hết do Cửu Diệu Tinh quan tiến đến tốt rồi. Thái Bạch, ngươi cố tình rồi. Lục công chúa thật sâu mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, nói, Cửu Diệu Tinh quan ở đâu? Thần tại. Trong đám người loẹ ra đang mặc trọng giáp 9 người, đi vào đội ngũ phía trước không người cúi đầu, Lục công chúa có gì phân phó? Lục công chúa nhìn phía dưới, lần này liền từ ngươi nhóm 9 người xuất trận cùng cái kia ma đầu giao chiến, nhớ lấy coi chừng làm việc, không có thể sử dụng pháp bảo. Tuân lệnh. 9 người thần sắc một túc, quay người nhìn chăm chú một mắt, đã biết Mục Trường Sinh lợi hại bọn hắn cũng không dám vô lễ, trực tiếp dung thân hóa thành 9 đạo 5 màu lộ ra thần quang, gào thét lên vạch phá thiên không, theo 4 phương 8 hướng hướng Mục Trường Sinh phong tới. Phanh. Một đạo đỏ thâm thần quang hướng Mục Trường Sinh chính diện mà đến. Mục Trường Sinh đưa tay sáng lên đánh ra một trường đem hắn đẩy lui, nhưng này lúc một đạo băng hàn ánh sáng màu lam cùng màu xanh thần quang, sớm đã đi tới phía sau hắn phóng tới. Phanh! Phanh! Mục Trường Sinh bỗng nhiên quay người lại là hai trường, đem cái này một lam, một thanh lưỡng đạo thần quang đánh bay đi ra ngoài, có thể về sau phía sau hắn tiếng kình phong vang lên, lại là năm đạo thần quang ngay ngắn hướng hắn bước đến. Phanh! Phanh! Phanh! Mục Trường Sinh để tay thần quang song trường liên tục chụp động, đem 9 đạo quang mang lần lượt đẩy lui, nhưng này 9 đạo quang mang tựa như giỏi trong xương một loại, bị hắn lần lượt đập bay sau lại một lần bay tới, khiến cho Mục Trường Sinh thoạt nhìn nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cửu Diệu Tinh quan làm tốt, đúng, chính là như vậy quấn quýt lấy hắn, xem hắn lại càng rỡ. Bầu trời Lý Tĩnh cười hô, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi không phải mới vừa khẩu khí rất cuồng vọng, nói cũng rất hăng say sao, hiện tại đâu rồi, như thế nào đống nhiên biến không nói gì rồi, à, ha ha ha. Nghe được Lý Tĩnh đối với Mục Trường Sinh giễu cợt, trên mặt người khác cũng đều mang theo nụ cười thản nhiên, dù sao cái này Càn Khôn Thánh Chủ. Vừa rồi thật sự quá cần ăn đòn rồi. Trên mặt đất nhảy lên hạ nhảy chỉ vào chúng lỗ mũi người mắng to, đem bầu trời lúc này vây quét hắn đến sở hữu thần Phật cơ hồ đều mắng lượn, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người nhẫn nhịn một bụng hỏa. Lúc này chứng kiến hắn đối mặt Cửu Diệu Tinh Quan, luống cuống tay chân đáp ứng không xuể chẳng quan tâm mở miệng, trong lòng mọi người đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Lý Tĩnh, ngươi chớ đắc ý, xem ta. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh nhảy đến giữa không trung, cái kia 9 đạo thần quang quả nhiên gào thét lên lần nữa đuổi theo. Biến. Mục Trường Sinh ngắt cái pháp quyết, kêu một tiếng biến. Tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy theo trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một đạo kim quang, lóe lên thay đổi cái giống như lúc hắn, một cái đi ra lại là một cái, cuối cùng liên tiếp đi ra 9 cái mang mặt nạ Càn Khôn Thánh Chủ, phân biệt đón nhận Cửu Diệu Tinh Quan biến thành 9 đạo thần quang. Thế nào, Lý Tĩnh? Ha ha ha. Mục Trường Sinh nhàn rỗi về sau, chỉ vào bầu trời Lý Tĩnh cười nói. Dắt. Vốn thoải mái cười to Lý Tĩnh thấy như vậy một màn, tại chỗ tiểu tạp trụ cười không nổi rồi, mà ngay cả khắc thần Phật trên mặt vừa mới nổi lên cái kia tia dáng tươi cười cũng một chút biến mất. Đã thành, bổn tọa không có hứng thú chơi. Chứng kiến chúng thần Phật trên mặt cùng đi ra ngoài giống một cước thối cất chó đồng dạng biểu lộ, Mục Trường Sinh trong nội tâm ám thoải mái, tâm thần khẽ động, sau lưng ngũ hành thần quang đung đưa xuất hiện, phóng lên trời. Ngũ sắc thần quang. Không tốt, cửu diệu tinh quan tránh mau. Chứng kiến ngũ hành thần quang lại hiện ra sau Thái Bạch Kim Tinh hét lớn, thế nhưng mà đã muộn, ngũ sắc thần quang sau khi xuất hiện về phía trước một soát, lập tức cái kia chín đạo năm màu lộ ra thần quang liền không còn bóng dáng. Mục Trường Sinh từ phía trên bên trên rơi xuống đến thủ hạ tiểu yêu phía trước, ngũ sắc thần quang hướng trên mặt đất nhoáng một cái, thì có 9 cái hôn mê bất tỉnh bóng người theo thần quang trong ngã rơi xuống trên mặt đất. Chúng tiểu nhân. Mục Trường Sinh chầm chầm vào bầu trời mọi người, cười lạnh nói, đem cái này 9 cái thần tiên cho ta áp tải trong động, chói đẹp mắt ở, đại bổn tọa lui đám này mau thần hậu cho các ngươi đếm thử thần tiên thịt. Đại vương vạn thuế. Đại vương uy vũ. Tiểu yêu nhóm lớn tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ cái này. Rất mau ra đây tiểu yêu đem hôn mê bất tỉnh cửu diệu tinh quan áp tải bạch cốt động đi. An thần tiên thịt. Đáng chết đáng chết. Lý Tĩnh khí dậm chân mắng to, lẽ nào lại như vậy, trên đời chỉ có thần tiên hàng yêu phục ma, cái đó có yêu quái an thần tiên nhục chi lý. Cái kia Lý Thiên Vương gì không đi xuống hàng yêu phục ma. Thái Bạch Kim Tinh ở một bên trầm lặng nói, nghe xong lời này Lý Tĩnh xuống nhìn sang, lập tức trung thực rồi. Mặc dù của hắn đạo hạnh tăng lên tới thượng tiên cảnh, nhưng hắn có thể tận mắt thấy liền Phổ Hiền Bồ Tát cao thủ như vậy, đều bị Mục Trường Sinh đánh chính là chạy chối chết rồi, trên hắn kia đi ha không phải là chính mình tìm thai vạ sao. A-di-đà Phật, chư vị, theo bần tăng tính ra trải qua lâu như vậy tiêu hao về sau, ma đầu kia pháp lực đã đại giảm. Văn Thủ Bồ Tát tuyên âm thanh Phật hiệu, nói, kế tiếp đãi bần tăng xuống lần nữa đi tiêu hao hắn một lớp, mọi người có thể xem đúng thời cơ động thủ. Bồ Tát yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. Chúng nhân nói, Văn Thủ gật gật đầu. Pháp thân chấn động tiểu đem trong tay Thái Sơn hướng Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng ném ra ngoài, rồi sau đó Văn Thủ cùng hắn pháp thân từ trên trời giáng xuống. Văn Thủ, bổn tọa thật sự rất muốn hỏi một câu, các ngươi những thần Phật này đến cùng còn có xấu hổ hay không rồi hả? Mục Trường Sinh cười lạnh nói, Tam Đại Bồ Tát, Tứ Đại Thần Quân, Cửu Diệu Tinh Quan, Nhị Thập Bát Tú, 500 La Hán, 3000 Niết Đế. Các ngươi nhiều người như vậy vây công bổn tọa một cái còn chưa tính, hôm nay rõ ràng còn sử xuất xa luân chiến hèn hạ như vậy chiêu số. Chuyến đi cũng không sợ tam giới chế nhạo. A, bị ngươi đã nhìn ra sao? Văn Thủ nhìn về phía trên rất bình tĩnh, bất quá không sao cả rồi, nếu như bẩn tăng không có đoán sai, tại dày vò lâu như vậy về sau, pháp lực của ngươi đã còn thừa chưa đủ 2 thành đi à nha? Ân. Mặc dù Mục Trường Sinh mang trên mặt mặt nạ, nhưng là Văn Thủ có thể thấy rõ ràng hắn biến sắc, điều này cũng làm cho hắn khẳng định suy đoán của mình. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi hay là nhận thua đi? Hôm nay chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai tại đây. Văn Thù nói, ngươi nhìn bọn ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có cơ hội chạy đi sao? Nếu ngươi rơi vào thiên đỉnh trong tay, dùng ngươi lúc trước đối với Thái Bạch Kim Tinh làm những chuyện như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội này. À, các ngươi Phật môn cẩu lỗ thai láo lỉnh nha, rõ ràng liền chuyện này cũng bị các ngươi đã biết. Mục Trường Sinh ánh mắt lập lòe bất định, nhưng trong lòng sớm đã ôm bụng cười cười to thẳng không dậy nổi eo. Ha ha, Trung Linh. Văn Thủ lại còn nói pháp lực của ta chưa đủ 2 thành rồi. 2 thành. Nếu như là một cái tầm thường đỉnh phong huyền tiên, cái kia trải qua lâu như vậy tiêu hao pháp lực hoàn toàn chính xác cũng tiểu 2 thành rồi, có thể hắn không biết ngươi là trên đời này, muôn đời đến nay thứ 2 đạo thể. Trung Linh cũng ha ha cười nói, trong cơ thể ngươi pháp lực dung lượng ít nhất là một người bình thường huyền tiên gấp 2 đến gấp 3, nếu như ai muốn theo như tầm thường huyền tiên tính ra pháp lực của ngươi, vậy bọn họ tuyệt đối cũng bị tiểu tử ngươi đùa chơi chết. Nói đúng ra là gấp 3. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, khẽ nói, pháp lực của ta hiện tại còn thừa lại 7 thành nhiều, bất quá ta đã theo chân bọn họ đùa đủ lâu rồi, cũng là thời điểm gặp một chút huyết rồi. Nhận thua. Không tồn tại. Mục Trường Sinh đối với Văn Thù nhẹ nhàng lắc đầu, trong cơ thể buộc phát ra một cỗ màu vàng pháp lực, hình thành một tầng màu vàng thần diễm bao phủ tại bốn phía, bổn tọa mấy ngàn năm đều không có học xong 2 chữ, tự là nhận thua. Vâng. Lời còn chưa dứt Mục Trường Sinh cầm lấy chấn địa ấn. Vang một tiếng mặt đất nổ tung, mà cả người hắn phóng lên trời, chấn địa ấn thần chói không ngừng xoay tròn phóng thích lực lượng. Xoẹt. Mục Trường Sinh phóng lên trời lúc tựa như một chi màu vàng trường mâu, mà bị hắn một tay cử động quá mức đỉnh chấn địa ấn, đúng là cái kia chi màu vàng trường mâu sắc bén nhất mũi thương. Tại Mục Trường Sinh phải ly khai văn bát cổ thủ đã phát giác, phút chốc trên mặt đất lóe lên tiểu xuất hiện tại thiên không. Ông. Phía sau hắn pháp thân bên trên lóng lánh lấy tử kim chi sắc, thả ra vạn trượng Phật quang chiếu rọi thiên địa. Chư Phật tụng kinh phạm âm, Phật quang chuyển động luân tiếng vang triệt thiên địa không dứt bên tai. Đi vào Mục Trường Sinh phải qua trên đường về sau, pháp thân về phía trước thò ra hai cái cực lớn bàn tay, nơi tay trưởng bên ngoài một tầng màu vàng vòng bảo hộ xuất hiện. Xoẹt. Tại văn thủ pháp thân rối ra hai tay nháy mắt, quanh thân kim diễm đẳng đẳng giống như một chi màu vàng trường mâu Mục Trường Sinh, cũng chớp mắt là tới đã đến bầu trời pháp thân phụ cận, đông một tiếng đâm vào vòng bảo hộ bên trên. Giang giác. Có thể Mục Trường Sinh cái này chi trường mâu mũi thương chính là chấn địa ấn, dung túng là văn thủ lại há có thể đơn giản tiếp được. Không cần thiết ba bốn hô hấp gian, văn thủ trên hai tay hình thành tầng kia vòng bảo hộ tiểu phát ra nhẹ vang lên, xuất hiện một đạo bắt mắt vết dạn, mà lại vết dạn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm ầm nứt vỡ hóa thành mảnh vụn. Đương. Thì ra là đột phá tầng này vòng bảo hộ về sau, Mục Trường Sinh cái này chi màu vàng trường mâu lại đâm vào pháp thân trên hai tay. Nương theo lấy một hồi chói mắt hỏa hoa, đón lấy như là trường mâu đính tại thần thiết bên trên thanh âm vang lên. Đáng giận, lại là con mẹ nó Phật môn kim thân. Trường mâu trong truyền đến Mục Trường Sinh hồn hển tức giận mắng thanh âm, dùng chấn địa ấn cái này tiên thiên pháp bảo chi năng, phá vỡ văn thủ kim thân còn không có vấn đề, nhưng là hắn đã cũng không đủ thời gian. Chư vị còn chưa động thủ, càng đại khi nào? Chương 815, cưỡng ép cái công chúa. Ma đầu kia một thân pháp lực đã còn thừa không có mấy. Hôm nay muốn vì đảo tẩu muốn làm khốn thú chi đấu rồi, chỉ cần chúng ta lần này ngăn trở hắn buộc phát hắn thì xong rồi. Văn thủ cắn răng thúc giục kim thân chống đỡ Mục Trường Sinh, ngẩng đầu nhìn trời bên trên mọi người cao giọng quát. Chúng ta lên. Bầu trời chúng thần Phật cao thủ tinh thần chấn động, cơ hồ đồng thời theo vân bên trên phi thân lên, gào thét lên đi vào thiên không phân tán ra đến, đem Mục Trường Sinh vây quanh. Xoẹt. Đây trời đón lấy tất cả lộ ra thần thông, đánh ra mấy chục đạo sắc thái tươi đẹp pháp lực thần quang. Gào thét hướng về Mục Trường Sinh hóa thành màu vàng trường mâu mà đi. Ông. Mục Trường Sinh trong tay chấn địa ấn hào quang lóe lên, một cỗ huyền hoàng sắc chi khí tuôn ra hộ tại trên người của hắn. Văn thủ cùng pháp thân tại chỗ bị màu vàng trường mâu trọn tung bay đi ra ngoài, mà Mạn Thiên Phi Vũ chúng thần thông cũng toàn bộ bay tới đã rơi vào trên người của hắn. Oanh. Mấy chục đạo thần thông cùng một chỗ bộc phát, tiếng vang rung trời động địa, chướng mắt chói mắt vầng sáng long lánh, làm cho chúng thần Phật khó có thể nhìn thẳng. Cuồng bạo lực lượng chấn động cùng mãnh liệt cuồng phong cũng theo bạo tạc trung tâm đổ xuống mà ra, mang tất cả bát phương. Tại hưng hực vầng sáng cùng cuồng bạo lực lượng tiến đến chi tế, chúng thần Phật chỉ có thể vội vàng giơ lên tay háo vật che chắn hơn nữa cấp tốc lui về phía sau. Bá. Lục công chúa đã ở hướng về sau nhanh chóng tối lui, có thể tại cấp tốc lui về phía sau lúc nàng giống như chứng kiến, ở đằng kia buộc phát hưng hực vầng sáng trong có bóng người lóe lên. Đừng núp nhích. Tiếp theo trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh. Lại là một thanh lóe ra lôi điện dao găm kéo đi lên, một thân ảnh cũng như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở sau lưng nàng. Người cũng là. Lục công chúa thập phần bình tĩnh, rủ xuống đã hạ thủ trong có một cây đoàn kiếm, cũng chẳng biết lúc nào thật sâu chống đỡ tại Mục Trường Sinh phần bụng, tùy thời có thể đâm vào đi. A, cảm nhận được phần bụng đoàn kiếm, Mục Trường Sinh nở nụ cười, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Ngươi trốn không đi ra, nhận tội đền tội a. Mặc dù đao gác ở trên cổ Lục công chúa cũng thập phần tỉnh táo nói. Thật sao? Mục Trường Sinh mỉm cười, chúng ta đây đánh cuộc một keo a. Nói thật, Lục công chúa tại vừa rồi dưới loại tình huống kia nhanh chóng như vậy phản ứng, cùng với có hiện tại chấn định cùng tỉnh táo, những điều này đều là Mục Trường Sinh không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới lúc trước cái kia tại hắn xem ra, còn không có lớn lên tiểu cô nương đến bây giờ biến hóa lớn như vậy, một lần so một lần lại để cho hắn giật mình. Bất quá cũng thế, hiện tại cách lúc trước đã hơn 500 năm qua đi. Những thời giờ này phóng ở nhân gian đều là một phàm nhân 7-8 đời rồi. Lúc trước rất nhiều người, rất nhiều sự tình đều thay đổi, mà ngay cả chính hắn cũng thay đổi nhiều như vậy, cái kia Lục công chúa có này biến hóa cũng rất bình thường. Thế nào? Cái kia ma đầu đã chết rồi sao? Đợi cho hết thể quy về bình tĩnh, chúng thần Phật vội vàng hướng trong lúc nổ tung nhìn lại, lại phát hiện chỗ đó sớm đã không có một bóng người. Lý Tĩnh nhìn qua giông tuyết phía trước vẻ mặt kinh ngạc, ồ, Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu đâu rồi? Như thế nào không thấy rồi hả? Không tốt, Lục công chúa. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng Thái Bạch Kim Tinh khẩn trương kinh hô. Lại là Thái Bạch Kim Tinh phụng mệnh tùy thời bảo hộ tại Lục công chúa bên cạnh, cũng là hắn sớm nhất phát hiện Mục Trường Sinh cưỡng ép nàng. Không, hoặc là phải nói giúp nhau cưỡng ép càng thêm chuẩn xác. A, Lục công chúa. Ma đầu, mau thả Lục công chúa, bằng không thì ngươi muôn lần chết khó thứ cho. Nếu Lục công chúa làm bị thương một sợi tóc, hôm nay sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh. Kế tiếp thiên đỉnh chúng thần vừa sợ vừa giận tiếng mắng cùng uy hiếp truyền đến, tựu là Quan Âm văn thủ Phổ Hiền ba cái sắc mặt cũng khó coi xuống. Thương một sợi tóc tựu lại để cho bổn tọa hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, ánh mắt tại Lục công chúa một đầu đen nhánh trên mái tóc xẹt qua, không hổ là ngọc đế con gái, cái này tóc thật đúng là đáng giá à, chịu đựng à, ta nhổ một căn đường kỷ niệm. Ông trời của ta nhìn thấy cái gì? A, thật buồn nôn a. Ma đầu, buông ra Lục công chúa, có cái gì xông ta đến? Tiếp theo trong nháy mắt chúng thần biểu hiện trên mặt đại biến, nhưng lại đều không giống với, có ngây người, có trợn tròn mắt, còn có cả kinh nói không ra lời, thậm chí còn có lộ ra chờ mong biểu lộ, thậm chí còn có tránh nghĩa lẫm nhiên hô to lấy buông ra Lục công chúa. Bởi vì tại Mục Trường Sinh sau khi nói xong, hắn rõ ràng đem đầu của mình đụng lên đi tại Lục công chúa trên đầu cắn một căn. Tóc. Ma đầu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trong nháy mắt Lục công chúa trên mặt tựa như kết liễu băng đồng dạng. Lúc này nàng cùng Mục Trường Sinh kiềm chế lẫn nhau lấy, mặc kệ ai động thủ trước cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả, bởi vậy không đến cuối cùng ai cũng không dám động thủ trước. Nàng biết rõ Mục Trường Sinh đối với cái này điểm khẳng định cũng là lòng dạ biết rõ, cho nên mới không có sợ hãi. Nhìn xem, bổn tọa không chỉ bị thương, còn lấy xuống một căn. Mục Trường Sinh hung hăng càn quấy đối với chúng thần cười ha ha nói, ai nói thương nàng đầu sau lại để cho bổn tọa hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, đến a. Cho dù bổn tọa chết cũng muốn kéo cá nhân trốn cùng, như thiên giới Lục công chúa như vậy có thân phận, người lại rất xinh đẹp mỹ nhân làm bạn, bổn tọa cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Mục tiểu tử, loại lời này đều là từ miệng ngươi nói ra, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Trung linh nhà rãnh, mặt trọng yếu hay là mệnh trọng yếu? Mục Trường Sinh ánh mắt đảo qua bầu trời chư thần Phật, lần này ta giống như khiến cho có chút lớn hơn, nhiều như vậy Phật giới cùng thiên giới cao thủ liên thủ đối phó ta. Cho dù ta có tiên thiên pháp bảo cũng có chút không chịu được nổi. Vừa rồi hắn sử xuất toàn lực là muốn phá vòng vây đi ra ngoài, thật không nghĩ đến toàn lực phá vòng vây phía dưới lại bị chúng thần Phật liên thủ ngăn cản. Không cho lần này vây quét hắn là thiên đình cùng Phật giới hai phe liên hợp hành động, bởi vậy hắn nghĩ ra khống chế một cái nhân vật trọng yếu, khiến cho một phương sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ, như vậy áp lực của hắn có thể lại giảm. Chỉ là Phật môn một phương quan âm mấy cái hắn muốn chế trụ có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể từ phía trên đỉnh một phương người hạ thủ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tiểu Lục công chúa thân phận tôn quý nhất, bằng không thì bắt những người khác tác dụng không lớn, chỉ là không nghĩ tới tiểu Lục mấy trăm năm về sau đã biến thành lợi hại như vậy rồi, vậy mà phản tướng hắn một quân. Quan Âm ánh mắt lóe lên, mọi người mau ra tay, ma đầu kia là ở kéo dài thời gian, khôi phục pháp lực của mình. Thế nhưng mà Bồ Tát, chúng ta công chúa tại ma đầu kia trên tay a. Lý Tĩnh khó xử nói. Hừ, ma đầu kia không dám. Quan Âm khẽ cắn môi, nói, Lục công chúa là Ngọc đế con gái, nếu là hắn thực có can đảm đối với Lục công chúa làm cái gì, cái kia Ngọc đế nhất định sẽ gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Càn Khôn Thánh chủ, có chuyện hảo hảo nói, cái này mọi thứ đều có thương lượng chỗ chống mà. Nhưng này lúc Thái Bạch Kim Tinh lại tranh thủ thời gian hòa khí đối với Mục Trường Sinh cười nói, làm gì không nên náo đến không chết không ngất tình trạng đâu rồi, chỉ cần ngươi chịu phong chúng ta Lục công chúa, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng không phải. Mặc dù thoạt nhìn là Mục Trường Sinh cùng Lục công chúa kiềm chế lẫn nhau lấy, nhưng khi bọn hắn xem ra Lục công chúa có thể so sánh một cái ma đầu trọng yếu nhiều hơn. Thái Bạch, ngươi. Quan Âm kinh ngạc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thi lễ, nghiêm mặt nói, Bồ Tát, trong mắt của chúng ta Lục công chúa mới là trọng yếu nhất, xin thứ cho lần này chúng ta lực bất tòng tâm rồi. Ha ha, Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc là người thông minh. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, cái kia giữa chúng ta ân oán. Xóa bỏ. Thái Bạch Kim Tinh quả quyết nói, chỉ cần ngươi chịu thả Lục công chúa, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Mục Trường Sinh khen, Thái Bạch Kim Tinh quả nhiên đối với thiên đình trung thành và tận tâm, bội phục, dưới tiếp kia đến tiểu mời các ngươi thiên đình đại quân. Chấm đã, Thái Bạch không thích nghe hắn. Lúc này Lục công chúa cười lạnh nói, Càn Khôn Thánh chủ, ngươi có phải hay không có chút hung hăng càn quấy quá mức rồi, đừng quên kiếm của ta đã ở trên người của ngươi, tùy thời có thể đâm vào đi. Kiếm của ngươi tối đa làm bị thương bổn tọa. Nhưng bổn tọa cái này một dao găm nếu xuống dưới, vậy ngươi cái này khỏa xinh đẹp đầu lâu sẽ phải dọn nhà. Mục Trường Sinh nói, ngươi, Lục công chúa khẽ cắn môi, nếu như ngươi dám, cái kia phụ hoàng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho dù chạy tam giới cũng sẽ không còn ngươi chỗ dung thân. Chúng ta có thể đánh cuộc một eo. Mục Trường Sinh cười nói, cho dù Ngọc Đế muốn giết ta cũng là chuyện sau này rồi, đừng quên ta nếu không liều cái này một bả, hiện tại thì phải chết cái này. Có thể nhiều liếc mắt nhìn cái này tam giới mỹ hảo cũng tốt mà. Ngươi, thiên giới trong, tiểu Lục biểu hiện không tệ, chỉ là ma đầu kia. Ngọc Đế ngồi ở giao trì trong chằm chằm vào phía trước quan kính, trong kính cảnh tượng đúng là bạch hổ lĩnh trên không, khi nhìn thấy Mục Trường Sinh uy hiếp chúng thần Phật lúc nhíu mày. Bệ hạ, ma đầu kia thật sự là có chút cuồng quá mức rồi, tự là 500 năm trước cái kia con khỉ cũng không có cuồng vọng như vậy. Vương Mẫu nương nương ở một bên sắc mặt lạnh như băng nói, rõ ràng dám cưỡng ép Tiểu Lục, thật là đáng chết, vậy hạ, thiếp thân đi trừ hắn ra a. Gấp cái gì, một chỉ châm tiện tay có thể nghiền chết con sâu cái kiến, bất quá dựa vào ngũ hành thần quang cùng chấn địa ấn tiểu thực cho rằng vô địch thiên hạ rồi hả. Ngọc Đế khẽ nói, ánh mắt thâm thúy xem hướng Tiền Vương, đừng quên Khổng Tước Đại Minh Vương cũng sẽ ngũ hành thần quang, có thể cuối cùng còn không phải bị Phật Môn đã thu vào Phật Môn, chấm chính thức để ý. Là phía sau hắn chiến thần. Cái kia Tiểu Lục. Vương Mẫu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không dám động Tiểu Lục, bằng không thì tiểu là chiến thần đã đến cũng không giữ được hắn. Cái kia Càn Khôn Thánh Chủ Nôn Hành cử chỉ mặc dù xem khởi cuồng vọng, không kiêng nể gì cả, có thể theo chấm quan sát hắn lại là người thông minh, mỗi một bước cũng đều đi vừa đúng, xem ra đây hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt rồi. Ngọc Đế trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mỉm cười nói, chỉ là hắn không nghĩ tới cuối cùng phải ly khai lúc ra chút ngoài ý muốn, khiến cho hắn không thể không tạm thời chào Tiểu Lục đến uy hiếp thiên đình người, mà Phật Môn bên kia cũng trở ngại Tiểu Lục thân phận mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, một bước này đi thật sự là hay lắm rồi. Nhìn ngươi cái này như một cái phụ thân nói lời sao. Vương Mẫu nương nương mắt trắng không còn chút máu, con gái bị ma đầu cưỡng ép rồi, chính mình ngược lại tán thưởng khởi cái kia ma đầu đã đến. Đứa nhỏ này biểu hiện càng ngày càng lại để cho chấm đã hài lòng, gặp chuyện tỉnh táo chấn định, so nàng mấy người tỷ muội có tiền đồ nhiều hơn, đã có thể đảm đương đại nhiệm. Ngọc Đế ha ha cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng quan kính, nói, lần này trở về chấm tiểu chính thức đem chi kia quân đoàn giao cho nàng, đến ở hiện tại. Phật Môn những năm này khí diễm càng ngày càng đựng, lại để cho cái này tiểu ma đầu diệt diệt bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm cũng tốt. Bạch Hổ Linh bên trên. Chấm đã chấm đã. Thái Bạch Kim Tinh kêu lớn, nói xong hướng Lục công chúa ôm quyền túi người hành lễ, "Lục công chúa, vì an nguy của ngươi, xin thứ cho lão thần lần này cần cái lời mệnh lệnh của ngươi rồi." Rồi sau đó đối với Mục Trường Sinh nói, "Càn Khôn Thánh chủ, nói ra điều kiện của ngươi a, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng thả chúng ta Lục công chúa?" Mục Trường Sinh dám đánh bạc, có thể bọn hắn cũng không dám cầm Lục công chúa mệnh đánh bạc, bởi vì Lục công chúa là lúc trước Phục Ma Thiên Thần vẫn lạc về sau, gần chút ít năm thiên giới lại xuất hiện một cái kiệt xuất thiên tài. Tự nàng chuyên tâm bắt đầu tu luyện về sau, cái này ngày xưa trong mắt mọi người chỉ biết vui cười chơi đùa, có chút dài không lớn thiên đỉnh tiểu công chúa kinh người thiên phú cũng triệt để hiện hiện ra, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, chỉ là mấy trăm năm thời gian tiểu tu thành huyền tiên cảnh, chấn kinh không ít thần tiên cái cảm. Chương 816 Báo ứng đã đến a. Như thế tiềm lực thậm chí không tại lúc trước Phục Ma Thiên Thần phía dưới, hơn nữa nàng còn có một thân phận là Ngọc Đế con gái ruột, cho nên thâm thụ sủng ái. Cái này nếu nàng gây ra rủi ro, cái này hồi bọn hắn những người này chỉ sợ đều được gặp nạn. Quan Âm tôn giả, làm sao bây giờ? Lúc này Văn Thủ Phổ Hiền hai người cũng gom lại Quan Âm bên người, Văn Thủ thấp giọng hỏi. Không ở lại phiên thiên ấn, hôm nay tuyệt không thể để cho ma đầu kia ly khai nơi đây. Quan Âm sắc mặt khó thấy được cực hạn. Bằng không thì ta không có cách nào cùng vị nào giao cho nên như thế này chỉ có động thủ. Thế nhưng mà, Phổ Hiền chần chờ một chút, Lục công chúa tại trên tay hắn, nếu là đem ma đầu kia chọc giận mà xúc phạm tới Lục công chúa, chỉ sợ Ngọc Đế sẽ không cao hứng. Hắn không dám, chúng ta liên thủ hắn ngăn cản không nổi, cho nên hắn cưỡng ép Lục công chúa là vì bức bách thiên đình người dừng tay. Văn Thủ yên lặng quan sát đến Mục Trường Sinh, đồng nhiên thập phần chắc chắn nói, chỉ cần thiên giới người dừng tay. Cái kia mục đích của hắn cũng thì đến được rồi, đến lúc đó hắn còn có lý do gì tổn thương Lục công chúa đâu rồi. Chỉ là không có thiên giới chúng thần hiệp trợ, chúng ta muốn lưu lại hắn tiểu thập phần khó khăn rồi. Đáng giận. Phổ Hiền tức giận nói, đã không thể để cho hắn đi, lại không thể lại để cho hắn mang đi phiên thiên ấn, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mà. Có lẽ, chúng ta có thể thả hắn đi. Văn Thù nhìn chăm chú lên Mục Trường Sinh, đông nhiên nói, bằng không thì Ngọc Đế lửa giận chúng ta thừa đảm đương không nổi. Thế nhưng mà phiên thiên ấn Quan Âm sốt ruột nói. Hai vị tôn giả không cần sốt ruột, nghe ta tinh tế nói tới. Văn Thủ đưa tay đã cắt đứt Quan Âm, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc lời. Đừng quên Càn Khôn Thánh Chủ có thể chạy, nhưng nơi ở của hắn cũng sẽ không chạy. Văn Thủ tôn giả có ý tứ là. Quan Âm cùng Phổ Hiền trước mắt tất cả đều sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta trước tiên có thể đi nơi ở của hắn mai phục, mặt khác đi mời Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát đến khắc chế hắn ngũ sắc thần quang cùng phiên thiên, chấn địa thân ấn. Văn Thủ âm thanh lạnh lùng nói, đã không có hai đại thần ấn cùng ngũ hành thần quang, chỉ bằng hắn là lật không nổi sóng gió gì, đến lúc đó chúng ta bốn người liên quan hắn tích lôi sơn cái này linh sơn họa lớn trong lòng cùng nơi giải quyết. HTTP. Ý kiến hay. Phổ Hiền cùng Quan Âm liếc nhau, cùng kêu lên vui vẻ nói. Thái Bạch Kim Tinh, mệnh các ngươi thiên đình người tránh ra con đường đến. Lúc này Mục Trường Sinh cùng Thái Bạch Kim Tinh thương lượng thỏa đáng, Mục Trường Sinh quát, còn có Quan Âm, các ngươi cũng làm cho mở đường đến. Hừ, ngươi bắt chính là Thiên Đình công chúa, dựa vào cái gì muốn chúng ta Linh Sơn cũng làm cho mở. Quan Âm khẽ nói, muốn đi có thể, lưu lại phiên thiên lần đến, bằng không thì hôm nay ngươi hưu muốn rời đi tại đây. Mặc dù đã có đối phó Mục Trường Sinh chủ ý, nhưng Quan Âm biết không có thể đơn giản thả hắn đi, bằng không thì sẽ để cho trong lòng của hắn sinh nghi. Thái Bạch, xin lỗi rồi. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ nói, xem ra có người không muốn Lục công chúa bình an vô sự, Lục công chúa, chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng ta cùng tiến lên lộ rồi. Đừng. Thái Bạch Kim Tinh nóng nảy, tranh thủ thời gian đi qua khẩn cầu, mấy vị Bồ Tát, tính toán lao hủ cầu các ngươi, để lại ma đầu kia một con đường sống rời đi thôi, bằng không thì chúng ta bệ hạ nghĩ đến cũng sẽ không cao hứng. Trong lúc nguy cấp Thái Bạch Kim Tinh chuyển ra Ngọc Đế. Cái này. Nghe được Ngọc Đế tên tuổi về sau, Quan Âm Bồ Tát trên mặt âm tình bất định một hồi. Cuối cùng nhìn xem Mục Trường Sinh trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, đáp mây bay đi tới một bên. Nhìn thấy Quan Âm bỏ đi về sau, Văn Thủ Phổ Hiển trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng quay người phất tay lại để cho 500 La Hán cùng 3000 Yết Đế tránh ra đường tới, mình cũng tránh ra đường. Tránh ra, các ngươi cũng làm cho mở. Nhìn thấy Phật Môn thỏa hiệp sau Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ, tranh thủ thời gian trở lại để cho tứ đại thần quân, nhị thập bát tú chờ hướng một bên tản ra đến. Đã không có thần Phật đại quân ngăn lộ về sau, bị bạch vân mây đen bao phủ thiên không trong chốc lát trong, ánh mặt trời cũng chiếu bắn vào. Càn Khôn Thánh Chủ, chúng ta đã cho ngươi tránh ra sinh lộ rồi. Cuối cùng chỉ còn Thái Bạch Kim Tinh ngăn trở đường, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này các ngươi yên tâm, đi ra hốn cũng nên giảng chút ít đạo nghĩa. Mục Trường Sinh cười nói, huống chi như Lục công chúa mỹ nhân như vậy nhì, bổn tọa cũng không nỡ. Ân. Có thể nói đến đây lúc Mục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ. Vẻ mặt không thể tin hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Lục công chúa đem đoạn kiếm phốc một tiếng đâm vào bụng của hắn, máu tươi lập tức theo trên vết thương tuôn ra. Mục Trường Sinh quay đầu lại hung ác nói, Lục công chúa, ngươi thật muốn bức bổn tọa cùng ngươi đồng quy vu tận. Lời của ngươi quá ác tâm. Lục công chúa vẻ mặt xương lạnh nói, ta. Mục Trường Sinh có khổ nói không nên lời. Phốc. Lục công chúa trả lời lại để cho Trung Linh tại chỗ cười phun ra, xem tiểu tử ngươi lại miệng tiện, cái này báo ứng đã đến a. Thấy như vậy một màn, chúng thần Phật sắc mặt tất cả đều ngay ngắn hướng biến đổi, bất quá Thiên Đình một phương là bị lại càng hoảng sợ, mà Quan Âm ba người thì là trong nội tâm mừng thầm. Thánh chủ, đừng kích động đừng kích động, nhà của ta công chúa vừa rồi chỉ là không cẩn thận thất thủ. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng giải vây, hiện tại sinh lộ đã cho ngươi tránh ra rồi, ngươi có thể đi nha. Hắc, nhà của ngươi thất thủ là đâm người một kiếm. Cái này có thể thực tươi mới. Mục Trường Sinh cười lạnh. Cái kia bổn tọa cũng không chú ý tại trên người nàng thất thủ thoáng một phát, được không? Không được. Thái Bạch Kim Tinh đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Mục Trường Sinh im lặng, rồi sau đó cưỡng ép lấy Lục công chúa theo chúng thần Phật chính giữa tránh ra lộ chính giữa hướng ra phía ngoài mà đi, rất nhanh trở lại rộng lớn thiên địa. Tốt một cái hưu dung hữu nưu thiên giới nữ võ thần, thù này bổn tọa nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian về sau lại tính toán. Đường đi ra thật xa sau Mục Trường Sinh mới một bả, đem Lục công chúa đẩy đi ra. Ngay tiếp theo đâm vào phần bụng đoạn kiếm cũng cùng nhau rút ra, bắt đầu đại lượng lưu khởi huyết đến. Ma đầu. Lục công chúa bị chạy đến chúng thần đỡ lấy, lại quay đầu nhìn lại lúc trong thiên địa nào có Mục Trường Sinh bóng dáng, chỉ có nàng đoạn kiếm trong tay bên trên còn có máu tươi xẹt qua mũi kiếm nhỏ. Công chúa, cái kia ma đầu đã chạy rồi. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, đối với Quan Âm mấy người chắp tay nói, mấy vị Bồ Tát, lần này ân tình của các ngươi lão phu nhớ kỹ. Thái Bạch khách khí rồi. Lần này các ngươi là chúng ta mời đến hỗ trợ, những điều này đều là nên phải đấy. Văn Thù nói, chỉ là không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ ma đầu kia âm hiểm như thế xảo trá, khiến cho chúng ta thất bại trong gang tấc, khá tốt Lục công chúa không có việc gì, bằng không thì chúng ta tiểu lỗi lớn hơn. Song Phương hàn huyên vài câu. Không bao lâu nhị thập bát tú dắt dĩu lấy hôn mê bất tỉnh cửu diệu tinh quan đi tới bầu trời, vì vậy Thái Bạch Kim Tinh mang theo thiên đỉnh người cáo tử. Kim đầu yết đế, ngươi nhanh đi Linh Sơn thỉnh Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Sau đó đến Tích Lôi Sơn cùng chúng ta tụ hợp. Quan Âm đối với một bên Kim Đầu Yết Đế đạo, nói xong lại nhìn về phía Long Nữ, ba người chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Tích Lôi Sơn, để ngừa cái kia ma đầu chạy mất. Long Nữ, ngươi mang theo 500 La Hán cùng 3000 Yết Đế đằng sau chạy đến. Nói xong xuống nhìn thoáng qua, tựu là Bạch Hổ lĩnh bên trên nằm một ít tiểu yêu thi thể, lại là vừa mới nhị thập bát tú cứu người lúc giết chết, còn lại đã tứ tán mà chạy. Vô tướng cùng Sa Tăng cũng dắt dịu lấy sắc mặt tái nhợt Đường Tăng, khập khiễng theo bạch cốt động ở bên trong đi ra, mặt sau cùng đi theo một mũi lửa đốt đi bạch cốt động trừ bát giới. Vâng. Kim đầu yết đế cùng Long nữ linh mệnh, mà Quan Âm cùng Văn thủ Phổ Hiền ba người liếc nhau, hóa thành ba đạo kim quang lập tức biến mất tại phía chân trời. Ông trời của ta, phụ thần, ta vừa rồi. Không phải đang nằm mơ a? Bạch Hổ lĩnh xa xa một ngọn núi bên trên, Ứng Long lâm vào ngây người ngạc thật lâu hồi thẫn thờ, cuối cùng bấm veo chính mình một bả mới nhe răng trợn mắt bừng tỉnh. Trách không được ta cái này thiên nói muốn phục hưng Long tộc lúc hắn hội cười to, thật sự là hắn có tư cách cười ta, hắn cũng so với ta càng có năng lực cùng gắn phách. Ứng Long lúc này mới đã minh bạch cái gì, ánh mắt phục tạp đưa tay nhẹ nhàng đè xuống ngực, phụ thần, nếu như ta đem phục hưng Long tộc hy vọng đánh bạc tại trên người hắn, ngài cũng sẽ đồng ý à. Bạch Hổ lĩnh bên trên cái khác đỉnh núi, một con khỉ cố hết sức vịn cây xem xong rồi đây hết thảy, mà vịn cây cái tay kia cũng chết sớm chết nắm thành quyền. Đông. Hắn hung hăng một quyền đập vào bên cạnh trên đại thụ, lá cây tuôn rơi rơi vào trên người hắn cũng bỏ qua. Đại ca, ngươi gọi ta. Còn phải đợi bao lâu? Nhìn Mục Trường Sinh một người cuồng đấu chư thiên thần Phật, mà thần Phật mại hắn không được về sau, cái kia khỏa yên lặng hơn 500 năm tâm như là một lần nữa phục đang sống, bắt đầu ở hắn trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Lúc này trong lồng ngực của hắn tựa như có một đoàn liệt hỏa tại hùng hùng tiêu đốt. A, cuối cùng hắn rốt cuộc kìm nén không được, đồng nhiên nắm hai đấm ngửa đầu thét dài, thanh âm vang vọng toàn bộ Bạch Hổ lĩnh. Thẳng đến khàn cả giọng sau hắn mới ngừng lại được. Đại thánh gia, làm sao vậy? Một bên Ba La Yết Đế hai cái bị lại càng hoảng sợ, chờ hắn ngừng sau mới hỏi nói. Không có gì, ta nên đi cùng sư phụ ta nhóm hội hợp. Tôn Ngộ Không hai tay chậm rãi buông ra, nhẹ khẽ lắc đầu, quay người từng bước một hướng phía dưới núi đi đến. Mục Trường Sinh đảo tẩu sau hắn cũng không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn một cử động kia đối với một đầu long một chỉ hầu đã tạo thành như thế nào rung động. Bất quá hắn tin tưởng một sự kiện, cái kia chính là tự sau ngày hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ danh tướng vang vọng tam giới, hơn nữa là trọng yếu hơn là. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tây Nhu Hạ Châu, một tòa không biết tên trong sân cốc. Cái này xú nha đầu ra tay như thế nào ác như vậy? Lui ra áo Mục Trường Sinh nhìn xem phần bụng đạo kia giữ tận miệng vết thương, nói, khá tốt ta có bất tử chi thân, bằng không thì thật đúng là không chịu được nổi. Đang khi nói chuyện bất tử chi thân phát động, cái kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương trong nháy mắt tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trung Linh nói, ai bảo ngươi ngoài miệng không có giữ cửa, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Ta đây không phải là lại để cho chính mình càng giống cái ma đầu sao. Mục Trường Sinh ăn mặc quần áo nói. Bất quá không nghĩ tới nàng hiện tại biến lợi hại như vậy rồi, tâm trí, công lực đều tăng trưởng nhiều như vậy. Chỉ sợ là bản tính A. Trung Linh bĩu môi, đúng rồi, phiên thiên ấn ngươi chuẩn bị để cho ta chấn áp tới khi nào, lần này Quan Âm cũng là đổ tám đời nấm mốc, vốn định đạt được ngươi chấn địa ấn, không nghĩ tới cuối cùng bị tiểu tử ngươi xếp đặt một đạo, liền phiên thiên ấn cũng rơi tiểu tử ngươi trong tay rồi. Chờ một chút, ngươi sẽ giúp bệ bổn chấn áp một hồi, hôm nay chuyện này vẫn chưa xong đâu. Mục Trường Sinh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nếu như ta không có đoán sai. Lúc này đã có người sao ta hang ổ đi a. Chương 817, Khổng Tước Đại Minh Vương. Tây Nhu Hạ Châu, Thích Lôi Sơn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời, bên trên một khắc còn xa tại ở ngoài ngàn dặm, tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới Thích Lôi Sơn phía trên đám mây phía trên dừng lại. Đón lấy kim quang lóe lên, tiểu biến thành Quan Âm, Văn Thủ cùng Phổ Hiền ba người thân ảnh. Khá tốt, chúng ta tới không tính trì. Quan Âm nhìn phía dưới đầy khắp núi đồi, yêu ma mọc lên san sát như rừng Tích Lôi Sơn nói, xem ra cái kia ma đầu vẫn chưa về. Vừa rồi Lục công chúa một kiếm kia đưa hắn thương không nhẹ, bất quá cũng coi như bang chúng ta đại ân rồi, như vậy chúng ta đối phó hắn cũng sẽ lại càng dễ. Văn Thủ trầm ngâm nói, có thương tích tại thân, ma đầu kia trở lại tốc độ tự nhiên chậm một chút, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, hắn sớm muộn đều trở lại nơi ở của hắn dưỡng thương. Hừ. Cái này cuồng vọng ma đầu thật sự là đáng giận, lần này để cho chúng ta Linh Sơn cùng Tam Đại Bồ Tát mặt mất hết. Quan Âm cắn răng thấp giọng nói, lần này bắt được hắn nếu không phải rút gân quét xương, thực khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hừ, lại là này lý. Văn Thủ Phổ Hiền sắc mặt cũng thật không tốt xem, không xử trí hắn, chẳng phải lại để cho tam giới chế nhạo ngã Phật môn không người. Đang khi nói chuyện ba người thân ảnh một chút trở thành nhạn, cuối cùng triệt để biến mất, ẩn vào trong hư không. Bắt đầu ôm cây đợi thỏ chờ đợi con mồi đến thăm. Xoẹt. Đã qua sau đó không lâu, Quan Âm ba người không đợi đến Càn Khôn Thánh Chủ, lại chờ đã đến một đạo tự Tây Phương mà đến Thanh Quang. Thanh Quang đã đến Tích Lôi Sơn sau cũng dừng lại, Thanh Quang lóe lên biến thành một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo trắng nõn, nhã nhặn nho nhã. Chỉ thấy hai tay của hắn kết phát ấn, sau lưng thủ hộ lấy tường hòa Phật Quang, Phật Quang phía trên một chút xuyết lấy khổng tước lông đuôi. Bái kiến Phật Mẫu, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Nhìn thấy Khổng Tuyên đã đến, Quan Âm ba người lại hỉ, vội vàng hiện thân chào. Ba vị tôn giả khách khí. Khổng Tuyên không tiêu ngạo không tự ti một tay dựng thẳng trưởng hoàn lễ. Ba vị tôn giả, vừa rồi Kim Đầu Yết Đế thỉnh bổn tọa đến đây giúp đỡ bọn ngươi hàng ma, cũng nói cái kia ma đầu cũng sẽ bổn tọa ngũ sắc thần quang thần thông. Chào tất Khổng Tuyên ánh mắt lóe lên, hỏi ba có người nói, không biết các ngươi ba vị có thể không thật xác định, cái kia yêu ma khiến cho đúng là bổn tọa ngũ sắc thần quang, mà không phải là mặt khác tương tự thần thông. Đại Minh Vương Bồ Tát, điểm ấy ba người chúng ta đều thập phần xác định, cái kia yêu ma khiến cho chính là ngũ sắc thần quang. Quan Âm cùng hai người khác liếc nhau, cười khổ nói, vừa mới bắt đầu bẩn tăng cùng hắn giao thủ, lại vô ý bại vào hắn tiên thiên pháp bảo chấn địa ấn xuống, vì chống lại chấn địa ấn, bẩn tăng vừa cực khổ mượn tới phiên thiên ấn, có thể chưa từng nghĩ hắn còn có thể cái môn này thủ đoạn, thần quang nhoáng một cái tiểu xoát đi phiên thiên ấn. Xoát đi phiên thiên ấn. Khổng Tuyên khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không chỉ có như thế, mà ngay cả thiên đình cửu diệu tinh quan cũng bị hắn thần quang nhoáng một cái sau biến mất. Theo ngũ sắc thần quang trong rơi ra lúc đến hôn mê bất tỉnh mà bị bắt giữ. Văn Thủ cũng cười khổ bổ sung nói, phiên thiên, chấn địa hai đại thần ấn, tăng thêm ngũ sắc thần quang cái môn này thần thông, ba người chúng ta thật sự là không làm gì được ma đầu kia rồi, bởi vậy không thể không làm phiền Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát rời núi. Như thế nói đến các ngươi nói ma đầu kia, khiến cho đích thật là bổn tọa ngũ sắc thần quang rồi. Khổng Tuyên gật đầu, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thật sâu nghi hoặc, chỉ là... Ngoại trừ bổn tọa bên ngoài, trên đời như thế nào còn có người có thể tu thành ngũ sắc thần quang? Ngũ sắc thần quang là hắn dùng tiên thiên ngũ hành chi khí cùng tại nguyên hoàng dưới sự trợ giúp, bỏ ra mấy ngàn năm mới khai sáng, tu thành bổn mạng thần thông, uy lực vô cùng, trên cơ bản khó giải. Lúc trước phong thần lúc nếu không có chuẩn đề đạo nhân không để ý thể diện ra tay, dùng thiên tôn chi lực đưa hắn chấn áp, tự là đại la kim tiên đã đến hắn cũng không sợ. Lúc này lại để cho trong lòng của hắn khó hiểu chính là... Như muốn tu luyện hắn khai sáng ra ngũ sắc thần quang, ngoại trừ cần tiên thiên ngũ hành chi khí cùng tu luyện của hắn pháp quyết bên ngoài, còn có một thập phần nghiêm khắc điều kiện, cái kia chính là chỉ có ngũ hành thân thể lại vừa tu hành. Tiên thiên ngũ hành chi khí, pháp quyết tu luyện, ngũ hành thân thể cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài, hắn còn chưa từng nghe nói qua thế gian có thứ hai ngũ hành thân thể. Bồ Tát nói điểm này, kỳ thật cũng đúng là chúng ta ba người khó hiểu chỗ. Quan Âm ba người nhìn chăm chú một mắt, Văn Thủ thăm dò nói, chúng ta phía trước còn đang suy nghĩ. Cái kia Càn Khôn Thánh Chủ có phải hay không là Bồ Tát đệ tử đâu? Không có khả năng. Khổng Tuyên quả quyết không nhận, khẽ nói, cái môn này thần thông là ta khai sáng tạo ra, ta phía trước chưa bao giờ thu qua cái gì đồ đệ. Còn có, các ngươi đương bổn tọa thần thông tất nhiên bên trên rau cải trắng, là người bình thường muốn luyện có thể luyện thành đấy sao? Nói lời này lúc trong âm thanh của hắn mang theo một câu ngạo nghễ cùng không vui. Bất quá cũng thế, ngũ sắc thần quang là một khi tu thành tựu có thể đối kháng đại la kim tiên thần thông, khai sáng ra cái môn này thủ đoạn hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Huống chi muốn tu thành cái này thần thông yêu cầu rất cao, ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, căn bản không phải người bình thường muốn luyện có thể luyện thành. Không đúng không đúng, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát chớ trách, chúng ta không phải ý tứ này, Bồ Tát ngũ sắc thần quang thiên hạ vô song, thần Phật yêu ma thấy đều bị khuất phục, điểm ấy mọi người chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Phổ Hiền tranh thủ thời gian hỗ trợ đập vào giảng hòa, nói chuyện âm một chuyện, bất quá đã Bồ Tát không có truyền thụ cho người, cái kia chẳng lẽ là Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu. Một mình cũng khai sáng chế ra Bồ Tát cái môn này thủ đoạn. Làm sao có thể, ngươi tại nói đùa gì vậy? Không tuyên đối với loại này thuyết pháp càng là xì mũi coi thường, có thể hắn cười thời điểm bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất xuống dưới. Bởi vì hắn nhớ ra rồi, trên đời này trừ hắn ra cùng đã mất đi mẫu thân hắn bên ngoài. Còn có một người cũng biết hắn ngũ hành thần quang tu luyện chi pháp. Bồ Tát, làm sao vậy? Quan Âm ba người chứng kiến Khổng Tuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng hỏi. Không có gì, bổn tọa chỉ là cảm thấy chúng ta ở chỗ này nhiều nói tiếp cũng vô ích, cũng sẽ không có kết quả gì. Khổng Tuyên ánh mắt lóe lên, chẳng chờ cái kia ma đầu đã đến bổn tọa ra tay đem hắn bắt giữ, đến lúc đó hết thể nghi hoặc đến hỏi hắn, chẳng phải tất cả đều giải quyết dễ dàng rồi hả? Đại thiện! Quan Âm ba người sâu chấp nhận. Lại thi pháp ẩn vào trong hư không. Đại bằng, này trên thân người ngũ sắc thần quang. Cùng ngươi có liên quan sao? Khổng Tuyên sâu kín mắt nhìn sư Đà Lĩnh, trên đời biết do hắn ngũ hành thần quang bí mật cũng tiểu đại bằng rồi. Bất quá hắn biết rõ cái này Càn Khôn Thánh Chủ tuyệt đối không phải đại bằng, bởi vì đại bằng không phù hợp tu thành ngũ hành thần quang điều kiện, hắn chỉ có thể tu thành một loại khác âm dương thần quang. Đang khi nói chuyện thân hình của hắn cũng chậm chậm trở thanh nhạt, ẩn vào Tích Lôi Sơn phía trên trong hư không. Nhưng lần này bọn hắn trả lại là không đợi qua lại đến Tích Lôi Sơn Mục Trường Sinh, mà là chờ đã đến Long Nữ cùng 500 La Hán, 3.000 Yết Đế đại quân. Quan Âm mấy người bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể đem 500 La Hán, 3.000 Yết Đế toàn bộ che giấu, sau đó kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến không sai biệt lắm lại qua gần nửa canh giờ về sau, một đạo kim quang mới từ phương đông khoan thai đến chậm. Rốt cuộc đã tới. Âm thầm Quan Âm lập tức mấy người tinh thần chấn động, lặng lặng chờ đợi con mồi tiến vào bọc của bọn hắn vây. Bất quá cái kia đạo kim quang sau khi xuất hiện, cũng không có cùng bọn họ mong muốn đồng dạng, một đầu xông vào bọc của bọn hắn vây, mà là cẩn thận vòng quanh Tích Lôi Sơn dò xét một vòng, phát hiện không có gì khác thường sau mới hướng lấy trong cái bẫy của bọn hắn đi vào. Khá lắm xảo trá yêu ma, hồi nơi ở của mình còn để ý như vậy. Quan Âm cười lạnh nói, bất quá lúc này mặc ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng khó trốn chúng ta chi thủ. Đang khi nói chuyện chỉ thấy kim quang kia tiến vào bọc của bọn hắn vây, rơi xuống càn khôn động trước, biến thành bọn hắn hận thấu xương càn khôn thánh chủ. Mục Trường Sinh sau khi hạ xuống cũng không có lập tức hướng trong động đi đến, mà là bỗng nhiên quay người nhìn trời bên trên hô, chư vị đã đến, cũng đừng trốn trốn tránh tránh rồi, hiện thân a. Hắn phát hiện chúng ta. Phổ Hiên khẽ giật mình. Mọi người bên trên, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy. Quan Âm trong mắt lệ quang lóe lên, giơ tay lên nói, lần này là bắt lấy hắn cuối cùng cơ hội, quyết không thể lại để cho hắn lại có cơ hội chạy. Hiu, hiu, hiu. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, hắn trước, về sau, trái, phải liền có hàng trăm hàng ngàn kim quang rơi xuống đất biến thành nguyên một đám cái La Hán Yết Đế đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi đã trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào rồi, thúc thủ chịu trói đi. Bốn cái hào quang lóe ra chiếm đóng bầu trời đông nam tây bắc tứ phương, biến thành Mục Trường Sinh quen thuộc Quan Âm ba người cùng một cái hắn không biết người trẻ tuổi. Ha ha ha, vì bắt ta, thật sự là làm khó Quan Âm các ngươi như thế nhọc lòng rồi. Mục Trường Sinh cao giọng cười nói, nói xong nhìn về phía chiếm đóng phương bắc vị người trẻ tuổi, các ngươi lúc này thỉnh giúp đỡ ta ngược lại cảm thấy rất là lạ mặt, còn chưa thỉnh giáo. Là Phật môn vị nào đại năng? Không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý liệu của hắn người, ít nhất hắn không ngờ rằng Quan Âm bọn hắn lại mời giúp đỡ, hay là hắn không biết. Bất quá đã không sao cả rồi, chỉ cần bọn hắn mời đến không phải Như Lai thằng này, cái kia cuối cùng ai đã đến cũng không nên xử, cũng không cải biến được kết quả cuối cùng. A-di-đà Phật. Khổng Tuyên dựng thẳng trường, nói, đại năng không dám nhận, bổn tọa. Khổng Tước Đại Minh Vương. Là ngươi. Nghe được Khổng Tuyên báo ra đến cái này danh hào, Mục Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt ngưng trọng xuống dưới. Hắn biết do ai vậy rồi, tận quản hai người bọn họ vốn không quen biết, nhưng hắn đối với cái này người hiểu thập phần kỹ càng rồi. Khổng Tuyên, trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, thiên vượng nguyên hoàng chi tử, cũng là đại bằng huynh trưởng, chính là hắn hiện tại luyện thành đại âm dương ngũ hành thần quang. Cũng là tại hắn ngũ hành thần quang trên cơ sở diễn biến mà đến. Phong thần lúc hắn ỷ vào một môn thần ma lui tránh ngũ sắc thần quang, thành tựu hắn thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân mỹ danh cùng truyền thuyết, đáng tiếc cuối cùng bị chuẩn đề lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay bắt hàng phục vào Phật môn. Tại về sau hắn tựu không biết tại sao nuốt luôn chứng đạo Đại La Như Lai, bị chứng đạo thành công Như Lai phá vỡ lưng phong thành Phật mẫu, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Hôm nay đã Khổng Tuyên xuất hiện ở chỗ này, vậy hắn cũng muốn mất đi tiên thiên pháp bảo cái này lớn nhất dựa rồi. Bởi vì có Khổng Tuyên tại, cái kia pháp bảo của hắn cũng không thể sử dụng, bằng không thì cũng sẽ bị Khổng Tuyên soát đi, mà hắn một cái huyền tiên tại không có tiên thiên pháp bảo tương trợ về sau, nếu còn muốn đấu cái này tứ đại thành danh đã lâu thái ớt kim tiên liên thủ, trên cơ bản kia chính là hắn đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Chương 818, đây là cái gì hỏa? Ngươi là Càn Khôn Thánh Chủ. Tại Mục Trường Sinh tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm Khổng Tuyên cũng đang đánh giá lấy Mục Trường Sinh, đồng nhiên hắn mở miệng hỏi. Là thì như thế nào? Mục Trường Sinh chầm chầm vào Khổng Tuyên đáp. Khổng Tuyên lại hỏi, cũng là ngươi dùng thần thông đã đoạt Quan Âm tôn giả phiên thiên ấn. Không tệ. Mục Trường Sinh cũng không phủ nhận, như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức thoáng một phát. Khổng Tuyên nghe xong cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, vậy ngươi dám đoạt bổn tọa hôn nguyên phích lịch châu sao? Đang khi nói chuyện tay phải hướng lên vừa nhấc trong lòng bàn tay vầng sáng lóe lên, tự xuất hiện một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, lượn lờ lấy phích lịch bảo châu. Xem xét tiểu vật không tầm thường. Giang giác. Hôn nguyên phích lịch châu sau khi xuất hiện bị Khổng Tuyên tế lên, thượng diện lôi sông quần cuộn phích lịch tung hành, tản ra khủng bố uy năng hướng Mục Trường Sinh chiếu đầu đánh tới. Có gì không dám? Mục Trường Sinh nhìn qua mang theo khủng bố quần cuộn lôi điện phích lịch chi uy, sông chính mình đánh tới hôn nguyên phích lịch châu, trong nội tâm không khỏi hào khí tỏa ra phát ra cười lạnh. Bá. Đồng thời lòng hắn thần khẽ động, sau lưng ngũ sắc thần quang lập tức xuất hiện phóng lên trời. Như Khổng Tước xòe đuôi giống như bá một tiếng tại sau lưng triển khai, đối với đánh tới Hỗn Nguyên Phích Lịch Châu nhoáng một cái kia bảo châu trong nháy mắt mọi người ở đây trước mắt triệt để biến mất. Trung Linh, đã trấn áp. Mục Trường Sinh trực tiếp đem Hỗn Nguyên Phích Lịch Châu đưa vào tử phủ, cười lạnh nói: "Được rồi." Trung Linh sảng khoái đáp ứng, Hỗn Độn Trung tại Mục Trường Sinh tử phủ trong ông một tiếng chấn động, đem một châu, một ấn trực tiếp trấn áp tại trung phía dưới kim quang ở bên trong. Chứng kiến Khổng Tuyên Bảo Châu bị Mục Trường Sinh lấy đi, Quan Âm đoán giận nói: "Bồ Tát, chúng ta không phải nói qua cho ngươi ma đầu kia hội ngũ sắc thần quang sao, ngươi như thế nào?" "Không có sai rồi, ngươi luyện chính là bổn tọa ngũ sắc thần quang." Khổng Tuyên nhìn xem Mục Trường Sinh sau lưng như khổng tước xòe đuôi giống như triển khai thần quang, gật đầu nói: "Nói cho bổn tọa, ngươi là như thế nào tu thành bổn tọa ngũ sắc thần quang hay sao?" "Không thể trả lời." Mục Trường Sinh khẽ nói. "Vậy sao?" "Còn rất ngạo khí." Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng, từ phía trên bên trên hướng Mục Trường Sinh không ngừng tới gần. "Ngươi bây giờ không muốn nói, nghĩ đến như thế này bị bổn tọa bắt giữ tiểu nguyện ý nói." "Khổng Tuyên, bổn tọa biết rõ ngươi lợi hại, bất quá bổn tọa cũng không phải bị người tùy ý đắn đo được quả hường mềm." Mục Trường Sinh trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, "Khuyên ngươi cũng đừng khinh người quá đáng rồi, làm người lưu một đường ngày sau tốt tương kiến, nếu không..." "Nếu không như thế nào?" Khổng Tuyên nghe xong cảm thấy hết sức buồn cười, hôm nay bọn hắn tứ đại Bồ Tát, 500 La Hán 3000 Yết Đế lúc này bắt, có hắn tại Mục Trường Sinh là bất luận cái gì pháp bảo cũng không thể dùng. Dưới loại tình huống này lời nói không dễ nghe, cái này Càn Khôn Thánh Chủ hôm nay thật sự đã không đường có thể đi. "Nếu không..." Mục Trường Sinh nhãn châu xoay động, đống nhiên phía sau hắn Càn Khôn Động Huyền Thiết Đại Môn ầm ầm một tiếng mở ra, Mục Trường Sinh quay người lóe lên chui vào trong đó, Huyền Thiết Đại Môn cũng lần nữa khép lại. "Ha ha, nguyên lai là tiểu hài tử siếc." Khổng Tuyên rơi xuống Càn Khôn Động trước, nhìn xem trốn vào trong động Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói: "Càn Khôn Thánh Chủ, hôm nay cái này Tích Lôi Sơn đều bị chúng ta vây khốn, ngươi cho rằng ngươi còn có đường có thể đi sao?" Quan Âm cười lạnh nói: "Bản tôn khuyên ngươi hay là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, cuối cùng làm phiền hà ngươi cái này khắp núi thủ hạ tánh mạng." "Ha ha, uy hiếp bổn tọa." Mục Trường Sinh bên trong động cười lạnh: "Vậy các ngươi ngược lại là đi động thủ a?" "Ngươi..." "Vậy thì đừng trách chúng ta rồi." Quan Âm cắn răng nhìn về phía bốn phía, đã tụ lại tới một núi yêu binh, giết, trừ ma vệ đạo ngay tại hôm nay, khắp núi yêu nghiệt một tên cũng không để lại. "Giết." Quan Âm vừa mới nói xong 500 La Hán, 3000 Yết Đế cùng động, thần quang kích động đón nhận hung thần ác sát, huy động hàn lóng lánh binh khí hướng bọn hắn yêu binh. Có thể tiếp theo trong nháy mắt làm bọn hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy những này yêu binh thân thể giống như là thủy tố thành đồng dạng, bọn hắn đánh ra pháp thuật, thần quang rơi xuống trên người bọn họ sau căn bản không có thanh âm, tựu như vậy vô thanh vô tức gian từ nơi này chút ít yêu binh trên thân thể đi xuyên qua rồi, mà những cái kia yêu binh khí thế hung hung tiếp tục vào tới. Chuyện gì xảy ra? Quan Âm Văn Thủ ba người chấn động, vội vàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía dưới đáy, chỉ thấy những cái kia yêu binh thật sự yêu binh. "Giả, Bồ Tát, những này yêu binh nhóm đều là giả." Thẳng đến La Hán Yết Đế thật sự cùng những này yêu binh giao thủ, mới phát hiện không đúng. "Giả hay sao? Làm sao có thể, chúng ta pháp nhãn." Ba người cấp cấp từ phía trên bên trên lướt xuống, thò tay đi bắt yêu binh lúc rơi vào khoảng không, cái này mới phát hiện yêu binh là giả, căn bản không tồn tại. Có thể bọn hắn lại dùng pháp nhãn nhìn lúc như trước có thể chứng kiến hung thần ác sát khắp núi yêu binh, nếu như không phải thực sự động thủ, mà ngay cả bọn hắn cũng không có phát hiện không đúng. Con mắt có đôi khi hội gạt người, pháp nhãn cũng giống như vậy, chúng ta trong mắt trô đã thấy những có lẽ này đều là ảo trận hiện ra ảo giác. Lúc này Khổng Tuyên đánh giá một mắt đầy khắp núi đồi yêu binh, thở dài, có thể bố trí xuống lợi hại như thế, liền cặp mắt của chúng ta đều có thể lừa gạt qua ảo trận, cái này bảy trận chi nhân thật sự là rất giỏi. "Ma đầu, dưới tay ngươi những yêu ma kia đâu rồi?" Quan Âm vẻ mặt xương lạnh quát, "Ngươi đem bọn họ chuyển rời đến địa phương nào đi? Bởi vì cái gọi là Phật cũng có hỏa." Một lần lại một lần bị Mục Trường Sinh thiết kế, trêu đùa hí lộng, lúc này Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người sắc mặt cũng khó coi xuống, trong nội tâm giống như có một thanh hỏa lại đốt. "Ha ha, các ngươi hiện tại mới phát hiện không đúng, không biết là quá muộn sao?" Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là tại Càn Khôn Động nội cười to, "Muốn bản sao tòa hang ổ, các ngươi còn non một chút. Ma đầu, đừng vội càn rỡ, cho dù ngươi trí kế hơn người sớm chuyển di rảnh tay hạ thì như thế nào?" Văn Thủ tới gần Càn Khôn Động trước, lạnh giọng nói, "Có thể ngươi không phải là ở chỗ này tiến chúng ta mai phục. Lúc này đây chúng ta sẽ không lại buông tha ngươi rồi, ba vị, chúng ta lên." "Ân." Quan Âm, Phổ Hiền còn có Khổng Tuyên ba người gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng đi vào Càn Khôn Động trước, tiểu muốn động thủ phá cửa mà vào. "Hừ hừ, đã bổn tọa liệu đến các ngươi sẽ ở Tích Lôi Sơn bố trí mai phục." Mục Trường Sinh thanh âm quỷ dị nói, "Vậy các ngươi tiểu không suy nghĩ bổn tọa vì cái gì dám xâm nhập các ngươi mai phục, thực đương bổn tọa đầu chỉ để cho con lừa nó đá." Ma đầu, đừng muốn lại hoa ngôn xảo ngữ lấn gạt chúng ta rồi. Quan Âm trong mắt sát cơ ẩn hiện, lúc này đây ngươi nói phá thiên, chúng ta cũng muốn trừ ngươi ra, thay trời hành đạo. Rồi trá. Thiên đạo cần các ngươi hỗ trợ. Ai muốn thật sự đắc tội ông trời, một cái thiên phạt đã sớm ra rồi. Mục Trường Sinh cất tiếng cười to, cho nên cái gì thay trời hành đạo lạp trừ ma vệ đạo các loại lời nói á, đều là các ngươi vi diệt trừ đối lập mà tìm lý do mà thôi. Như vậy vắt óc tìm mưu kế tìm lý do bổn tọa ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt mỏi, các ngươi có mệt hay không à? Nói không sai, Phật môn đạo môn thiên đình không có một đồ tốt. Lời này lại để cho trung linh trong nội tâm nổi lên cộng mình, bình thường chỉ biết cướp lấy thiên địa tài nguyên lớn mạnh chính mình, có thể chờ thai nghén bọn hắn thiên địa sinh tử đại kiếp đã đến, tiểu nguyên một đám lẫn mất cùng cháu trai tựa như không bao giờ nữa lộ diện. Mục Trường Sinh, hiện tại ngươi liền khiến cho nhiệt tình cười a. Văn thủ tại ngoài động khí nghiến răng ngứa, chờ chúng ta phá vỡ ngươi cái này mà quật đại môn, đem ngươi ma đầu kia rút gân lột ra rồi, nhìn ngươi còn cười không cười được. Tốt. Mục Trường Sinh rếu rêu nói, cái kia bổn tọa tiểu trong động xin đợi các ngươi mấy vị đại giá rồi. 500 La Hán, 3000 Yết Đế nghe lệnh. Phổ Hiên nói, nhanh đi cái này Tích Lôi Sơn bên trên ngăn chặn cái này ma quật khắp nơi lối ra yếu đạo, để ngừa ma đầu kia đào tẩu. Vâng. Mọi người cùng kêu lên quát, hơn 3000 đạo kim quang phóng lên trời, như thế tràng diện cực kỳ rung động. Rất nhanh bọn hắn đi vào Tích Lôi Sơn bên trên, đã tìm được càn khôn động khắp nơi yếu đạo, từ phía trên bên trên rơi xuống ngăn chặn. A, đây chính là chính các ngươi muốn tìm chết, trách không được ta rồi. Mục Trường Sinh mắt nhìn sau lưng, bị phong ấn cùng áp xúc mà yên lặng lấy một động hỏa diễm nói. Vâng, càn khôn động bên ngoài, Khổng Tuyên, Văn Thủ bốn người đồng loạt đưa tay, đánh ra một đạo thần quang đã rơi vào huyền thiết đại môn bên trên, chỉ thấy cái kia huyền thiết đại môn lập tức trở nên hỏa hồng. Hóa thành nóng hổi nước thép tích táp rơi xuống trên mặt đất. Huyền thiết đại môn sau khi biến mất bốn người hướng trong động nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh đã không có chạy cũng không có trốn, tựu như vậy xếp bằng ở sau đại môn ba trượng xa trên mặt đất. Ma! Bạo! Quan Âm trở ra cười lạnh vừa muốn mở miệng lúc, Mục Trường Sinh cũng đông nhiên ngẩng đầu nhổ ra một chữ, lúc này hắn không có bị mặt nạ che khuất trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Giả thần giả quỷ! Văn Thủ cười lạnh, còn lại ba người ngoại trừ Khổng Tuyên bên ngoài. Còn lại ánh mắt hai người đều hận không thể đem Mục Trường Sinh ăn hết. Đang lúc mấy người muốn động thủ lúc dị biến nảy sinh. Đống nhiên mọi người phát giác được toàn bộ càn khôn động nội nhiệt độ gia tăng mãnh liệt, trong chốc lát tiểu phảng phất lại để cho người đưa thân vào trên thái dương thừa nhận tiêu đốt. Bọn hắn cũng chứng kiến xa xa động phủ, vốn lạnh như băng thạch bích cũng trở nên hỏa hồng thông thấu, cũng hướng tại đây rất nhanh lan tràn, nhiệt độ cũng còn đang không ngừng kịch liệt bay lên. Thoải mái dễ chịu hợp lòng người động phủ trong khoảnh khắc tiểu biến thành nhiệt độ cao địa ngục. Phàm nhân nếu là ở tại đây chỉ sợ xương cốt bột phấn đều được mất đi hết. Muốn dựa vào thủ đoạn như vậy bức bách chúng ta rời đi sao? Quan Âm cười lạnh hướng Mục Trường Sinh lấy tay tới gần, ngây thơ, ma đầu, theo chúng ta đi a. Xuy. Nhưng lại tại nàng nhẫn mại nhiệt độ cao hướng Mục Trường Sinh vươn tay ra lúc, đồng nhiên phía sau của hắn toát ra một đầu ngọn lửa trên tay nàng thêm thoáng một phát. Quan Âm vội vàng chịu tay nhìn, chỉ thấy trên tay nàng một lớp da cùng huyết nhục đã không thấy, chỉ còn lại có bị đốt huyết nhục mơ hồ tay. Lúc này một cỗ nóng rực sóng nhiệt đập vào mặt, Quan Âm ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy vô tận liệt hỏa như là mãnh thú, điên cuồng mà lại bá đạo theo sơn động ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến đến ra, trước mắt Mục Trường Sinh cũng rất nhanh biến mất tại trong ngọn lửa. Chạy! Tại lợi hại như vậy khủng bố hỏa diễm trước mặt, Khổng Tuyên, Quan Âm bốn người sắc mặt đại biến, quay người tiểu hóa làm một thanh tam kim, bốn đạo thần quang ra bên ngoài phóng đi. Vâng! Bốn đạo thần quang xuất động về sau cấp tốc quẹo vào trùng thiên mà xuống. Mà hỏa diễm tắc thì sẽ không quẹo vào, tại bốn đạo thần quang thượng thiên sau theo trong sơn động phún dũng lao ra thật xa, chỗ qua địa cỏ cây bị đốt thành tro, tảng đá bị đốt thành phấn. Nguy hiểm thật. Thần quang trên trời biến thành bốn người, nhìn qua dưới đáy chẳng cảnh sau liếc nhau, vẻ mặt may mắn lao hãn. Đây là cái gì hỏa, cư nhiên như thế bá đạo, lợi hại như thế. Nhìn xem phía dưới cửa động cùng tay của mình, Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nói. A, lúc này đầy trời khắp nơi. Đau nhức triệt nội tâm có tiếng kêu thảm thiết truyền vào bốn người trong thai. Chương 819, là ai giả mạo ta? Vâng! Vâng! Vâng! Đầy trời đều là đỏ thấm mãnh liệt hỏa xà, theo Tích Lôi Sơn từng cái lối ra phún dũng mà ra, tại thiên không răng khắp nơi hình thành một trương dày đặc hỏa lực lưới. A! Phụ mệnh chấn thủ tại lối ra những la hán kia cùng yết đế, tại những phun ra này hỏa diễm trước mặt căn bản trốn tránh không kịp, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm lên phun ra liệt diễm. Những này hỏa lực lượng quá mức khủng bố cùng bá đạo. Chỉ là lập tức mà thôi tiểu thiêu hủy da của bọn hắn huyết nục, hướng về sâm bạch xương cốt lan tràn, dù là chỉ là nhiễm bên trên một tia đều bị bọn hắn đau tận xương cốt, đau nhức triệt nội tâm. Ở loại tình huống này, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên tiểu là thi triển pháp lực, đến khu trừ những quỷ dị này bá đạo hỏa. Có thể kinh khủng hơn cũng đúng lúc này phát sinh. Pháp lực sử xuất sau không chỉ có không có khu trừ những liệt hỏa này, ngược lại như là dội lên du một loại, pháp lực trực tiếp bị cho rằng nhiên liệu đốt. Vâng! Thế lửa lập tức bộc phát, đem cả người toàn bộ thôn vệ tại trong đó. Đây khắp núi đồi khắp nơi đều là lăn lộn hỏa cầu, bên trong tràn ngập làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu La Hán cùng Yết Đế đều nhiễm lên hỏa, có một bộ phận so sánh may mắn, cách Tích Lôi Sơn tất cả đại lối ra xa xôi, không có nhiễm lên. Thế nhưng mà bọn hắn sớm được bên người đồng bạn thảm trạng, cùng với bốn phương tám hướng phún dũng ra đại hỏa sợ tới mức tim và mật đều hàn, vô ý thức phóng lên trời. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, phún dũng ra hỏa diễm tại thiên không đã giăng khắp nơi, tạo thành một trường dày đặc hỏa lực lưới. Bọn hắn giống như là bị thợ săn hù dọa trong rừng chim tước, che giả măng mọc một đầu vọt vào trong lưới, biến thành từng khỏa hỏa cầu từ phía trên không rơi xuống. Không muốn lên trời, đại tại nguyên chỗ đừng núp đích. Phổ Hiền đối với mọi người quá to, trên cổ nổi gân xanh, đồng thời thi triển thần thông dập tắt lửa. Thế nhưng mà không có dùng, hắn thần thông cũng diệt không hết cái này hỏa, phản giống như là phong, lại để cho thế lửa đốt càng thêm mãnh liệt. Tích Lôi Sơn ở trên thiêu đốt lên hùng hùng đại hỏa, vô tận kêu thảm thiết tiếng vang triệt thiên địa, lại để cho mười dặm bát phương thần ma kinh hồn táng đảm. Trong chốc lát, Tích Lôi Sơn liền từ một cái tiên cảnh, biến thành một tòa nhìn thấy mà giật mình luyện ngục. Càn Khôn lão đệ Tích Lôi Sơn, xảy ra chuyện gì? Như Ma Vương vợ chồng đứng ở Thúy Vân Sơn đỉnh, nhìn qua khói đen quần quận liệt diễm trùng thiên Tích Lôi Sơn. Đó là Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền Tam Đại Bồ Tát, còn có một vị là ai? Bích Ba đầm trên không, cựu đầu trùng đáp mây bay tại thiên không hai mắt để đỏ quang, thấp giọng nói, cái này Càn Khôn Thánh Chủ đến cùng làm cái đại sự gì, rõ ràng kinh động đến Phật môn cao thủ như thế. Bất quá bọn hắn đều tin tưởng một sự kiện, cái kia chính là từ nay về sau Tích Lôi Sơn, đã xong. Như thế nào biết? Như vậy, Quan Âm, Văn Thủ ba người ngây ngốc nhìn xem thảm thiết trên mặt đất, chỉ còn lại có đầy bụi đất, chưa đủ 200 người bỗng nhiên tàn binh bại tướng. Bọn hắn lần này mang đến 500 La Hán, 3.000 Yết Đế cơ hồ toàn bộ hao tổn tại đây. Khổng Tuyên ở một bên im lặng, cũng không có gì những thứ khác tỏ vẻ, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên khung. Ông! Thì ra là tại lúc này một đạo kim quang tự thiên khung phía trên đánh xuống, biến thành một hùng vĩ kim Phật. HTTP, chòe nụ ạt. Tôi đệ tử tham kiến Phật Tổ. Quan Âm ba người đại hỉ, gấp bước lên phía trước chào, Phật Tổ, thỉnh ngươi nhanh. Không cần nhiều lời, ta đã toàn bộ biết được. Kim Phật đưa tay đã cắt đứt, nói xong nhìn phía dưới thỏ tay hư chảo. Hô! Một cỗ không hiểu to lớn cao ngạo chi lực hàng lâm nơi đây, những cuốn quanh kia tại La Hán Yết Đế ngọn lửa trên người, cùng với Càn Khôn động trong xuất hiện hỏa diễm tiểu toàn bộ bị hắn hấp đến. Trên mặt đất những bị kia hỏa thôn phệ Yết Đế La Hán từ lâu bị đốt hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ số ít một ít còn có khí tức bên ngoài, có thậm chí đã tỏa hóa đã không có thi thể, chỉ có trên đất loẹ loẹ sáng lên xá lợi tử. Lệ! Những hỏa diễm này thoát ly sau cũng không có bị kim Phật chế phục, ngược lại tại thiên không hội tụ hình thành một chỉ trăm trượng lớn nhỏ màu vàng ba chân hỏa điểu, hung lệ chụp cánh cùng kim Phật giằng co. Tam túc kim ô. Khổng Tuyên nhìn xem hỏa điểu thở dài, cái này hỏa quả nhiên là cái kia nhất mạch thần thông, khó trách lợi hại như thế. Bồ Tát, người nói là. Văn Thù mấy người cả kinh, vội vàng hỏi. Khổng Tuyên thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trách không được tay của ta căn bản không cách nào khôi phục chỉ hết. Quan Âm sắc mặt khó coi, vừa rồi trên tay nàng hỏa cũng diệt không hết, cuối cùng là nàng chém mất cái tay kia mới đưa hỏa thoát khỏi. Bất quá cái này hỏa. Văn Thủ trầm ngâm vừa muốn hỏi, Khổng Tuyên lại làm cái cấm âm thanh động tác sau chỉ bầu trời, trong lòng ba người lập tức dùng mình, nhìn về phía cùng Kim Phật rằng có cái con kia cực lớn tam túc Kim Ô. Lệ! Kim Ô trong mắt cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt, đồng nhiên chỉ thấy trong mắt của nó một vòng ánh sáng lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt tiểu ngửa đầu lệ kêu một tiếng. Chấn động hỏa diễm bao trùm hai cánh hướng Kim Phật đánh tới. Kim Phật híp lại hai mắt cũng đống nhiên mở ra, nâng lên một bàn tay bao trùm thiên địa lực lượng, hóa thành một cái lớn không biên bờ bàn tay từ phía trên vào chiều Kim Ô chụp rơi. Vâng! Đại La Kim Tiên có thông thiên triệt địa chi năng, giơ tay nhấc chân có thể xử thiên địa biến sắc, lúc này xuất thủ trưởng tâm thiên địa pháp vực đống nhiên mở ra, thoáng một phát liền đem cực lớn Kim Ô chấn áp trong đó. Thiên địa pháp vực bên trong, Kim Ô như hám vũng bùn không thể động đậy. Kim Phật cũng giơ tay lên trường, túi đầu cẩn thận xem tường. Lệ! Kim Ô hung lệ kêu to, ra sức chụp động lên cực lớn là hai cánh, căn bản không khuất phục, đống nhiên hóa thành một đạo bén nhọn kim quang, vang một tiếng phá vỡ hắn thiên địa pháp vực, tiểu hướng Kim Phật trên mặt đâm tới. Nghiên xúc! Kim Phật lúc này tức giận, đưa tay phát ra kim quang vàng rực, liền đem sông hắn mà đến bộc lộ tài năng kim quang đập bay đi ra ngoài, hóa thành một đoàn kim quang ầm ầm tiêu tán tại trong thiên địa. Ân. Kim Phật Tiên lặng nhìn chăm chú lên tiêu tán kim ô, đột nhiên hắn biến sắc túi đầu nhìn về phía tay của mình, chỉ thấy vừa rồi đập bay kim ô trên mu bàn tay lúc này đã phá vỡ một cái lỗ hổng, tản ra mùi thơm ngát kim sắc huyết dịch theo trong vết thương chảy ra. Phật tổ, ngài không có sao chứ? Quan Âm mấy người tới sau hỏi, Khổng Tuyên đi tại cuối cùng. Không ngại. Như Lai ẩn giấu miệng vết thương của mình sau nói. Phật tổ, cái này hỏa. Văn Thù ánh mắt lóe lên, thế nhưng mà trong truyền thuyết viễn cổ thiên đế, Đông Hoàng bất truyền bí mật Thái Dương chân hỏa. Vâng. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng mà không đúng, mọi người đều biết viễn cổ thiên đình đã tại viễn cổ những năm cuối đổ, Đông Hoàng cũng đã vẫn lạc. Phổ Hiền suy tư nói, trên đời còn có thể Thái Dương chân hỏa, cũng chỉ có Ô Xảo Thiền Sư rồi, có thể Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu lại là như thế nào tập được, chẳng lẽ lại là Thiền Sư giáo hay sao? Chắc có lẽ không, đừng quên ma đầu kia hội cũng không chỉ có một Thái Dương chân hỏa, còn có Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát Ngũ Sắc Thần Quang. Văn Thù bổ sung một câu, cắn răng nói, cũng không biết Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng liền Thái Dương chân hỏa Ngũ Sắc Thần Quang bổn sự như vậy đều biết. Phật Tổ, ngài biết không? Quan Âm hỏi Như Lai đạo, mấy người cũng trông mong mà đối đãi. Là ngươi trở về rồi sao? Như Lai ánh mắt phức tạp khinh ngữ, lắc đầu rồi nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này Càn Khôn Thánh Chủ tạm thời không nên trêu chọc rồi, ngày sau có cơ hội bản tôn tự mình ra tay gặp lại hắn. Thế nhưng mà Phật Tổ, phiên thiên ấn. Quan Âm có chút muốn nói lại thôi. Như Lai nói, việc này ngươi không cần lo lắng, do bản tôn ngày khác tự mình cùng Quảng Thành Tử Đạo Hưu đi nói. Phật Tổ, chúng ta lúc này có phụ nhờ vả, vốn nắm chắc một lần cầm ma lại không nghĩ rằng khắp nơi thụ người chế trụ, bị cái kia ma đầu nắm mũi dẫn đi không nói. Văn Thủ tự trách nhìn về phía mặt đất, dựng thẳng trường nói, còn làm phiền hà nhiều như vậy đệ tử cửa Phật đều đưa tánh mạng, chúng ta có tội, thỉnh Phật Tổ giáng tội trách phạt. Ông! Như Lai hướng trên mặt đất một ngón tay, lập tức những xá lợi tử kia tất cả đều phát ra quang trôi nổi mà lên, bay tới rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Việc này cũng không trách ngươi được nhóm, là bản tôn phái bọn hắn đến. Nhìn xem nguyên một đám bay tới xá lợi tử, Như Lai sắc mặt cũng khó coi xuống, chỉ là không nghĩ tới cái kia ma đầu như thế ác độc, đã sớm bày ra như vậy hung ác cái bẫy, có cơ hội bản tôn nhất định phải tìm hắn lấy cái công đạo. Ai? Khổng Tuyên một bên thở dài. Rõ ràng là chính bọn hắn đuổi theo người ta không phóng, hôm nay tổn binh hao tướng tổn thất thảm trọng, tạo thành hiện tại nơi này cục diện lại quái được ai đó. Về sau Như Lai đi đầu rời đi, Quan Âm mấy người tắc thì mang theo còn lại tàn binh bại tướng phản hồi Linh Sơn. Giao chỉ. Một cái tinh diệu bố cục, vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, cái này Càn Khôn Thánh Chủ quả nhiên là một nhân vật ngọc đế tại giao chỉ trong nhìn qua lúc này khói đen cuồn cuộn, trải rộng vết thương tích lôi sơn nói. Ở bên cạnh hắn cùng Vương Mẫu, phía trước đứng đấy trở về Lục Công Chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh. Lần này Phật môn tổn thất 500 La Hán, 3.000 Nhân Đế, có thể nói tổn thất thảm trọng. Thái Bạch may mắn nói, may mắn chúng ta thiên đỉnh triệt binh sớm, bằng không thì chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt rồi. Phật môn nội tình chi thâm hậu vượt xa quá tưởng tượng của các ngươi, như hôm nay này một ít tổn thất cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ngọc Đế ý vị thâm trường nói, truyền lệnh xuống, ngày sau thấy cái này tiểu ma đầu mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Vương Mẫu nhắc nhở, bệ hạ, ta biết rõ ngươi muốn lợi dụng cái này ma đầu đả kích Phật môn, có thể ngươi xem hắn làm việc thủ đoạn như thế tàn nhẫn, cũng đừng cuối cùng nuôi hổ gây họa rồi. Không cần phải lo lắng, đã có chuyện lần này về sau. Hắn cùng Phật môn tầm đó chắc chắn thế thành thủy hỏa. Ngọc Đế cười nói, chấm chỉ là phong túng hắn, lợi dụng hắn suy yếu thoáng một phát Phật môn lực lượng, cuối cùng không cần chúng ta ra tay tiểu tự nhiên sẽ có người sẽ ra tay đưa hắn diệt trừ. Ma đầu phóng hỏa là cái gì hỏa? Lục công chúa nhìn qua quan kính, đồng nhiên đưa tay một ngón tay nói. Thái Dương chân hỏa. Nghe nói như thế Ngọc Đế sắc mặt cũng chìm xuống đến, âm tình bất định cắn răng nói, có lẽ là người kia thật sự trở lại rồi. Người kia. Lục công chúa khẽ giật mình, là ai? Vương Mẫu nương nương mắt nhìn Ngọc Đế, thở dài, viễn cổ thiên đế, Đông Hoàng. Bắc Minh ở chỗ sâu trong. Trong bóng tối trong nước biển đống nhiên sáng lên hào quang trong có một khỏa đồng tử, Thái Dương chân hỏa khí tức, là hắn trở về rồi sao, hay là? Đầu xuất cung trong. Một cái xếp bằng ở lò bát quái trước mặt lão đạo sĩ trợn mắt, ngươi quả nhiên không có chết. Giật mình như vậy thanh âm tại tam giới các nơi vang lên, đã đào tẩu mục trường sinh không biết. Hắn cái này một mùi lửa. Đến cùng kinh động đến tam giới trong bao nhiêu lánh đời không xuất ra láo quái vật. Là ai giả mạo ta? Tam giới một chỗ, một cái áo bào trắng người mở mắt ra vẻ mặt quái dị. Chương 820, ngươi phải tin tưởng chính mình. Thích Lôi Sơn phương Bắc, vạn dặm bên ngoài trong một ngọn núi. Khục một đạo lưu quang đống nhiên theo dưới nền đất toát ra, lóe lên sau biến thành hô hấp có chút thở gấp gáp Mục Trường Sinh, còn ho khan một tiếng. Trung Linh, ta vừa rồi. Giống như làm bị thương Như Lai rồi. Mục Trường Sinh giơ lên tay vịn chặt bên cạnh một thân cây, quay đầu lại ánh mắt chớp động nhìn về phía còn có quần cuộn khói đen phiêu khởi Tích Lôi Sơn, thanh âm có chút khẽ run cùng một tia kích động. Kỳ thật tại hắn đem phong ấn tại Tích Lôi Sơn hỏa diễm toàn diện kiếp nổ về sau, hắn cũng không có tại trước tiên rời đi, mà là dùng độn địa thuật ẩn nút tại dưới mặt đất, thẳng đến. Cái kia tôn kim Phật đã đến. Trên thực tế vừa rồi Mục Trường Sinh cùng Như Lai, tại lúc cách hơn 500 năm sau lại lần nữa giao thủ, chỉ là lần này Mục Trường Sinh từ một nơi bí mật gần đó, mà Như Lai ở ngoài sáng, hai người không có gặp. Đúng vậy, chính là muốn bị kim Phật hút đi chân hỏa biến thành tam túc kim ô thời điểm. Bằng không thì Thái Dương chân hỏa mặc dù là thập phần khủng bố đại thần thông, vốn lấy Như Lai cái kia đại la kim tiên cường đại tu vi, muốn áp chế thực sự không có khó như vậy, dù sao không có người thao túng hỏa uy lực cũng có hạn. Vì vậy lúc kia Mục Trường Sinh xuất thủ, hắn âm thầm điều khiển Thái Dương chân hỏa cùng Như Lai đối một chiêu. Một chiêu qua đi, Mục Trường Sinh cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Khi đó Như Lai đến một lần kiêng kỵ Thái Dương chân hỏa uy lực, thứ hai Mục Trường Sinh phát hiện hắn còn giống như có cái gì băn khoăn, dù sao không có khởi hành đuổi theo. Bất quá Mục Trường Sinh vừa vặn thừa cơ đào tẩu, xúc địa thành thốn tại dưới mặt đất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong chớp mắt bỏ chạy đến nơi này. Chỉ là trà phá một chút người ta ra, có cái gì thật kích động. Trung Linh phi theo Mục Trường Sinh trong thân thể bay ra đến, bĩu môi rất nhạt định mà nói. Trà phá một chút ra. Mục Trường Sinh vịn cây chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, nghe nói như thế khỏe miệng co lại, vừa rồi đây chính là Như Lai tu thành trượng sáu kim thân ai, ta tiểu vấn thế bên trên có mấy người có thể phá hắn kim thân làm bị thương hắn. Đây còn không phải là ta truyền cho ngươi thần thông lợi hại, ngược lại là ngươi. Trung Linh ngạo kiều đạo, nói xong đánh giá Mục Trường Sinh một mắt, ta tiểu không rõ ngươi rõ ràng kế hoạch tốt phải đi, cuối cùng vì cái gì lại mạo hiểm lưu lại cùng Như Lai động thủ, ngươi sẽ không nghĩ tới ngươi động thủ thì có thể đi không hết. Mặc dù ta đã cùng Vân Tiêu đã giao thủ rồi, nhưng trong nội tâm của ta hay là muốn cùng Như Lai lại một lần nữa so chiêu nhìn xem. Mục Trường Sinh nết miệng nở nụ cười, về phần ngoài ý muốn. Hắc hắc. Trên người của ta còn có ta phụ thân lưu lại một đạo thần thông, chỉ cần ta muốn đi Như Lai là lưu không dưới. Ta đi, nguyên lai tiểu tử ngươi đã sớm nghĩ kỹ, thiệt thòi ta còn thay ngươi ngắt đem hãn. Trung Linh khẽ nói, dưới tiếp kia đến đâu rồi, ngươi ý định đi làm cái gì? Trước khôi phục thoáng một phát tiêu hao pháp lực nói sau, vừa rồi cùng Như Lai đã qua một chiều tiểu hao tổn ta ba thành pháp lực, trên người của ta ngũ sắc thần quang cùng Thái Dương chân hỏa, còn có tiên thiên pháp bảo những thủ đoạn này lợi hại là lợi hại. Nhưng đối với tại pháp lực tiêu hao quá lớn. Mục Trường Sinh thở dài, ta đã thật sâu cảm thấy pháp lực của mình càng ngày càng không đủ dùng, có thể ta hết lần này tới lần khác tu đã đến huyền tiên đỉnh phong, ngoại trừ chứng đạo thái ớt bên ngoài, pháp lực không cách nào tăng lên nữa. Vậy thì chứng đạo thái ớt ta. Trung Linh nói. Mục Trường Sinh trần chờ nói, có thể không tướng phong ấn. Mục Trường Sinh, không muốn thầm nghĩ tham khảo những người khác mà nói. Trung Linh bỗng nhiên sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Ngươi vì cái gì đem hy vọng ký thác vào người khác chỗ đó, mà không tin mình? Trung Linh, ngươi. Mục Trường Sinh ngạc nhiên nhìn xem Trung Linh. Mỗi người đạo đều là độc nhất vô nhị, cũng là dựa vào chính mình đi tới. Trung Linh trầm giọng nói, tự thiên địa khai hích đến bây giờ bao nhiêu vạn năm rồi, trên đời cũng sinh ra đời vô số sinh linh, nhưng vì cái gì có thể tu thành thiên tôn vĩnh viễn chỉ có cái kia bảy cái? Trung Linh, ta hiểu rồi, ngươi nói là. Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Nếu muốn trở thành cường giả nhất định phải làm được trước tin tưởng chính mình, đúng không? Ách! Không kém bao nhiêu đâu, kỳ thật ta cũng không biết nói như thế nào. Trung Linh khẽ giật mình, đón lấy tranh thủ thời gian qua loa khoát tay, một chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt cười, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, tu đạo vĩnh viễn là ngươi tự mình một người sự tình, ngươi không thể vĩnh viễn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, tốt rồi, ta đi về trước. Dứt lời không đợi đau khổ suy tư Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại. Tự hóa thành một đạo kim quang bay trở về Mục Trường Sinh tử phủ. Hô, khá tốt trượt được nhanh. Tử phủ trong Trung Linh thở phào một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn nghĩ kỹ tốt giáo dục hạ tiểu tử này, có thể ta đã quên chính mình lại không có tu luyện qua, may mắn ta anh minh thần võ, bằng không thì tiểu xuống đài không được rồi. Ta hiểu được. Ngoại giới, Mục Trường Sinh đau khổ suy tư sau nửa ngày, đống nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng lên nói, Trung Linh, cảm ơn, chờ ta khôi phục đã xong tiểu đi Bắc Câu Lô Châu bế quan. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nên phải đấy. Trung Linh tại tử phủ trong nhiệt tình cười nói xong chính mình thầm nói, ngươi đã minh bạch. Tự chính mình đều vẫn không rõ đấy. Tạ hết trung linh về sau, Mục Trường Sinh mới phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình chính ở vào một tòa núi lớn dưới chân. Về phía trước cách đó không xa có một phương viên vài trăm dặm hồ lớn, hồ nước thoạt nhìn rất thanh tịnh, gió nhẹ gợi lên ba quang lan tan, mà ở 30 dặm ngoài có một tòa nhân gian thành trì. Tại đây không tệ, đúng lúc là ta khôi phục công lực nơi để đi. Mục Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang bay lên, đi vào tiểu hồ phía trên nắm bắt tị thủy quyết rơi xuống nước. Yêu? Hay là thủy tộc? Thế nhưng mà Mục Trường Sinh vừa vào nước, tiêu chứng kiến trong nước có một bộ dáng hung hãn giả xoa, dẫn một đội lính tôm tướng cua tại trái phải dò xét. Mục Trường Sinh không làm kinh động bọn hắn, mà tiếp tục chìm vào đáy hồ, biến thành một đầu màu đen cá chép, tại đáy nước du động dò xét lấy tình huống. Hắn muốn khôi phục công lực của mình, tự nhiên muốn cái yên tĩnh không bị người quấy rầy địa phương, nếu không làm tình tưởng trong hồ này tình huống, cái kia nếu trong hồ này có cái gì đại yêu, chẳng phải muốn hư mất chuyện của hắn. Ân, Thủy Tinh Cung. Mục Trường Sinh chợt thấy tại trong hồ này ương dưới đáy, rõ ràng có một cái cổng trào, cổng trào sau là một tòa tráng lệ rất khí phái Thủy Tinh Cung, Thủy Tinh Cung bên trên còn bảo kê một tầng trong suốt như bong bóng tránh nước cháo, cũng có đại đội lính tôm tướng của trông coi. Chuyện gì xảy ra, tại đây tại sao có thể có Thủy Tinh Cung, hẳn là một cái nho nhỏ trong hồ còn cất giấu chân long hay sao? Mục Trường Sinh nhìn qua Thủy Tinh Cung trầm ngâm, nghĩ tới đây cá chép ánh mắt lóe lên, cũng thế, đối đãi ta đi xuống xem một chút nói sau. Vì vậy hắn lay động cái đuôi, thời gian dần qua hướng Thủy Tinh Cung tới gần. Có thể tại hắn cách Thủy Tinh Cung còn có Thủy Tinh Cung không xa lúc, đột nhiên mặt khác một đỏ một trắng, bạch cái đuôi bên trên xuất hiện vài miếng màu vàng lân phiến cá chép vọt đến trước mắt của hắn. Ngươi cái này cá chuối nơi nào đến, dám tiếp cận Thủy Tinh Cung, ngươi không muốn sống nữa. Cái kia hồng cá chép vừa lên đến tiểu mở miệng nói, chỉ là thanh âm thanh thúy nghe là cái giọng nữ. Ta không tức giận. Mục Trường Sinh ngậm miệng không nói giống như bị sợ ngây người. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cắn răng nói, chỉ là một đầu có mấy trăm năm đạo hạnh tiểu ngư tinh mà thôi, dùng bổn tọa thân phận cùng nàng không chấp nhận, nói ra lại để cho người chê cười. Này, không nói gì rồi, cá chuối, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chỉ là Mục Trường Sinh không nghĩ tới, cái kia hồng cá chép cũng tại trước mắt hắn lại nhải. Hồng Ngọc, đừng nói nữa, mau gọi bên trên hắn cùng đi. Cái kia bạch cá chép mắt nhìn Thủy Tinh Cung, muốn là chúng ta không cẩn thận kinh động đến Long Cung thủ vệ, vậy cũng tiểu không tốt thoát thân rồi. Bạch cá chép lúc nói chuyện Mục Trường Sinh mắt nhìn, phát hiện cái này bạch cá rõ ràng có ngàn năm đạo hạnh, chỉ cần độ qua thiên kiếp có thể tu thành người rồi. Sợ cái gì? Hồng cá chép hoàn toàn thất vọng, tỷ tỷ, ngươi thế nhưng mà cùng Long Vương có hôn ước tại thân, sau này sẽ là Vương Phi, tại sao phải sợ bọn hắn một đám lính tôm tướng của làm gì? Mặc dù nàng nói thì nói như thế, nhưng vẫn là đối với Mục Trường Sinh nói, ngươi cái này lăng đầu thành cá chuối, không muốn chết tiểu theo chúng ta đi. Ngu ngốc! Mục Trường Sinh nhìn nàng một cái, rung đuôi đắc ý, không để ý tới hai người bọn họ một mình quay người du đi nha. Hắc, tỷ tỷ ngươi xem, người tốt không có tốt báo, chúng ta cứu hắn hắn ngược lại chửi chúng ta. Hồng cá chép đối thoại cá chép nói, là ai tại đâu đó. Lúc này trông coi ngân giáp tướng quân dẫn một đội binh tới, hồng cá chép cùng bạch cá chép bất đắc dĩ liếc nhau, đành phải biến hóa nhanh chóng biến thành một cái áo đỏ một cái áo trắng, hai cái mỹ mạo nữ tử. A, nguyên lai là Bạch Vũ Vương Phi, còn có Hồng Ngọc cô nương. Chứng kiến hai người dạ xoa bề bộn đi lên cung kính thi lễ, thất kính, thật sự là thất kính. Tôn hùm tướng quân, không chỉ chúng ta đây, còn có một đầu đáng giận hắc. Cái kia áo đỏ nữ tử không cam lòng đạo, lúc nói chuyện quay người chỉ hướng sau lưng, có thể vừa quay đầu lại ở đâu còn có Mục Trường Sinh cá chuối bóng dáng, con cá này chưa dĩ nhiên là kẹt tại bên miệng cũng không nói ra được. Hắc cái gì? Tôn hùm tướng quân kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Hắc hắc, không có gì. Hồng Ngọc đành phải hắc hắc cười khăn nói. Cái kia Tôn Hùm tướng quân kinh hỉ nói, à, đúng rồi, Vương Phi, ngươi hôm nay đến nơi đây là tìm Long Vương sao? Không phải, chỉ là đi ngang qua tại đây. Bạch Vũ lạnh nhạt nói, còn có, Long tướng quân, ta và các ngươi Long Vương còn không có thành công thân, cái này Vương Phi hai chữ ngươi tiểu tạm thời không muốn đề. Cái này, cái kia Tôn Hùm tướng quân có chút xấu hổ, được rồi, đã Vương. Bạch Vũ cô nương phân phó, cái kia mạt tướng tiểu không đề, hôm nay ta còn muốn trông coi Thủy Tinh Cung. Hai vị cô nương tiểu nhẹ nhàng. Nói xong lĩnh lấy thủ hạ trở về trông coi Thủy Tinh Cung rồi, Bạch Vũ cùng Hồng Ngọc cũng quay người rời xa Thủy Tinh Cung, đi tới một mảnh đáy hồ giả trong núi rừng. Ai, tỷ tỷ, ta tiểu kỳ quái, cái kia đang giận cá chuối vừa rồi rõ ràng vẫn còn, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hồng Ngọc túi đầu trầm ngâm một hồi, đồng nhiên buồn rầu nói, Long Cung bốn phía vô cùng khoáng đạt, nó mau nữa cũng không có lý do đảo mắt tiểu biến mất ta, tỷ tỷ ngươi có thể làm được như vậy sao? Làm không được. Bạch Vũ nhẹ khẽ lắc đầu. Cái kia chính là cái này đầu cá chuối có vấn đề. Hồng Ngọc ánh mắt lóe lên, ngắt lời nói. Ta xem là đầu óc ngươi có vấn đề. Lúc này một cái nhàn nhạt thanh âm khi bọn hắn bên cạnh vang lên. Ai? Hai người cả kinh, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tại các nàng cách đó không xa một tòa núi sơn sau lưng, Mục Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu hướng các nàng xem ra. Ngươi là? Vừa rồi cái kia cá chuối. Hai người vẻ mặt đề phòng mà hỏi. Xem như thế đi. Mục Trường Sinh mắt nhìn bốn phía, ai, hỏi các ngươi gặp sự tình, trong thủy tinh cung kia Long Vương rất lợi hại phải không? Đó là tự nhiên. Hồng Ngọc vẻ mặt sùng kính nói, bằng không thì hắn làm như thế nào Long Vương, còn có người khác cùng anh Tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Hoa Si. Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi lại ưa thích hắn, có thể người hắn yêu cũng không phải ngươi, về sau làm tốt thành của ngươi tỷ phu chuẩn bị tâm lý a, thương tâm sao? Ngươi. Đáng giận. Hồng Ngọc thẹn quá hóa giận. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, đống nhiên đưa tay bắn ra hai đạo quang đem hai người định tại nguyên chỗ, chính mình dung thân biến thành một đạo quang tiến vào Bạch Vũ đầu. Nguyên lai là một đầu thiên tiên cảnh đáy hồ Long Vương, này, ta gần đây thật đúng là khẩn trương quá mức rồi. Một lát sau Mục Trường Sinh theo Bạch Vũ trong đầu đi ra, lấy tay liền đem cùng chính mình có quan hệ trí nhớ tại đây hai cái cá tinh trong đầu xóa đi, rồi sau đó biến thành kim quang nhanh chóng đi xa thay đổi cái động phủ. Chương 821, Tống Trung. Tống Trung. Mục Trường Sinh động phủ là cái đáy hồ hoang phế thật lâu sơn động, bên ngoài có một đống loạn thạch mọc lên san sát như rừng. Hắn tin tưởng không có người tới quấy rầy, bởi vì này chồng chất loạn thạch cũng là hắn tiện tay bố một tòa trận pháp, một khi có người xâm nhập, sẽ hãm ở trong đó không cách nào đi ra. Ông đã không có nỗi lo về sau, Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng trong động phủ hai mắt chậm rãi nhắm lại, song trưởng khoanh tròn sau đó tương đối, quanh thân một cái pháp lực vòng bảo hộ cũng phát sáng lên. Mục Trường Sinh tựu một người như vậy, tại một tòa hắn chẳng muốn biết rõ danh tự đáy hồ lặng lặng khôi phục công lực. Mà hắn đánh bại Quan Âm Tam Đại Bồ Tát, một mùi lửa chôn vùi Phật môn 500 La Hán 3000 Yết Đế tin tức tựa như một hồi đã mọc cánh mãnh liệt phong bạo, mang tất cả thần nhân ma tam giới, khiến cho thiên địa chấn động. Càn Khôn Thánh Chủ danh hào triệt để vang vọng tam giới, có thể nói là tam giới không người không biết không người không hiểu, mà hắn tại yêu ma giới trong danh vọng cũng một lần hành động vượt qua dùng Như Ma Vương cầm đầu thất đại thánh, đạt đến trước nay chưa có độ cao. Thế nhưng mà tại làm ra cái này kinh thiên động địa đại sự về sau, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu phảng phất từ tam giới biến mất đồng dạng, ai cũng không biết đi nơi nào. Ba ngày sau, Trung Linh, ta đã khôi phục, đem phiên thiên ấn cho ta. Mục Trường Sinh mở mắt ra, nói, cái này bảo vật từ nay về sau tiểu sửa họ Mục rồi. Chớ khinh thường, ngươi lên lần quả nhiên không có đoán sai. Trung Linh thanh âm truyền đến, phiên thiên ấn bên trong hoàn toàn chính xác có Quảng Thành Tử lưu lại nguyên thần ấn ký, may mắn ngươi để cho ta đã trấn áp, bằng không thì tuyệt đối sẽ tạo thành đại phiền toái. Ngươi cái quỷ lười. Mục Trường Sinh quả thực có chút bó tay rồi, đã ngươi ở bên trong phát hiện nguyên thần của hắn ấn ký rồi, cái kia ngươi làm gì thế không thuận tiện giúp ta chấn vỡ nó. Hắc hắc, ta chính là lười a. Trung Linh cười hắc hắc nói, không nghĩ tới ta che giấu sâu như vậy, hay là bị ngươi phát hiện. Mục Trường Sinh im lặng lắc đầu, cái này Trung Linh thật sự không biết cùng với học xấu. Bành. Đang khi nói chuyện hắn lòng bàn tay hào quang lóe lên về sau, xuất hiện một phương phát ra lam nhạt thần quang thần ấn, đồng thời một đoàn thái dương chân hỏa theo lòng bàn tay phun ra, đem phiên thiên ấn tầng tầng bao vây lại. Ông! Phiên thiên ấn tại thái dương chân hỏa trong kịch liệt rung rung, nhưng là tại nó thượng diện có một tầng kim quang kiềm chế, khiến cho nó tựa như hãm tại vũng bùn trong giống như, không cách nào đào thoát. Là ai đoạt ta pháp bảo? Mắt thấy tại Mục Trường Sinh trên tay đào thoát vô vọng về sau, phiên thiên ấn trong truyền đến một tiếng nổi giận tiếng hô, đồng thời một đạo quang mang từ đó bắn ra. Phanh! Có thể không đợi đạo tia sáng này theo thái dương chân hỏa trong bay ra đến đã bị Mục Trường Sinh trở tay một bàn tay, chụp về tới thiêu đốt liệt hỏa ở bên trong, phát ra một tiếng sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết sau đốt thành cho bụi. Người hỏi ta muốn đáp. Ta đây nhiều thật mất mặt. Mục Trường Sinh khinh thường khẽ hừ một tiếng, cái kia đạo quang mang đúng là Quảng Thành Tử Nguyên Thần Ấn Ký. Đã Quảng Thành Tử Nguyên Thần Ấn Ký bị hắn luyện hóa mất, Mục Trường Sinh lập tức cũng lại không chần chờ. Hai tay bắt đầu biến hóa pháp ấn đem nguyên thần của mình ấn ký đánh vào phiên thiên ấn trong. Sau đó không lâu. Đi. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, khống chế được phiên thiên ấn trong động phủ chung quanh bay đi. Tại hắn đem nguyên thần ấn ký đánh vào về sau, quả nhiên cái này phiên thiên ấn trở nên dễ sai khiến, chỉ huy như ý không có bất kỳ không lưu loát. Tốt bảo bối, đến. Mục Trường Sinh thò ra tay đi, phiên thiên ấn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay tới chui vào lòng bàn tay của hắn, về tới tử phủ ở bên trong. Tản ra hào quang cùng chấn địa ấn lúc lên lúc xuống lơ lửng ở trong đó. Đúng rồi, cái kia Khổng Tuyên Hỗn Nguyên Phích Lịch Châu đâu rồi? Mục Trường Sinh nhớ tới một kiện khác chiến lợi phẩm, trong lúc này cũng có Khổng Tuyên Nguyên Thần ấn ký sao? Cái này thật không có. Trung Linh nói, ngươi không thấy được cái kia là cố ý ném đi ra thăm dò ngươi ngũ sắc thần quang sao? Không có là tốt rồi, đi trở về vừa vặn ban thưởng cho thủ hạ. Mục Trường Sinh túi đầu bàn tay nắm chặt, khỏe miệng dương lên, ta đã có đại âm dương ngũ hành thần quang, về sau tiểu rốt cuộc không cần lo lắng không có pháp bảo rồi. Tiểu tử ngươi đối với pháp bảo đây là bao sâu chấp niệm a? Trung Linh im lặng, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi hao hết tâm tư diễn biến đại âm dương ngũ hành thần quang, vì chính là tam giới pháp bảo. Ha ha! Mục Trường Sinh cười mà không nói, hóa thành một đạo kim quang nhanh chóng phóng tới cái này phiến hồ mặt hồ. Có người! Trong hồ lĩnh người tuần tra Dạ Xoa phát hiện không đúng, rất nhanh cầm trong tay cái nĩa xin thép ngăn lại đường đi, nói, cuồng đồ phương nào, gan dám xông vào lòng cung. Phúc! Thế nhưng mà cái kia đạo kim quang đối mặt hắn ngăn trở, tốc độ vậy mà không thấy chút nào giảm bớt, hưu một tiếng tiểu như mũi tên giống như phá tan mặt nước đi vào hồ nước trên không, mà kim quang sau trong hồ nước tắc thì nở rộ một đóa tươi đẹp, huyết chi hoa. Long cong! Đi vào trên hồ không hậu kim quang biến thành Mục Trường Sinh. Hắn ngừng phân biệt thoáng một phát phương hướng sau đang muốn quay người rời đi, nhưng vào lúc này một đạo tiếng đàn bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Nghe thế đạo tiếng đàn Mục Trường Sinh động tác trì trệ, đón lấy vậy mà chậm rãi quay người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cầm tiếng vang lên địa phương đúng là 30 dặm bên ngoài tòa thành kia chỉ. Bong bong. Tiếng đàn vẫn còn vang lên, khi thì dồn dập, khi thì thư trì hoãn, lúc khiến người ta tinh thần tăng gấp đôi, lúc khiến người ta buồn ngủ. Thật là lợi hại tiếng đàn. Mục Trường Sinh đưa tay án lấy bộ ngực của mình thở dài. Phanh, phanh, phanh. Bởi vì hắn phát hiện dùng hắn tu vi hiện tại, vậy mà cũng ở đây tiếng đàn hạ nhận lấy ảnh hưởng, trái tim cũng theo sau tiếng đàn mà nhúc nhích, lúc này phảng phất muốn theo trong lồng ngực nhảy ra một loại. Dám trêu đến bổn tọa trên người. Mục Trường Sinh nhìn về phía tòa thành kia chỉ phát ra cười lạnh, hôm nay bổn tọa ngược lại mau mau đến xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cái này tiếng đàn lợi hại như thế. Cái kia chịu ảnh hưởng tự nhiên không có khả năng chỉ là một mình hắn, phụ cận thần ma đều muốn chịu ảnh hưởng, nhưng đối mặt thần ma cũng dám như vậy không kiêng nể gì cả đánh đàn, không sợ làm cho người ta ra hỏa tự nhiên không phải tầm thường thế hệ. Mục tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Trung Linh cũng cảm ứng một hồi, nhắc nhở, cái này đánh đàn chi nhân đạo hạnh thâm hậu, tựa hồ vẫn còn ngươi phía trên. Đã biết. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía trong hồ lúc khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện những lính tôm tướng của kia không có chịu ảnh hưởng. Mục Trường Sinh đem một màn này nhìn ở trong mắt, tâm niệm vừa động, tử phủ trong hai phe thần ấn phát xuất thần quang, đưa hắn thủ hộ trong đó, rồi sau đó hắn dung thân hóa thành một đạo kim quang, cải biến phương hướng, hưu một tiếng tìm tiếng đàn trực tiếp hướng tòa thành kia chỉ mà đến. Ân, trong thành này người như thế nào ít như vậy? Đưa Mục Trường Sinh sau khi hạ xuống, phát hiện trên đường cái người đi đường thưa thớt đi tới một ít người đi đường, mà ngay cả hắn cũng hơi có chút kinh ngạc. Lại để cho hắn có chút hoài nghi có phải hay không đi nhầm địa phương. Còn có, mục tiểu tử ngươi có hay không chú ý tới một kiện khác sự tình. Trung Linh cũng nói, tên kia tiếng đàn giống như đối với những người phàm tục này vô dụng, ngươi xem những người phàm tục này cũng không có bị ảnh hưởng. Không chỉ là phàm nhân, còn có những lính tôm tướng của kia. Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, xem ra người này tiếng đàn đối với tiên ma có ảnh hưởng, mà lại thực lực càng cường ảnh hưởng lại càng lớn. Xem ra là như vậy. Trung Linh đồng ý. Hừ hừ, đây là thật là một cái thật cuồng vọng ra hỏa, người khác niết quả hồng đều chọn nhuyễn niết, hắn ngược lại tốt, chuyên tìm lạnh. Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, Trung Linh ngươi nói, cái này có tính không là hắn đối với ta một loại khiêu khích. Nói xong hắn tại trong thành trên đường phố, men theo tiếng đàn truyền đến địa phương đi đến, không bao lâu hắn chuyển qua một cái rác sau bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn chứng kiến một bộ rất đồ sộ tràng cảnh. Phía trước tiểu là thành trung tâm, lúc này đắp một cái đài cao. Một cái một thân áo trắng nam tử đang tại trên đài cao khẽ đàn, mà toàn thành cơ hồ sở hữu nam nữ già trẻ đều ở đây ở bên trong, nhìn qua cái kia khẽ đàn nam nhân. Trong con mắt của bọn họ mang theo một loại si mê, bất quá không phải là bị người mê hoặc si, mà là cái loại này, cái loại này. Hắn kiếp trước fans hâm mộ thấy chính mình thần tượng ánh mắt. Đưa Mục Trường Sinh đứng tại đám người cuối cùng nhìn xem người nọ nam nhân lúc, đồng nhiên cái kia nam nhân cũng ngẩng đầu lên. Mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên nhìn về phía Mục Trường Sinh bên này, điều này cũng làm cho bên này dân chúng vẻ mặt kích động. Bất quá bên này mặc dù ít nhất cũng có mấy ngàn người, nhưng là Mục Trường Sinh thập phần tin tưởng, tên kia ánh mắt nhất định đã rơi vào trên người của hắn. Đông. Đương cái kia nam nhân một khúc kết thúc lúc, trong tràng vang lên sấm sét giống như nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cùng với núi thở biển gầm khàn cả giọng hô to, khiến cho Mục Trường Sinh cũng không khỏi một cái hoảng hốt, hơi kém cho là mình về tới nguyên lai thế giới. Mạnh nhạc sĩ! Mạnh nhạc sĩ! Giờ này khắc này tất cả mọi người tại điên cuồng gào thét một cái tên, mà cái kia được xưng là mạnh nhạc sĩ nam nhân cũng đứng người lên, hai tay vừa nhấc sau toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cảm tạ mọi người đối với mạnh mô yêu thích, hôm nay ta lúc này thành diễn tấu tiểu đã xong. Cái kia mạnh nhạc sĩ ôm quyền đối với mọi người cười nói, thời gian không còn sớm, thỉnh các vị như vậy tán đi à, ta nên tiến đến hạ tọa thành rồi, nếu có duyên chúng ta lần sau lại tụ họp. Mạnh nhạc sĩ, ngươi không phải đi à? Mạnh nhạc sĩ, lại đến một khúc à? Thế nhưng mà cái này vừa mới dứt lời, tiếp theo trong nháy mắt tại đây đã bị kêu trời trách đất giữ lại thanh âm, cùng với hy vọng lại đến một khúc tiếng la bao phủ. Ta đi, muốn không cần như vậy. Mục Trường Sinh có chút há hốc mồm, nếu không phải trong cơ thể chính mình lực lượng cường đại tại bành trướng, hắn nhất định nhi cho là mình xuyên trở về rồi, dù sao tràng diện này thật sự là quá. Cái kia rồi. Ân. Mọi người như thế nâng đỡ, cái kia thịnh tình không thể chối từ, tiểu sinh vào chỗ mọi người lại hiến khúc một thủ tốt rồi. Mạnh nhạc sĩ cười nói, như vậy lần này chúng ta đổi lại phương thức, lại thỉnh một vị bằng hữu lên đài bên cạnh ta, ở một bên hát một thủ, do ta phổ nhạc như thế nào? Tuyển ta! Tuyển ta! Nghe nói như thế tất cả mọi người điên cuồng. Đã xong, hết thuốc chữa. Mục Trường Sinh im lặng lắc đầu, mà cái kia nhạc sĩ ánh mắt trong đám người quét tới quét lui, cuối cùng tại tất cả mọi người kinh hô ở bên trong, đưa tay một ngón tay rơi xuống bên ngoài chàng Mục Trường Sinh trên người. Bên kia vị kia áo trắng trang phục đích bằng hữu, đúng, chính là ngươi, trên mặt còn có mặt nạ cái vị kia, tiểu ngươi rồi. Cái kia nhạc sĩ mỉm cười, chỉ vào Mục Trường Sinh nói, hôm nay ngươi ta mặc quần áo cùng màu, cũng coi như hữu duyên, chẳng biết có được không hánh diện. Trung Linh nhìn có chút hả hê cười nói, ha ha ha, Mục tiểu tử, hắn cứ gọi ngươi ca hát. Xem ta như thế nào giáo hơn hắn. Mục Trường Sinh khẽ nói, lúc này đám người đã tránh ra một con đường đến, vì vậy hắn tiểu nên ngang tiến lên, nhảy lên đài cao. Nhạc sĩ cười nói, xin hỏi vị bằng hữu kia tôn tính đại danh. Mục Trường Sinh ý vị thâm trường nói, miễn họ gì Tống tên Trung. Tống. Trung. Cái kia nhạc sĩ khẽ giật mình. Chương 822, hoan ra ngõ hẹp. Tên rất hay, tên rất hay. Cái kia nhạc sĩ khẽ giật mình về sau nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói. Nghe tất cả mọi người xưng hâu ngươi vi mạnh nhạc sư. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cười mỉm đưa ánh mắt đặt ở cái kia nhạc sĩ trên người, còn chưa thỉnh giáo mạnh nhạc sư đại danh. A, ngươi không biết. Cái kia nhạc sĩ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, còn có chút không tin lại hỏi một lần. Tốt ngươi cái mộng ma, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, hôm nay nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Lúc này bầu trời hét lớn một tiếng truyền đến, Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nương theo lấy cái thanh âm này, lưỡng đạo kim quang tự tây phương tránh đến. Mộng ma. Nghe thế cái xưng hô, Mục Trường Sinh âm thầm liếc mắt bên cạnh cái này nhạc sĩ, dưới mặt nạ sắc mặt biến hóa. Đúng vậy, hắn đã biết rõ thằng này là ai, bởi vì hắn nghe nói qua thằng này nghe đồn. Mộng ma, thượng cổ thời đại ma giới lĩnh quân nhân vật, đạo hạnh cao thâm thần thông quảng đại, cùng Sivu, Dạ Ma, Huyết Ma bốn cái bị gọi thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu. Chỉ là tại thượng cổ thời đại mạn, Sivu phạt kiến mục trinh nhân giới, nhắm chúng người người oán trách, chúng thần cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ nhân giới. Một hồi mang tất cả thần nhân ma tam giới đại chiến cũng từ đó triển khai. Trong đó ma quân Sivu cùng huyết ma vì riêng phần mình dã tâm cùng mục đích mà tham chiến, thế nhưng mà dạ ma cùng mộng ma hai người cao thủ cũng không có xuất hiện, cái này cũng khiến cho trận đại chiến kia ma tộc thất bại. Bất quá cũng chỉ có hắn cao thủ như vậy mới có bỏ qua các lộ thần ma khí phách, không kiêng nể gì cả đạn lấy ảnh hưởng thần ma tiếng đàn, bởi vì Mục Trường Sinh tin tưởng hắn có thực lực như vậy. Ha ha ha, để cho ta trốn. Nghe nói như thế mộng ma cũng đối mặt cái kia lưỡng đạo kim quang, ngửa đầu cười ha ha nói, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn lại là thần thánh phương nào chạy đến bổn tọa trước mặt khoa trương như vậy hải khẩu. Ông! Lưỡng đạo kim quang bay tới ngưng lại tại trên bầu trời, trong lúc nhất thời màu vàng tường hòa thánh khiết Phật quang triển khai, Phật quang hạ hai bóng người chậm rãi hiện hiện, mắt nhẹ nhàng mở ra, cuối cùng biến thành Linh Sơn Văn Thủ Phổ Hiển. Ân! Mục Trường Sinh nhìn lên trời bên trên hai người, không khỏi sửng sốt một chút. Đón lấy trên mặt lộ ra một tia quái dị. Hắn lúc này mới hai ngày trước theo chân bọn họ lượng đã từng quen biết, còn hung hăng xếp đặt bọn hắn một đạo, lại để cho bọn hắn dẫn đầu Phật môn đại quân tổn binh hào tướng. Hôm nay cái này lại gặp mặt có phải hay không có chút oan ra ngõ hẹp rồi hả? À, đương Văn Thủ Phổ Hiền bày hết phổ mở mắt ra lúc, thoáng cái tiểu thấy được mộng ma bên cạnh Mục Trường Sinh. Hai người con mắt tại chỗ tiểu thẳng, sắc mặt cũng chậm chậm thay đổi, khó coi được tựa như đi ra ngoài giẫm một cước thối cước chó đồng dạng. Trong nội tâm cứ gọi thẳng xui. Trên đời yêu ma ngàn ngàn vạn, nhưng nếu nói mấy người bọn hắn Bồ Tát lúc này trong nội tâm hận nhất, muốn bắt nhất phanh thây xé xác, trải qua mấy ngày hôm trước sự kiện sau Mục Trường Sinh thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Luận đạo hạnh, rõ ràng bọn hắn đạo hạnh muốn nghiền áp ma đầu kia, ai có thể nghĩ tới tên này không biết từ nơi này đã luyện thành, như vậy có thể nói khó giải lưỡng đại thần thông đâu. Thái Dương chân hỏa phóng thích tổn thương khủng bố uy lực vô cùng, ngũ sắc thần quang triển khai pháp bảo không có hiệu quả vạn pháp bất xâm, lại để cho bọn hắn những Bồ Tát này thấy cũng chỉ có lẫn mất phần, cái này lại để cho bọn hắn có thể làm sao? A, nguyên lai là Phật môn đại danh đỉnh đỉnh văn thủ Phổ Hiền lưỡng đại tôn giả a, thất kính thất kính. Ngục Ma khỏe miệng nết lên ôm quyền cười nói, như thế nào, các ngươi sợ một người đến bắt không được ta, cho nên còn xuất động hai đại Bồ Tát sao? Lúc này hắn còn không biết Mục Trường Sinh thân phận. Văn thủ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mục Trường Sinh, Càn Khôn Thánh Chủ, hôm nay ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Càn Khôn Thánh Chủ. Ngục Ma tranh thủ thời gian nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc lắp bắp kinh hãi, thân là ma giới tứ đại cự đầu, hắn tự nhiên cũng thời khắc quan tâm yêu ma giới sự tình. Kể cả gần đây Mục Trường Sinh gây ra phong ba hắn cũng có nghe nói. Phật môn tứ đại Bồ Tát trong thực lực, dùng tọa trấn tại địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát mạnh nhất, ngoại trừ Địa Tạng Vương Bồ Tát bên ngoài, hắn Mộng Ma có tự tin có thể áp mặt khác bất luận cái gì một người một đầu. Nếu như đã đến hai cái hắn tiểu thua không nghi ngờ, ba cái hắn cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trối chết rồi. Cái này cũng khiến cho hắn đối với làm ra việc này Càn Khôn Thánh Chủ, cảm thấy thật sâu giật mình bên ngoài cùng tò mò. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay bị hắn dùng tiếng đàn treo chọc đến lại là thằng này. Ha ha, hai người các ngươi là chuyên chạy tới nói cái này chê cười đến treo chọc bổn tọa cười cười đấy sao? Mục Trường Sinh mỉm cười tiến lên một bước, nói, thế giới lớn như vậy bổn tọa muốn nhìn một chút không được sao? Cái chỗ này các ngươi có thể tới, bổn tọa không thể đã đến. Nguyên lai ngươi tiểu là gần đây huyên náo tam giới gà chó đều không yên chính là cái kia Càn Khôn Thánh Chủ, lúc này thật đúng là hạnh ngộ rồi. Ngộng Ma cười nói. Mục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, bổn tọa cũng thật không ngờ hôm nay có hạnh nhìn thấy chính là thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong, hạnh nộ. Văn thủ tôn giả, hôm nay chúng ta vây bắt mộng ma, không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu cũng ở nơi đây, Càn Khôn Thánh Chủ bổn sự chúng ta đã linh giáo, mộng ma lại là thực lực siêu tuyệt ma giới cự đầu. Phổ Hiền sắc mặt tái nhợt xem hướng phía dưới, nói khẽ với văn thủ nghiến răng nghiến lợi nói, hai người bọn họ đều là yêu ma giới cao cấp nhất cao thủ. Hôm nay hai người bọn họ tụ cùng một chỗ định có âm mưu gì, hai người bọn họ nếu là liên thủ. Văn thủ sắc mặt cũng thật không tốt xem, nói tiếp, không chỉ có chúng ta bắt không được bọn hắn, thậm chí còn có thể đem chính mình góp đi vào. Vậy thì rút lui. Rút lui. Hai người thương định hoàn tất sau cũng không phóng cái gì ngoan thoại, chỉ là hung hăng chừng trên mặt đất hai người một mắt về sau, quay người hóa thành lưỡng đạo kim quang tiểu đi. Nhìn xem lúc đến thanh thế tràng diện to lớn, đi vội vàng không mang đi một đám mây màu hai người. Mục Trường Sinh cùng Mộng Ma nhìn chăm chú một mắt, đồng nhiên riêng phần mình ngẩng đầu lên cười lên ha hả. Lúc này trong thành này dân chúng, từ lúc văn thủ tiến đến lúc tất cả đều sợ tới mức tứ tán đào tẩu riêng phần mình trở về nhà rồi, nguyên bản náo nhiệt vô cùng trong thành không có người sau thoáng cái tiểu yên tĩnh trở lại, chỉ có hai người tiếng cười vang vọng. Càn Khôn huynh, đại danh của ngươi ta có thể kính đã lâu rồi. Mộng Ma cười nói, hôm nay nếu là không có ngươi ở nơi này, ta cùng Phật môn tầm đó một hồi đại chiến không thể tránh được. Nói không chừng từ đó về sau thế gian tiểu vô ngộng ma rồi. Mạnh huynh lời này tiểu quá khiêm lượng, dùng mạnh huynh năng lực cho dù không phải hai người bọn họ người đối thủ, nhưng nếu muốn đi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cười nói, chỉ sợ dựa vào hai người bọn họ còn lưu không dưới mạnh huynh, dù sao mạnh huynh dù nói thế nào, cũng là thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong. Bất quá hư danh hay, mệt mỏi. Ngộng ma cười khổ khoát khoát tay, túi người đem chính mình cái kia trương màu xanh một cầm. Nho nhỏ cất vào một cái trường hộp gỗ phía sau lưng đã đến trên lưng. Ân, kiến mục. Mục Trường Sinh ánh mắt tại Mộng Ma trên đàn lóe lên. Hắn phát hiện cái này trương cầm là một kiện thập phần bất phàm pháp bảo, hắn dùng tài liệu đều là kiến mục linh căn, như vậy cầm Mục Trường Sinh tin tưởng uy lực tuyệt đối không tầm thường. Đúng vậy, Càn Khôn huynh tuệ nhãn như đuốc, này cầm chính là ta dùng kiến mục linh căn vật liệu gỗ chỗ chế. Mộng Ma nói, năm đó Si Vu giã tâm bừng bừng. Phạt ngược lại kiến mục sau dục nhấc lên về sau trận kia thần nhân ma đại chiến, hắn biết ta bình sinh yêu nhất là cầm vui cười, vì vậy phái người đưa tới cho ta một khối kiến mục làm cầm. Muốn mời ngươi tham chiến. Mục Trường Sinh cười nói. Đúng vậy, huống hồ cái này chế cầm thần liệu khó được, hắn đưa tới cửa đến ta đây ha có lui về chi lý. Ngộng Ma cười nói, bất quá ta bình sinh không thích tranh đấu, cho nên cái này mục đầu mà ta tiểu thu nhận, về phần si view mời nhà, ha ha, ta tiểu cự tuyệt. Ha ha. Mạnh huynh thực sự tính cách. Mục Trường Sinh nở nụ cười, cái kia Si View đâu rồi, ngươi thu đồ đạc của hắn sau lại cự tuyệt hắn, hắn sao lại với ngươi từ bỏ ý đồ. Bình thường mà cuộc chiến này không thể tránh được, bất quá khi đó hắn vội vàng chuẩn bị chinh chiến nhân gian sự tình, cũng tiểu chú ý không đến cùng ta gây khó dễ rồi. Mộng ma cười hắc hắc, hơn nữa, cái này khối mộc đầu cũng chẳng qua là hắn phạt ngược lại sau kiến mộc trên người chín châu mất sợi lông, ta nếu muốn biết đến một khối cũng không phải việc khó. Ha ha! Mục Trường Sinh chợt phát hiện cái này mộng ma còn rất quăng hắn tính tình, trên người của hắn cũng không có cái loại này thô bạo chi khí, có một loại bình thản nho nhã, phong độ nhẹ nhàng khí chất. Đương nhiên, đây chỉ là hai người lần đầu gặp mặt, Mục Trường Sinh cũng không có khả năng hoàn toàn đúng hắn không có phòng bị. Vì cảm tạ hôm nay Càn Khôn huynh hôm nay tương trợ tri ân, cùng với kết bạn Càn Khôn huynh. Mộng ma cong lên cầm sau cười nói, hôm nay ta làm ông chủ, tìm một chỗ thỉnh Càn Khôn huynh đi uống một chầu rượu như thế nào. Chương 823, bất tài đệ tử Mục Trường Sinh bái kiến. Uống rượu, tốt. Mục Trường Sinh lúc này đáp ứng, lại nói, bất quá ta lần này còn có việc gấp tại thân, bữa này rượu chỉ có thể cùng Mạnh huynh hẹn rồi lần sau uống. Hắn nghe được ra Mộng ma có chủ động kết giao ý của hắn. Dù sao tiểu trước mắt mà nói Mộng ma rất đối với tính tình của hắn. Nhân sinh trên đời ai còn không có mấy người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bằng hưu đâu rồi, nhiều một người bạn chẳng phải thiếu một địch nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới ma giới tứ đại cự đầu ở bên trong, lúc trước hắn cùng huyết ma kết xuống đại thủ, hôm nay cùng cái khác Mộng ma quan hệ ngược lại không tệ. Việc gấp. Mộng ma khẽ giật mình. Mạnh huynh nên biết, trước đó không lâu ta cùng với Phật môn một trận chiến phát sinh ở của ta Tích Lôi Sơn. Mục Trường Sinh không có ý tứ cười cười, nói, một trận chiến qua đi Tích Lôi Sơn hủy cảnh hoàng tàn khắp nơi, hôm nay những bộ hạ của ta đang tại khác một chỗ chinh chiến địa bàn, ta cũng là thời điểm đi xem rồi. A, ha ha ha. Nói lên chuyện này chính là ta cũng không khỏi không bội phục Càn Khôn huynh rồi, lần này ngươi đánh bại Tam Đại Bồ Tát liên thủ, một mùi lửa chôn vùi Phật môn 500 La Hán 3.000 đế, có thể nói nhất chiến thành danh. Nghe nói như thế Mộng ma nở nụ cười. Từ đó về sau đại danh của ngươi chỉ sợ thần nhân ma tăng giới, đem không người không biết không người không hiểu rồi, ngày sau Càn Khôn huynh sợ là cùng với ta cái này đại ma đầu đồng dạng, bị chư thiên thần Phật hận thấu xương dục giết chi cho thống khoái rồi. Ha ha, thực không dám đấu giếm Mạnh huynh, trên thực tế lần này đại chiến phát sinh phía trước ta cũng đã bị Tây Thiên Linh Sơn theo dõi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, theo Mạnh huynh xem ra, nếu như ta lần này không đối với bọn họ động thủ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Vừa rồi văn thủ Phổ Hiền không phải cho chúng ta đáp án sao? Mộng ma mỉm cười nói. Mạnh huynh, còn có rất nhanh liên hệ biện pháp của ngươi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, đợi ta tại Bắc Câu Lô Châu giản xếp ra rồi sẽ tìm ngươi uống rượu. Cái này hay xử lý, Càn Khôn huynh mời xem cái này căn dây đàn, nó cùng ta cái này Trương Huyễn Mộng cầm dây đàn đều là ta, theo chém giết một đầu thất tinh ma long trên người long gần chỗ chế. Mộng ma cười theo trong tay háo lấy ra một căn dây đàn, nói, chúng có cùng nguồn gốc. Ngày sau Càn Khôn huynh nếu muốn tìm ta chỉ cần búng ra nó, của ta Huyễn Mộng Cầm tự nhiên sinh ra cảm ứng, đến lúc đó ta liền biết là Càn Khôn huynh đang tìm ta phó ước rồi. Thật sao? Mục Trường Sinh nhận lấy dây đàn, nhìn nhìn sau tay trái ngón cái cùng ngón trỏ kéo căng một đoạn ngắn, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng búng ra, đón lấy hắn quả nhiên nghe được Mộng ma trên lưng hộp dài ở bên trong truyền ra tiếng đàn. Quả nhiên kỳ diệu. Mục Trường Sinh khen không dứt miệng, thu vào sau cười nói. Không nghĩ tới Mạnh huynh cái này ma giới tứ đại cự đầu còn có thể làm những này. Ha ha, Càn Khôn huynh chớ rêu cật rồi, ta chính là một cái hành tẩu thiên hạ bình thường nhạc sĩ mà thôi, gửi gắm tình cảm ở thiên địa sơn thủy tầm đó, hy vọng có thể cùng thần nhân ma tam giới nhạc sĩ luận bàn kỹ nghệ. Mộng ma khoát khoát tay, con cầm tiêu sái đi vào trên đường đi nhanh hướng về cửa thành rời đi, về phần thần nhân ma tam giới những chém chém giết giết kia, giúp nhau tranh đấu sự tình nói thật ta cũng không muốn để ý tới, tiếc rằng ta không muốn xử lý công việc. Có thể sự tình luôn tìm tới ngươi. Nói xong lời cuối cùng lúc Mộng ma thanh âm có chút bất đắc dĩ, lắc đầu hậu thân ảnh hư hóa biến mất. À, cái này Mộng ma thật đúng là cái tên kỳ quái, cùng ta thấy đến chính là cái kia huyết ma cảm giác hoàn toàn bất động. Mục Trường Sinh nhìn qua Mộng ma đi phương hướng, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Huyết ma tính cách quá mức gâm tàn thô bạo, tu luyện công pháp tắc thì quá mức tà ác các độc, chỉ dùng để sinh linh thi thể cùng huyết dịch luyện công, hấp thu càng nhiều hắn ma công uy lực lại càng cường. Một khi thi triển đi ra tiểu là phô thiên cái địa huyết sắc sông lớn, trong đó còn truyền đến thối không ngửi được mùi máu tươi, lại để cho người cùng hắn giao thủ đã buồn nôn lại khó chịu. Thế nhưng mà cái này Mộng ma bất đồng, mặc dù hắn cũng là ma giới người trong, hay là thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong, có thể trên người của hắn cũng không có cái loại này tà ác cấm tàn, lại để cho người cảm giác không thoải mái, thậm chí so với bình thường cái gọi là thần tiên đều muốn siêu phàm thoát tục. Trung Linh cũng nhận đồng nói, hoàn toàn chính xác. như vậy ma ta cũng là đầu một hồi cách nhìn, quang minh lỗi lạc, trên người cũng không có cái loại này làm cho người vừa thấy tiểu chán ghét ma tộc khí tức, thật đúng là cái ma giới dị loại. Ân. Mục Trường Sinh nhoáng một cái, thân ảnh tại trên đài cao biến mất, không bao lâu tiểu xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm trong một ngọn núi, đưa tay điểm ra một đạo kim quang trước người hình thành một mặt huyền quang kính. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Linh Sơn. Ngọc Diện công chúa đang tại chỉ phất tay tiểu yêu nhóm, bố trí lấy trong núi một tòa xa hoa khí phái động phủ. Cái này động phủ thập phần xa hoa khí phái, cao chừng có 10 trượng, chiều dài 30 trượng, chiều rộng 10 trượng có thừa, cái này lớn nhỏ đều nhanh là quá khứ Tích Lôi Sơn Càn Khôn động gấp 10 lần rồi. Ông. Đông nhiên nàng thần sắc khẽ động, tựa hồ là cảm thấy cái gì, vội vàng theo trong dây lưng lấy một quả màu xanh da trời khúc ngọc đặt ở trong lòng bàn tay xem, đúng là Mục Trường Sinh Càn Khôn ngọc phù. Hưu. Càn Khôn ngọc phù lấy ra nháy mắt, một đạo kim quang theo ngọc phù trong bắn ra đến tăng tại giữa không trung, triển khai tạo thành mặt khác huyền quang kính, đón lấy trong gương xuất hiện Mục Trường Sinh thân ảnh. Thánh chủ. Chứng kiến Mục Trường Sinh sau, Ngọc Diện công chúa thập phần kinh hỉ nói. Mục Trường Sinh cười nói, Ngọc Diện, đã lâu không gặp, các ngươi tại Bắc Câu Lô Châu bên kia thế nào, Linh Sơn Phúc Địa chiếm hạ có tới không?